Chương 785, một bàn tay chương 785, một bàn tay mặc dù trong nháy mắt liền đem người cho chấn áp, có thể di động tay chính là độc thủ, trong lúc nhất thời vô số ánh mắt trực tiếp nhìn lại, trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới lại có thể có người dám ở chỗ này độc thủ. Khi nhìn đến bị tùy tiện chấn áp chính là một tên mười hỏa chân tiên sau, chấn động không thể nghi ngờ càng lớn. Mười hỏa chân tiên tại thần thoại giới tuyệt đối với xem như cao thủ, đặt ở thượng vực đều là hạch tâm tiên tiêu, trung vực lời nói trực tiếp chính là trưởng lão cấp bậc. Chớ nói chi là cái kia bị chấn áp hay là một người trẻ tuổi, trên người thuế nguyệt khí tức cũng không nặng, nhiều nhất ngàn năm tả hữu, cái này càng thêm kinh người thỏa thỏa thái ớt chi tư, tương lai thượng vực đại năng. Kết quả, bị người trực tiếp chấn áp, hơn nữa còn là tại nhân giáo trên địa bàn. Không ít người ánh mắt trực tiếp nhìn về hướng Lý Tố, muốn xem một chút là người phương nào lớn mật như thế, dám can đảm ở nơi này độc thủ. Phải biết nhân giáo thế nhưng là có nghiêm lệnh Đại La Sơn bên trong, không cho phép tư đấu, coi như giữa song phương từng có huyết ỉu, tiến nhập nơi này liền không cho phép xung đột, báo thủ cũng tốt, tuyên hận cũng được, đi ra lại nói. Thật là lớn gan. Không đợi trong lòng mọi người ý nghĩ rơi xuống, một đạo gầm thét vang lên, trong đám người trực tiếp đi ra một người. Đó là một người trung niên, hai đầu lông mày cùng bị Lý Tố níu lại cổ thanh niên có mấy phần nhìn nhau, trên khí tức vượt xa đối phương, đã bước vào thái ớt sơ kỳ. Giờ phút này trung niên nhân vừa sợ vừa giận, thực sự không nghĩ tới bọn hắn để mắt tới mục tiêu, thế mà trực tiếp động thủ tại trước mặt mọi người. Đương nhiên, đó cũng không phải trọng điểm là đối phương thực lực viễn siêu dự đoán, trong nháy mắt liền đem hắn thân tử chấn áp. Vốn cho rằng đối phương chỉ là một cái luyện khí sư, thực lực cũng không tính quá mạnh mới đối, dù sao hắn luyện chế pháp bảo bọn hắn tự mình thấy qua, rất huyền diệu, tại luyện khí nhất đạo phát hỏa đợi cực sâu, loại này luyện khí sư bình thường mà nói, chiến đấu phương diện cũng không mạnh. Tuyệt đại bộ phận luyện khí sư đều là bởi vì thiên phú tu hành quá kém, bất đắc dĩ mới tuyển lấy thay đổi tuyến đường luyện khí, thoát ly hàng ngũ chiến đấu. Luyện khí lao nhân loại kia, quá ít. Lại không nghĩ rằng, trước mắt cái này chẳng những luyện khí lợi hại, sức chiến đấu cũng khoa trường kinh người. Con của hắn, thực lực không kém, tại trên tay đối phương, thế mà một chút chỗ trống để né tránh đều không có. Lúc đầu lúc này, hẳn là chờ nhân giáo đệ tử tới, sau đó dựa theo dị vãng phương thức tiến hành xử lý, trung niên nhân không nên đi ra, nhưng bị Lý Tố níu lại cái kia là hắn thân tử, càng là tất cả hải tử bên trong thiên phú tốt nhất một cái, ký thác kỳ vọng. Giờ phút này lại bị ép tới tinh thần rạn nứt, người bị thương nặng, cái này phải đợi người giáo đệ tử tới, nói không chừng sẽ hình thành mãi mãi tổn thương, dẫn đến căn cơ bị hao tổn. Là lấy, trung niên nhân ngồi không yên, mặt mũi tràn đầy lửa giận đi ra, trong đôi mắt mang theo lãnh lệ. Dù sao như thế một đứa con trai bồi dưỡng, phí hết hắn bao nhiêu tâm huyết. Hắn một bước mở ra, nhanh chóng tiếp cận Lý Tố đồng thời, tức giận nói, nhân giáo thánh địa, cấm chế tư đấu, tiểu bối ngươi đây là đang muốn chết. Trung niên nhân thân thể chấn động, trong chốc lát ngàn vạn tinh quang bốc hơi mà lên, to lớn hàn ý bao phủ trung quanh, đối mặt loại kia đông lạnh ý, không gian tại thời khắc này đều bị tác động đến, hết thể hạt đều ngừng, tất cả nhiệt độ đều bị đoạt đi. Trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ đến cực điểm lạnh, linh hồn phảng phất đều muốn bị đông cứng. Không hổ là cảnh giới thái ất, cho dù nói chỉ là sơ kỳ, vừa ra tay, dù là khóa chặt mục tiêu là Lý Tố, đối với chu vi vẫn như cũ sinh ra ảnh hưởng to lớn, nếu như không phải hắn áp chế tự thân lực lượng tác động đến phạm vi, chỉ sợ sẽ là một cái chớp mắt này bộc phát, sẽ chết một mảng lớn người. Đối mặt cái này cực hàn áp bách, làm mục tiêu Lý Tố giơ lên đầu của mình. Theo nhau mà đến. Tốt, rất tốt. Lý Tố song đồng phát lệnh, bên trong phản chiếu ra to lớn gợn sóng, hiện ra to lớn tinh hùng, tại hắn trong đôi mắt xoay tròn. Đưa tay, hắn một bàn tay liền quạt ra ngoài, hướng thẳng đến trung niên nhân đánh ra. Bình một tiếng, không gian đổ sụp. 26 quả tinh thần khổng lồ, trăm vạn đạo vận chỗ tạo thành tinh hệ chi lực, dù là không thi triển đạo pháp thần thông, cũng đủ để hủy thiên diệt địa, chấn áp hết thảy. Trung niên nhân bốn phía không gian ầm vang chấn động, như nước kích động, không chịu nổi cái kia cố lực lượng mênh mông, hắn bạo phát đi ra hàn khí trực tiếp đánh thành sám, lực lượng đáng sợ trực tiếp liền quét vào trên thân thể của hắn, đáng sợ tinh hệ chi năng trong nháy mắt liền quán xuyên phòng ngự của hắn, vươn vào hắn tinh hệ trong đại đạo. Bang! Phản phất bị thế giới đụng một chút, trung niên nhân cũng còn chưa kịp biến sắc, trong cơ thể hắn tinh hệ liền run rẩy lên, mấy cái tinh thần tại chỗ bị mở bung ra. Bành! Thất khiếu đều tại chảy máu. Đôn đốt. Xương cốt từng cây bắt đầu rung động, muốn bể nát một dạng. Ông! Ông! Linh hồn đều phiêu diêu đứng lên, bị cuốn vào mưa to gió lớn ở trong. Đây không phải không địch lại, đây là dễ như trở bàn tay nghiền ép. Trung niên nhân sắc mặt thay đổi, lộ ra hãi nhiên, ý thức được người trước mắt xa so với trong tưởng tượng muốn càng đáng sợ cùng cường đại, hắn phát ra một tiếng giống to, bắt đầu toàn lực ứng phó bộc phát tự thân lực lượng. Nhân giáo quy tắc, kế hoạch ban đầu, chính mình thân tử. Giờ khắc này, hết thảy tất cả đều bị hắn cho quên hết đi, tên là chết sợ hãi, tỉnh lại hắn bản năng, hết thảy sinh mệnh đều không thể quên mất bản năng. Dục vọng cầu sinh, kinh cùng hàn ý nổ tung, màu xanh thẳm quang mang đâm rách thiên địa, trong nháy mắt bao phủ trăm triệu dặm, đủ để đem một phương thế giới đều cho đông chết, đem ức vạn sinh linh đều cho giết chết lạnh bùng phát. Vì mạng sống, hắn phải liều mạng. Nhưng mà, không dùng. Lý Tố bàn tay, hội tụ lực lượng thực sự quá mức mênh mông, trước đó va chạm bèn bèn chỉ là bắt đầu, là sóng lớn ngập trời đập xuống tới trước đó phong bạo. Trung niên nhân bùng phát, giống như trong mưa to gió lớn phiêu đang thuyền nhỏ, quá mức nhỏ bé. Lực lượng đáng sợ, trực tiếp đem hắn bạo phát đi ra hàn khí ngăn chặn, vẹn vẹn một giây rằng co qua đi, khí đông liền không còn cách nào tiếp nhận, bị Lý Tố lực lượng chấn áp, phá hủy. Cương đại thái ớt sơ kỳ chi lực, thậm chí đều không có đạt được bùng phát, liền bị Lý Tố một trường để ép diệt. Trung niên nhân không nhịn được trừng lớn ánh mắt của mình, hắn không thể tin, lại không dám tin, đối phương cái này một cái bàn tay dĩ nhiên như thế đáng sợ, khủng bố như thế. Trên mặt hắn lộ ra vẻ hoảng sợ, muốn lui ra phía sau, lại phát hiện thân thể của mình đều sớm đã bị đè lại, căn bản không có cách nào bình thường di động. Đối mặt càng ngày càng gần bàn tay, hắn mặt mũi tràn đầy sợ hãi nâng lên hai tay của mình, dùng sức đưa ra ngoài, Newton muốn đem rơi xuống bàn tay ngăn trở, cho mình đổi lấy sinh cơ. Nhưng mà vươn đi ra tay, phảng phất ấn xuống một tòa núi lớn, một thế giới, một phương hoàn vũ, căn bản ngăn không được. Trung niên nhân trơ mắt nhìn Lý Tố bàn tay ép vỡ hai tay của hắn, đánh vào trên mặt của hắn. Một tiếng ầm vang tiếng vang, trung niên nhân trực tiếp bị Lý Tố một bàn tay đánh vào trong đất, máu đỏ tươi vẩy ra một chỗ. Nhục thân, linh hồn, thậm chí cả đại đạo đều bị Lý Tố một trường đánh cái nát nhừ. T. Đối mặt một màn này, chu vi người quan chiến nhịn không được trực tiếp hít sâu một hơi, to lớn hàn ý từ lòng bàn chân trực tiếp liền quán xuyên trán. Từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc, hai giây đều không có. Nhưng đối với phần lớn người mà nói, lại là như là làm qua xe đường bình thường, bất ổn. Cái này kết quả cuối cùng hiện ra, hoàn toàn có thể nói được là kinh dị. Đường Đường Thái Ất, thế mà bị đơn giản như vậy liền trấn áp. Giờ phút này, bị Lý Tố níu lại cổ thanh niên, cả người đều động. Nhìn thấy phụ thân lúc đi ra, hắn là hư vấn, kích động, trong đầu thậm chí cũng nhịn không được bắt đầu muốn đằng sau muốn như thế nào đối phó cái này dám níu lại cổ mình ra hỏa. Nhưng mà một giây sau sự tình phát triển liền hướng phía hắn không cách nào tưởng tượng, cũng chưa từng nghĩ tới phương hướng phát triển đi qua, như là ác mộng bình thường, trực tiếp đánh xuyên cánh cửa lòng của hắn, dọa mất rồi hắn thất phách. Phụ thân thực lực, hắn rõ ràng nhất bất quá. Cảnh giới Thái Ất, mặc dù chỉ là tám hỏa Thái Ất, chỉ là lục cảnh, nhưng này không hề nghi ngờ vẫn như cũng là Thái Ất, là chân chính cường giả, không phải bên đường bên trên con tốt nhỏ. Kết quả lại là một bàn tay đều gánh không được, trực tiếp bị đập vào trên mặt đất. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa bọn hắn đá trúng thiết bản. Đối mặt kết quả này, thanh niên gần như sắp muốn điên rồi, không nhịn được đáy lòng chửi mắng đứng lên. Có loại thực lực này, ngươi ngược lại là hiện ra a, rõ ràng là đầu thái cổ dị chủng, lại vẫn cứ đem chính mình ngụy trang thành heo, cái này có ý tứ sao? Có ý tứ sao? Đáng chết, đáng chết. Những người khác đang làm cái gì? Nhân giáo đệ từ đâu? Đã lâu như vậy, làm sao còn không đến? Nhân giáo thánh địa sớm có quy củ, cấm chế hết thệ tư đấu, vị đạo hữu này, ngươi đây là đang khiêu khích nhân giáo sao? Rốt cục, nhân giáo đệ tử tới, nhận được có người báo cáo, bay thẳng đi qua, người giữa không trùng, nhìn phía dưới cảnh tượng thê thảm, tên đệ tử kia hơi nhướng mày, thanh âm có chút lạnh. Nghe được thanh âm, Lý Tố trong tay thanh niên lập tức kích động, ý thức được trêu chọc người đáng sợ sau, hắn không gì sánh được sợ hãi, rất sợ đối phương ép không được nộ khí, đem hắn, còn có phụ thân của hắn trực tiếp giết chết. Bây giờ nhân giáo đệ tử đi bảo, giữ lại tính mạng. Hắn ngẩng đầu, trong con mắt không cầm được lộ ra nét mừng, cũng có hận ý, mặc dù cha con bọn họ là cầm đối phương không có biện pháp, nhưng cũng không đại biểu người sau lưng bọn họ không được, phải biết bọn hắn dám ở chỗ này làm ra loại chuyện này, cũng không phải là dựa vào người đông thế mạnh, mà là có hậu đại, chân chính hậu trường. Chờ xem, mặc kệ thực lực ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu, ngươi xong đời. Chương 786, a, sư minh, là ngươi sao? Chương 786, a, sư minh, là ngươi sao? Chỉ cần bị Lý Tố níu lại cổ thanh niên không gì sánh được phấn khởi, trong con mắt lóe ra kinh người quan mang. A. Trên trời nhân giáo đệ tử rất đột nhiên ngơ ngác một chút, hơi kinh ngạc nói sư minh, là ngươi sao? Nương theo lấy một tiếng này sư minh, thanh niên giật mình, tất cả mọi người giật mình. Lý Tố cũng là sững sờ, ngăn cản tốt ngữ trực tiếp cắm ở trong cổ họng, vừa rồi nghe thanh âm của đối phương đã cảm thấy mười phần quen hay, tiếng sư minh này qua đi, không thể nghi ngờ thì càng quen, là trước kia đưa hắn đến đấu giá hội trận nhân giáo sư đệ. Ngẩng đầu, Lý Tố trên mặt tươi cười nói có 10 ngày không gặp đi. Quả nhiên là sư minh. Nhân giáo sư đệ trên mặt trực tiếp lộ ra dáng tươi cười, cấp tốc bay xuống tới, đi vào Lý Tố bên người, cũng không có đi xem một giây đồng hồ trước đó hưng phấn không thôi thanh niên, mặt mũi tràn đầy vui vẻ nhìn xem Lý Tố đạo, trước đó còn đi tìm sư minh ngươi tới, bởi vì ngươi đang bế quan, liền không có quấy rầy. Tìm ta? Lý Tố hơi nghi hoặc một chút. Ân, sư minh ngươi có rảnh không? Nhân giáo sư đệ gật gật đầu. Ách, thông thả, có chuyện gì không? Là như vậy, chúng ta bên này dự định mở một vị sư minh đệ ở giữa luận đạo tụ hội, nghĩ đến sư minh ngươi, liền định đến hỏi một chút ngươi có rảnh hay không. Luận đạo tụ hội? Lý Tố ngơ ngác một chút, không phải, người này giáo đệ tử tụ hội, gọi hắn một ngoại nhân, không thích hợp đi. Ta cũng có thể đi. Nhân giáo đệ tử trực tiếp nhẹ gật đầu nói đương nhiên không có vấn đề, mấy cái sư minh đều đề cử ngươi đây, lão sư bọn hắn cũng đồng ý, còn muốn gặp ngươi một chút, để cho ta tới chuyên môn tới mời sư minh. Mấy cái sư minh đề cử liền không nói. Lão sư còn đồng ý. Lão sư, cái này nói không phải đại la đi. Không phải, nhân giáo tiền bối các sư minh đệ đến cùng là tình huống gì? Cái này tựa hồ đã siêu việt nhiệt tình hiếu khách phàm y, một loại lang thang tiểu hài rốt cục về nhà đã thị cảm là chuyện gì xảy ra. Lý Tố có chút ngây người, cái này xem như ở nhà cảm thụ, có chút cấp trên. Vậy lúc nào thì bắt đầu a? Đối phương đều nói đến phân thượng này cự tuyệt cũng quá không cho mặt, liền nói ngay. Sư minh hiện tại có rảnh không? Đã bắt đầu sao? Thế thì không có, bất quá sư minh nếu là hiện tại có rảnh rỗi, ta lập tức liền đi thông chi, hôm nay liền có thể bắt đầu. Không phải, ta đi. Làm sao có loại cái này sẽ phảng phất chuyên môn đang chờ hắn một dạng. Lý Tố một cái khích lệ, cảm giác có chút tê dại. Cái này, thích hợp sao? Thích hợp à, lúc đầu luận đạo hội liền không có thời gian cụ thể, cũng không có nhân số cụ thể yêu cầu, chỉ cần suy nghĩ, 3 năm người có thể, 30, 50 người cũng được, coi như chúng ta kết thúc, những sư minh đệ khác một dạng cũng có thể bắt đầu. Nhân giáo đệ tử giải thích nói. Lý Tố sửng sốt một chút, là thế này phải không? Chính là như vậy không sai. Vậy được rồi, chuyện nơi đây xử lý xong, chúng ta liền đi. Tốt, sư minh ngươi chờ một chút ta, ta trước thông chi bên kia một chút. Nhân giáo sư đệ mừng khấp khởi lấy ra một tấm lệnh bài, cảm giác cùng tiệt giáo có chút tương tự, pháp lực một cơn chấn động sau, trực tiếp mở miệng nói, các sư minh đệ, ta tìm tới vị sư minh kia hắn đồng ý luận đạo thời gian chính là hôm nay à, đến mấy người nhanh đi bố trí hội trường, muốn tham gia chuẩn bị sẵn sàng à. Nói đi, nhân giáo đệ tử dập máy thông tin giao tiếp, đem lệnh bài thu vào. Đúng rồi, sư minh chuyện nơi đây, nơi này còn có chuyện gì sao? Hiển nhiên, đối phương có chút gấp, ước gì lập tức đi ngay. Lý Tố khẽ miệng giật một cái, không chỉ là hắn, giờ phút này nơi giao dịch chu vi tất cả mọi người khẽ miệng cũng nhịn không được kéo ra, con mắt trừng rất lớn. Phải biết, Lý Tố giờ phút này trên tay dắt lấy một người cổ không nói, trước người còn nằm một cái máu tươi chảy đầm địa bùn não, mặc dù không chết, nhưng không hề nghi ngờ nghiêm trọng xúc phạm nhân giáo thánh địa quý củ. Kết quả, nhân giáo vị đệ tử này, sửng sốt không nhìn thấy. Lý Tố nhịn không được lung lay bàn tay của mình dắt lấy thanh niên, nhắc nhở một chút trước mắt sư đệ. Ách, rốt cục, nhân giáo sư đệ hoàn hồn lực chú ý từ trên luận đạo hội chuyển rời đến hiện trường, thấy được Lý Tố bên người tình huống. Chỉ gặp hắn hơi nhướng mày, sắc mặt trong nháy mắt cũng có chút khó coi, trở nên rất lạnh nhạt nói, hai người kia bọn hắn tìm sư minh phiền toái. Hôn trưởng, tại chúng ta giáo thánh địa, xúc phạm chúng ta giáo quy thì, đồng thời còn đối với sư minh xuất thủ, các ngươi thật to gan. Nguyên bản nghe nhân giáo đệ tử cùng Lý Tố nói chuyện loại cho, biểu lộ dần dần sụp đổ thanh niên một giây này, thật khóc. Mặc dù nhân giáo đệ tử một tiếng kia sư minh hắn liền ý thức được không ổn, trong lòng gọi hỏng bét, ý thức được Lý Tố không chỉ là thực lực là tâm sát, thân phận càng là thép tấm cấp bậc, hắn hậu trường mặc dù rất mạnh, tại nhân giáo trên địa bàn, đối mặt nhân giáo đệ tử, kết quả còn phải nói gì nữa sao? Trong lúc nhất thời, gọi là một cái tâm như cho tàn. Dù sao, Lý Tố mặc dù độc thủ, có thể trêu chọc đối phương là bọn hắn, tình huống bản thân liền gây bất lợi cho bọn họ. Bây giờ tăng thêm tầng quan hệ này, kết cục còn phải nói gì nữa sao? Lúc đầu thanh niên là nghĩ như vậy minh bạch xong đời người là hắn, nhưng khi nhân giáo đệ tử mở miệng, hắn vẫn không thể nào nhịn xuống, coi như sự tình là hắn không đối, cái này mở miệng liền nhận định bọn hắn có vấn đề, dự định giáng một gậy chết tươi thái độ, vẫn như cũ cực lớn kích thích hắn. Mặc dù loại chuyện này thanh niên hắn làm qua rất nhiều lần cũng nhìn qua những cái kia vô lực người phản kháng bị quất, cứu hận, nguyên rủa bộ dáng, thậm chí một lần hắn rất hưởng thụ loại tình huống này, loại kia muốn giết hắn nhưng lại không làm gì được hắn ánh mắt, thực sự để hắn muốn ngừng mà không được. Không nghĩ tới hôm nay, sáo lộ này rơi vào trên người hắn. Đồng thời, còn trực tiếp tại trước mặt mọi người, ngay trước vô số người mặt. Trong chốc lát, những cái kia bị hắn giết chết tâm tình của người ta, chật ních thể xác và tinh thần của hắn, loại kia vô lực, ủy khuất trực tiếp ép vỡ hắn. Hỏi cũng không hỏi cứ như vậy, hỏi còn có đường sống sao? Không có a. Lần thứ nhất, thanh niên trên mặt lộ ra hối hận không gì sánh được thần sắc, nếu là có thuốc hối hận, hắn tuyệt đối sẽ lập tức ăn hết. Cường thế sư đệ, thuốc thít thanh niên, cùng chu vi phần lớn người dị dạng cùng sợ sệt ánh mắt, Lý Tố nhịn không được khỏe miệng giật một cái, mình mới là người xấu đã thị cảm đơn giản tốc thẳng vào mặt ta sư đệ a. Ân, chuyện là như thế này. Đối phương không chút do dự tín nhiệm chính mình, Lý Tố tự nhiên cũng không muốn cho ở đây những người khác một loại nhân giáo dùng người không khách quan, bao che thân hữu quan niệm. Lúc này, liền đem phát sinh sự tình giảng thuật ra. Chính mình luyện chế pháp bảo bị đối phương coi trọng, quyết định dùng 500.000 xích kim bán đức. Nghe tới kiện pháp bảo kia danh tự, giá trị mấy ước lợi nhuận sau, không ít người biểu lộ lập tức thay đổi, nhìn về phía thanh niên trong ánh mắt lộ ra bất thiện. Nói đùa, chuyện này muốn đổi thành chính mình, sẽ chỉ giật quá. Mấy ước lợi nhuận a, 500.000 liền định mua đi. Không đồng ý, còn muốn chính mình để mắt. Cái này ai có thể nhịn? Về phần Lý Tố có phải hay không nói dối, giống hắn cường giả như vậy, có cần phải hãm hại chỉ là một cái chân tiên, cùng cơ hồ bị hắn một bàn tay chụp chết thái ớt sao? Bọn hắn không xứng, trên lệch quá xa, Lý Tố muốn giết chết bọn hắn căn bản không cần phức tạp như vậy. Nhân giáo đệ tử sắc mặt có chút khó coi, mặc dù từ vừa mới bắt đầu liền không cảm thấy vấn đề sẽ là Lý Tố, không nói những cái khác chỉ là trên người đối phương để hắn cảm thấy không gì sánh được thân thiết quá rõ chi ý cũng đủ để chứng minh đối phương là hạ người gì. Không nghĩ tới, lại là như thế một cái phát triển. Cái này cùng đoạn khác nhau ở chỗ nào? Tại nhân giáo trong thánh địa, cướp bóc. Phải biết trước đây không lâu, nhân giáo mới phát hiện một cái tổ chức lừa đảo gây án đội, 10 ngày cũng chưa tới, mẹ nó lại chạy đến một cái dọa dẫm bắt trẻ đội. Nhân giáo lập thành quy củ, tại trong mắt những người này, cứ như vậy không đáng giá nhắc tới sao? Không chỉ có như vậy, nhất làm cho nhân giáo đệ tử để ý là tổ chức này chỉ sợ không chỉ có chỉ là dọa dẫm bắt trẻ, hẳn là còn có thủ hạ thẩm thấu đến nhân giáo tầng quản lý bên trong. Không phải vậy bọn hắn ở đâu ra tự tin, có thể từ trên tay người khác đem đồ vật nắm bắt tới tay. Ý thức được điểm này, nhân giáo đệ tử biểu lộ lập tức liền trở nên phi thường khó nhìn lên, đương nhiên hắn cũng không có hoài nghi nhà mình sư huynh đệ, vấn đề hẳn là xuất hiện tại thuê trên người nhân viên, dù sao nhân giáo đệ tử cũng không nhiều, đại hội luyện đan loại thịnh hội này, vẹn vẹn dựa vào nhân giáo đệ tử hiển nhiên quản lý không đến. Nhân giáo sư đệ ánh mắt rất lạnh, bởi vì loại chuyện này, tuyệt đối không thể nào là lần thứ nhất, đồng thời liên quan đến bộ môn cũng tuyệt đối sẽ không chỉ là một cái, giam bộ môn, nơi giao dịch bộ tin tức cửa tất nhiên đều xảy ra vấn đề. Bắt ta nhân giáo tiền, hỏng chúng ta giáo quy củ, cuối cùng thậm chí trực tiếp lấy được nhân giáo khách nhân trên thân. Tốt, rất tốt a. Sư minh, ngươi yên tâm, chuyện này nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Chương 787, nhân giáo luận đạo hội chương 787, nhân giáo luận đạo hội. Là nhân giáo một cái tương đối đặc thù đại hội. Cùng cái khác đại giáo khác biệt, nhân giáo giáo nghĩa hoạch tâm là vô vi, cũng có tiêu giao, truy cầu đại tự tại cảnh giới. Loại tư tưởng này đã chú định nhân giáo nội bộ đang chiến đấu trên khối này a, không thông thạo. ta mẹ nó đều vô vi, ai còn đánh nhau? Ta theo đuổi là đại tự tại a, ta đánh cái gì đỡ? Tiêu giao giữa thiên địa, vô câu vô thúc, nó không tâm sao? Đánh cái gì đỡ? Cho nên đối với người giáo người mà nói, tu hành cầu là trường sinh, cầu là vô câu vô thúc, cầu là tiêu giao tự tại, cầu là tâm linh thủy biến, đánh nhau loại động vật này mới có thể làm sự tình, cùng nhân giáo khí chất, đó là không có chút nào xứng đôi. Không hề nghi ngờ, điểm này nhân giáo từ trên xuống dưới đều là cho rằng như vậy nhỏ. Nhưng cái này không được a, hoàn cảnh lớn mẹ nó không cho phép a, ngươi không làm người khác, cũng không muốn làm người khác, cũng không đại biểu người khác không muốn làm ngươi, đúng không? Không nói những cái khác, chính là người này giáo thánh địa Đại La Sơn, không có chút thực lực, người khác sớm làm qua tới, đem ngươi giết sạch. Có xét tới này, nhân giáo cao tầng mặc dù mẹ nó rất bất đắc dĩ, hay là không thể không hạ đạt một cái mười phần đau lòng quyết định, đó chính là cái này đánh nhau a, nhân giáo đệ tử có thể không truy cầu, nhưng nhất định phải sẽ. Dùng một câu hình dung, ai mẹ nó dám ngăn cản ta truy cầu tiêu giao, ta mẹ nó tất nhiên đánh ngươi đầu rơi máu chảy. Kết quả là, luận đạo hội theo thời thế mà sinh. Chuyên môn dùng cho đệ tử ở giữa luật bàn, tăng lên chiến đấu trình độ. Nhưng mà, cái gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Để cho người ta giáo đệ tử ở giữa lẫn nhau luật bàn, từ đó để cao tự thân trình độ, loại chuyện này, nói một lời chân thật đi, đánh nhau hai người bọn hắn có thể đánh lấy, trực tiếp ngủ thiếp đi không biết người tin hay không. Người tin hay không, Lý Tố là không biết, bất quá Lý Tố hắn là tin. Nơi giao dịch cái kia hai cha con bị mang đi sau, Lý Tố tại sư đệ nhiệt tình mời mọc, cùng hắn đồng loạt xuất phát, đi tới nhân giáo thánh địa Đại La Sơn bên trong. Đại La Sơn là thật to lớn. Người xa xa nhìn à, chỉ là một tòa cao ngất tận trời núi, nhưng khi người gần sát liền sẽ phát hiện, cái này mẹ nó là núi sao? Nơi này có rộng lớn bình nguyên, có ầm ầm nghiêng xuống thác trời, có quần quận không hết trường hạ, đi vào một đỉnh núi nhỏ ngươi sẽ phát hiện trên đỉnh núi đứng sừng sững lấy một khối đại lục. Đây rõ ràng chính là đem một phương thế giới bóp thành một cái núi bộ dáng, sau đó đứng ở chỗ nào? Lý Tố giờ khắc này ở là nhân giáo cái thứ 5 đỉnh núi, là bọn hắn chuyên môn dùng để mở luận đạo hội địa phương. Tới thời điểm, người đã không ít, có hơn mấy trăm người. Số lượng này là thật không ít, phải biết nhân giáo đệ tử số lượng là thật ít, cùng người khác đệ tử hạch tâm hơn 10 vạn, phụ thuộc đệ tử mấy triệu, mấy chục triệu, thậm chí hơn trăm triệu, đó là thiên địa khác biệt. Toàn giáo trên dưới, cộng lại vừa qua khỏi 5 chữ số, cũng liền 10.000 ra mặt. Đồng thời, liền cái này 10.000 ra mặt, trình độ đều rất lớn, bên trong tối thiểu có một nửa là đồng nhi, không phải chính thức nhân giáo đệ tử. Mấy ngàn đệ tử tình huống dưới, lại tăng thêm đại hội luyện đan, đại bộ phận đệ tử đều tại riêng phần mình trên cương vị, có thể có vài trăm người ở chỗ này, là thật không ít. Giờ phút này, cái này vài trăm người bên trong, có kém không nhiều 4/5 tả hữu, cũng không phải là chủ động đến đây mà là bị ép buộc. Về phần lý do, rất đơn giản, cái này hơn 200 người à, bọn hắn 3 năm xuống tới, một lần luận đạo hội đều không có tham gia, bị nhà mình trưởng bối lệnh cưỡng chế tới, hoàn thành nhiệm vụ. Tham gia, nghiêm chỉnh luận đạo hội. Ân, đã có cái gọi là đứng đắn luận đạo hội, Lý Tố được mời tới tham gia dĩ nhiên chính là không đứng đắn. Cái gì là chính trải qua luận đạo hội đâu? Ngẩng đầu, Lý Tố nhìn cách đó không xa một đám phảng phất phát bị kinh phong một dạng đệ tử, giờ phút này bọn hắn hai mắt nhắm nghiền, từng cái khuôn mặt bặm mẻo, nghiến răng nghiến lợi, chính là nghiêm chỉnh luận đạo hội. Đương nhiên, đừng hiểu lầm, bọn hắn cũng không phải thật phát bị kinh phong, mà là ngay tại nằm mơ. Căn cứ nhân giáo sư đệ lời nói, luận đạo hội vừa mới bắt đầu 2 năm, hiệu quả thật không tốt, hoàn toàn không có đạt tới giáo phái các trưởng bối chờ mong, từng cái qua loa cho xong coi như xong, lại có mấy cái hôn trướng đánh lấy ngủ thiếp đi. Cái này đúng sao? Quá không ra gì. Có xét thế này, nhân giáo trưởng bối không có biện pháp, trực tiếp lấy đại mộng trải qua, mở chiến trường, đem nhân giáo các đệ tử rút ngắn đại mộng bên trong, ở bên kia cho bọn hắn chế tạo chiến trường. Bởi vì sợ chính mình tạo chiến trường không đủ chân thực, không đủ tăng cốc, đằng sau còn chuyên môn tìm xiển giáo cùng tiệt giáo hai bên sư minh, cùng đi hỗ trợ cấu trúc chiến trường hoàn cảnh. Xiển giáo phương diện chiến trường tạm thời không đề cập tới, tiệt giáo phương diện chiến trường liền rất đáng sợ, không chỉ có quan hệ ở nơi nào, trọng yếu nhất chính là nhân giáo trưởng bối cắn răng, đưa tiền. Có câu nói hay lắm, tiệt giáo đệ tử, phàm là ngươi tiền cho đúng chỗ, phục vụ liền không có không đúng chỗ. Chiến trường kia, nhân giáo trưởng bối đi một chuyến, quay đầu đi ra, đều lộ ra một mặt hoài nghi nhân sinh biểu lộ, lôi kéo tiệt giáo sư đệ không ngừng hỏi, thật có loại chuyện này? Thật mẹ nó có loại chuyện này? Quá mẹ nó oanh liệt. Lúc này nhân giáo đệ tử cắn răng nghiến lợi bộ dáng, cũng là bởi vì cộng cảm đại chiến bên trong các chiến sĩ tâm tình, bị phần kia đối với mình tông môn yêu quý, đối với tông môn tương lai mong đợi, tạo ra cựu tử không hối hận tình cảm ảnh hưởng, chính liều mạng đâu. Đối mặt một màn này, Lý Tố có thể đưa ra phản ứng chỉ có một chữ: tuyệt. Quá mẹ nó tuyệt. Vì để cho nhân giáo đệ tử có năng lực tự vệ, nhân giáo các trưởng bối gọi là một cái dụng tâm lương khổ, thao nát tâm. Chẳng trách nhân giáo đệ tử mặc dù không yêu đánh nhau, một cái hai cái thực lực tiêu chuẩn xa không nói, liền nói đứa trẻ kia cầm một tay cộng tình đạo pháp, gọi người nhìn mà than thở. Lý Tố rất nhanh bị lôi đi, chủ yếu là có sư đệ nhanh tình. Cái này đại mộng chi pháp, chỗ tốt không cần phải nói, hiệu quả tiêu chuẩn chính là đâu, có chút tác dụng phụ. Ngươi muốn à, nhân giáo đệ tử phần lớn không tranh quyền thế, tâm linh thuần khiết cùng đứa bé giống như, đột nhiên lập tức bị máu tươi chảy đầm địa hiện thực bánh xe từ trên mặt ép tới, tỉnh lại sẽ là một cái gì phản ứng? Cứ như vậy nói đi, phàm là tham gia qua nghiêm chỉnh luận đạo hội nhân giáo đệ tử, trên cơ bản 8-90 năm tả hữu liền sẽ sáng tạo một môn chuyên môn dùng cho sát phạt đạo thuật. Sát phạt thuật a, nhân giáo đệ tử, ngươi hoàn toàn có thể tưởng tượng, bọn hắn đến tột cùng dưới đáy lòng tích lũy một cái như thế nào cảm xúc. Nhất Tân tiểu nói tại lục chín thư ba thủ phát. Bởi vậy, vừa tỉnh lại thời điểm, chỉ là ngao ngao gọi vài tiếng vậy còn không có gì, thật có nhập hí tuyệt đối có thể để ngươi hoài nghi nhân sinh. Đây không phải nói đùa, là có ví dụ thực tế. Có đệ tử tỉnh lại, hoa hoa khóc lớn, sau đó trực tiếp liền cùng nhà mình trưởng bối làm ra tay gọi là một cái hung ác, chào hỏi tất cả đều là yếu hại, phương châm chính chính là một cái khi sư diệt tổ, còn vừa đánh vừa khóc, làm dựng dâu trừng mắt trưởng bối gọi là một quả trứng đau, một mặt chính mình làm sao lại biến thành giai cấp địch nhân rồi. Có xét thế này, nghiêm chỉnh luận đạo hội bình thường đều sẽ bị trình độ nhất định tiến hành cách ly, còn nhắc nhở tất cả mọi người chủ động rời xa, để tránh bị thành tấn tổn thương. Cho nên, vì sinh mệnh an toàn, tạm thời rời xa vừa tham gia xong đứng đắn luận đạo hội nhân giáo đệ tử, là tất cả mọi người chung nhận thức. Rốt cục, đến chỗ rồi. Hắc, ngươi khoan hãy nói, chừng 20 trong đám người, hơn 10 Lý Tố là gặp qua tối thiểu đều nói rồi 7, 8 câu nói. Chính là bọn hắn, đặt vững Lý Tố đối với người giáo có loại về nhà cảm thụ. Nhìn thấy Lý Tố, chưa từng nói trước lời, hơn 10 người người giáo sư đệ, con mắt lóe sáng tinh tinh nói sư huynh đệ. Lý Tố không nhịn được run run một chút, tranh thủ thời gian đấy lòng kêu lên vài tiếng, ta hiện tại là tiệt giáo, ta là tiệt giáo. Các vị sư minh, sư đệ, các ngươi tốt. Lý Tố hít một hơi, ôm quyền chào đạo. Sư minh đệ khách khí. Đám người cười đáp lại. Trong đó, thực lực mạnh nhất, lớn tuổi nhất, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Lý Tố nhân giáo sư minh ý cười đầy mặt nói thẳng, sư đệ, đến, ngồi. Người sư đệ này, thật tuấn. Khí tức, thanh trọc rõ ràng, tiêu giao quan thể, có hay không làm thật ý, vờn quanh tự tại. Liên khí tức này, nói là chúng ta giáo đường cũng không phải là quá đáng. Chính là tông môn sư thúc, mặc dù có thể tại phương diện nào đó thắng được, lại không đạt được như vậy hòa hợp, hoàn toàn một thể. Liên ký tức này, nói là tam lão đồ đệ chỉ sợ đều không có người hoài nghi đi. Thế nhưng là cũng không có nghe tam lão những năm gần đây có ra ngoài a. Chẳng lẽ lại là lão tổ thánh nhân phân thân tiêu giao hồng trần, thu nhận sử dụng quan môn đệ tử. Cái này cùng đại la sơn phảng phất giống như một thể hòa hợp, mặc dù tốn đại sư minh ba phần tiêu giao ý, lại tại vô vi trên qua qua, mà không bằng a nghĩ tới đây, nhân giáo sư minh ý cởi càng thắng rồi hơn, nếu sư đệ tới, như vậy lần này luận đạo hội, liền bắt đầu đi. Sau một khắc, những người còn lại nhao nhao gật đầu, tốt lắm, tốt lắm. Ách, vừa ngồi vững vàng Lý Tố thân thể lập tức có chút cứng, cái này phảng phất chuyên môn cho mình mở một dạng, là ảo giác của hắn sao? Đúng không, đúng vậy đi. Phát hiện các đệ tử sau khi gật đầu, sáng lấp lánh ánh mắt trực tiếp rơi vào trên người hắn, Lý Tố nhịn không được chồng chất cái mông của mình, cảm giác mặt đâm hoàng. Ách, chư vị sư minh đệ, ra đây là lần thứ nhất, cái này luận đạo hội luận chính là cái gì? Dẫn đầu sư minh khẽ giật mình, lập tức có chút xấu hổ nói à, đúng nga, sư đệ là lần đầu tiên, nhìn ta, đều quên không có chuyện. Ta đến làm cái đầu. Ngồi ở chỗ đó, Lý Tố cả người đều ngộng. Quên hắn là lần đầu tiên. Nói như thế nào giống như là, hắn hẳn là tham gia rất nhiều lần một dạng, đây là ảo giác sao? Chương 788, quá rõ âm dương khí chương 788, quá rõ âm dương khí chúng ta cái này luận đạo hội, nội dung kỳ thật rất đơn giản. Chính là chia sẻ riêng phần mình tu hành cảm ngộ, đối với đại đạo lý giải. Cầm đầu sư huynh cười nói, sư đệ ngươi là lần đầu tiên, liền đặt ở cuối cùng đi, đến, chư vị sư huynh đệ, đều phơi bày một ít chính mình tu hành thành quả đi, tự thân đối với đạo cảm ngộ. Được rồi. Tam sư minh, ta tới trước. Có đệ tử trực tiếp nhấc tay, đó là tại Lý Tố cách đó không xa, trên cảnh giới cùng Lý Tố không sai biệt lắm, đều là thái ớt sơ kỳ, vừa gương vỡ không lâu. Tốt. Bị gọi tam sư minh người gật gật đầu, liền để chúng ta nhìn xem tiểu tử ngươi những năm qua này cảm ngộ. Tên đệ tử kia vẻ mặt tươi cười, nhưng gặp hắn thể nội tinh quang chấn động, phong hệ chi lực trong nháy mắt trải rộng bốn bề. Gió này rất đặc biệt, chủ yếu là ở trong vật bị, không giống với gió nhẹ, cuồng phong, bạo phong loại kia tự nhiên chi phong, mà là gió tự do. Nó trong nháy mắt thổi lên, trong nháy mắt liền xuyên qua ở đây tất cả mọi người thể xác tinh thần. Sắc mặt chấn động, trong thoáng chốc, chính mình phảng phất nằm ở một đầu rộng lớn không gì sánh được trên đại đạo, bị một trận gió bao khỏa, mang theo chính mình tùy tiện tiến lên. Một loại khó tả tiêu giao hương vị tràn ngập thân hình. Bắt không được, sờ không tới, nhưng thủy chung ở nơi nào. Đối mặt phần này cảm thụ, bên người hơn 20 người giáo sư minh bọn họ mặc dù một mặt hưởng thụ, Lý Tố lại là không nhịn được trừng lớn ánh mắt của mình. Ngoa tạo. Lúc đầu, hắn coi là luận đạo hội, luận chính là lý giải. Đem tự thân đối với đại đạo cảm ngộ, lấy ngôn ngữ phương thức giảng thuật đi ra, để hư vô mở mịt đại đạo chiếu vào hiện thực. Kết quả, nhân giáo sư đệ vừa mở trận, mẹ nó trực tiếp đem đại đạo của mình mở rộng, đem đạo tự thân trực tiếp chia sẻ đi ra, để mọi người cùng nhau với bùng tại trong đại đạo của hắn, cảm thụ của hắn. Cái này mẹ nó liền không hợp thói thường ly đại phổ. Đây là hắn một ngoại nhân có thể tham gia hoạt động sao? Như vậy cũng tốt so ngươi thấy đối diện tại tổ chức một cái tiệc rượu, yêu cầu mang lên bạn gái, ngươi suy nghĩ đi qua lăn lộn chén rượu uống, ngay tại ven đường tìm gái không quen biết cô nương, hỏi nàng có muốn hay không cùng một chỗ cùng lăn lộn uống rượu. Người cô nương nghe chút, không tệ a, đi thôi. Kết quả, đi vào vừa uống một ngụm, lại phát hiện người đóng cửa, một giây sau trực tiếp mở ra vô giả lan đại hội, chuẩn bị tiến hành làm một trận có 102 nguyên thủy vận động. Trong nháy mắt, cả người đều xấu hổ ở đóng chừng, nghe đến đó xác suất lớn có không ít nam đồng bào sẽ nói, ngoa tạo, còn có loại chuyện tốt này. Ta mẹ nó làm sao không có gặp gỡ. Có thể ngươi phàm là thực tế một chút, liền sẽ phát hiện một cái tương đương vấn đề chí mạng. Ngươi mời bạn gái có nguyện ý hay không cũng không nhắc lại, người đối diện mẹ nó dám thoát, ngươi xác định dám lên. Đây là can đảm vấn đề sao? Đây không phải. Cái này mẹ nó vệ sinh vấn đề. Đương nhiên, Lý Tố lúc này gặp phải cũng không phải là vệ sinh vấn đề, hắn gặp phải là so vệ sinh còn nghiêm trọng hơn gấp trăm lần vấn đề A loại này chia sẻ, tương đương với một tên tu đạo sĩ trực tiếp ở trước mặt ngươi lộ ra trọn vẹn A, phàm là ngươi có chút không tốt tâm tư, tương lai bọn hắn liền phải xui xẻo, là muốn mệnh vấn đề. Không sai, hương vị vẫn được, chính là sức lực không quá đủ. Một hồi lâu, thanh phong tiêu tán, không ít người giáo đệ tử chép miệng lên miệng, bắt đầu lời bình. Không hề do dự cấp cho khen ngợi, tiếc nuối duy nhất chính là tư vị không đủ khắc cốt, kém như vậy một đâu đâu hòa hầu. Bị điểm mình đệ tử, hé miệng cười một tiếng, có chút thẹn thùng nói ân, sau đó ta sẽ tiếp tục cố gắng. Rất nhanh, hắn ngồi xuống. Lập tức, lại có đệ tử đứng lên, đều không có cho Lý Tố cơ hội mở miệng, đại đạo trực tiếp chạy xuôi mà ra, trực tiếp mang theo Lý Tố lại một lần tiềm nhập một đầu khác đạo khác nhau hành trì bên trong. Lần này, là nước. Cái gọi là bên trên tốt như nước, không tranh mà lợi và bật. Trong mấy mắt, Lý Tố đều mẹ nó nhanh thăng hoa, phần này nước, thiên về chính là gột rửa cảm xúc, hóa đi phiền não, cả người phảng phất nhảy xuống nước, sôi dòng xuống, hết thể tâm tư tại thời khắc này đều phai nhạt. Tốt. Thiên hạ chí nhu không ai qua được nước, nhiều lương tam nhật, dư vị vô tận à, sư mọi người những năm này tiến bộ rất lớn. Không sai, là nữ đệ tử, ở đây hơn 20 người bên trong 4 cái bên trong một cái. Nữ hải kia hé miệng cười một tiếng, rất là vui vẻ, thật cảm tạ sư minh. Nhìn xem chậm rãi làm tiếp đối phương, Lý Tố cũng nhịn không được đập đi một chút miệng của mình. Ta nói phần này nước vì sao như thế cảm tính, tình cảm là sư muội, khó trách. Thảo, không đối. Loại này luận đạo, hắn là một cái ngoại nhân, liền không nên tham gia mới đối. Ân, đây là thổ hệ chi lực. Nặng nghề, trầm ổn, bất quá phần này thoải mái dễ chịu cảm giác là tình huống như thế nào, có loại mụ mụ ôm ấp cảm thụ, buồn ngủ quá đỗi. Đây là lửa, hỏa. Bất quá lửa này, tốt ấm, sinh cơ bừng bừng, phản phất mùa xuân kia ánh sáng mặt trời đầu tiên, cho người ta một loại tuyết trắng mùa xuân, vạn vật chi xuân, gió êm dịu nhạt đãng cảm giác. Đây là cảm xúc yêu thương, cũng không phải là loại kia nam nữ chi ái, mà là một loại yêu quý, đối với sinh mạng, đối với vật vật, mang theo vui vẻ, không gì sánh được chân thành tha thiết. Một cái, hai cái, ba cái. Các loại Lý Tố hồi thần thời điểm, hơn 20 người, duy nhất không có thi triển chỉ còn lại có vị kia tam sư mình. Ngồi tại trên bồ đoàn, Lý Tố không nói. Nếu như vậy hắn còn có thể nói cái gì? Cái gì cũng nói không được ca rời khỏi. Ngươi đem tất cả mọi người thấy hết, đều đến cuối cùng, lúc này ngươi còn không biết xấu hổ đi sao ngươi. Bất quá, ngươi khoan hãy nói, loại này luận đạo phương thức tư vị cũng thực không tồi, như thế một đống lấy xuống, hắn cảm ngộ rất nhiều, thái thượng đạo quả đều phát sáng lên, tại trong đầu hắn khoa tay múa chân, nguyên điệu lan lộn, vui vẻ không được. Quá rõ thánh nhân chi pháp, đạt được khai ngộ, thấm nhuần vô vi, tiêu giao, tự tại chi ý một giây sau, nhân giáo tam sư minh cũng không có do dự, trực tiếp hiện ra tự thân đại đạo, đem đạo tự thân quả bày ra. Lần này, rõ ràng không giống với lúc trước. Làm trong mọi người mạnh nhất, cảnh giới đồng thời cũng là cao nhất, trong nháy mắt Lý Tố liền trốn vào vô tận tinh không, dạo bước tại đầy trời trong trường hạ. Tiêu giao, chân chính đại tiêu giao. Trong nháy mắt, Lý Tố trong óc không nhịn được trồi lên đã từng quan sát qua lời nói, nhược phu thừa thiên địa chi chính, mà ngự lục khí chi biện, lấy du lịch vô tận người, kia lại ác hồ đợi quá thay. Trong chốc lát, hắn thái thượng đạo quả chấn động, hắc bạch phân minh trong hai con ngươi hiện hiện một vòng đặc thù bất vị, là tự nhiên, càng là tiêu giao, trong nháy mắt thể nội âm dương nhị khí tỏa sáng mạnh mẽ sinh cơ, diễn sinh vô thượng biến hóa. Đây là đốn ngộ, càng là tạo hóa. Không nghĩ tới đến đây nhân giáo đại La Sơn, thế mà trực tiếp kích thích thái thanh đạo pháp, để hắn tiến thêm một bước, bước vào một cái cảnh giới toàn mới bên trong. Hít một hơi thật sâu, Lý Tố trong hai con ngươi hiện hiện sáng chói tinh quang, hình như có ngân hà đầy trời, bên trong hắc bạch nhị khí vô lượng, âm dương chi lực giao ánh sinh huy ở giữa, có đạo tự minh, vạn vật xuất sinh. Chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, Lý Tố chậm rãi nâng lên hai tay của mình, nếu đạt được nhân giáo quà tặng, hắn tự nhiên cũng muốn phản hồi. Ta nói các ngươi bọn hôn trướng này đang suy nghĩ gì? Thế mà để một cái tiệt giáo đệ tử tham gia luận đạo hội. Giờ phút này, luận đạo núi bên ngoài, tiểu hai cấp tốc mà đến, bởi vì huyết hồng hoa sự tình, một mực trì hoãn đến hôm nay, mới tính có một kết thúc. Cuối cùng thở phào tiểu hài còn chưa kịp nghỉ ngơi, lại phát hiện nhân giáo trên diễn đàn mặt có thật nhiều đệ tử đang thảo luận người nào đó, ngay từ đầu còn không có cái gì, khi thấy đối phương hình ảnh sau, tiểu hài lập tức ngây dại. Ngoa tào, là cái kia tiệt giáo tiểu tặc, mẹ nó chẳng những không đi, còn ngược lại trà trộn vào nhân giáo luận đạo hội. Đồng thời tham gia hay là không đứng đắn loại kia? Mở cái gì quốc tế trò đùa? Không đứng đắn nhân giáo luận đạo hội, đó là cái gì? Đó là giữa lẫn nhau đại đạo chia sẻ, là rộng mở tự thân hạch tâm, để cho người ta tiến vào bên trong. Để một ngoại nhân tham gia bực này tư mật đại hội, đơn giản chính là đáng chết đến cực điểm. A tiểu hài giơ chân, không chút do dự xông về luận đạo núi, cùng lúc đó càng là trực tiếp thông chi lão sư của mình. Nhân giáo bây giờ chân chính người quản lý, nhân giáo ba túc một chồng, không muốn chân nhân. Bên này tiểu hài phi tốc đi qua thời điểm, đại La Sơn chủ sơn trên đỉnh núi, trong tầng mây, nhận được đệ tử đưa tin, không muốn chân nhân sửng sốt một chút, không nhịn được quay đầu, nhìn thoáng qua tiệt giáo huyết kiếm tôn một chút. Huyết kiếm tôn đáp lại một nỗi nghi hoặc thần sắc, làm gì? Mãng phu này sẽ không làm loại chuyện này. Không muốn chân nhân lắc đầu, thật có lỗi, có chút việc tư. Nói đi. Hắn nhìn thoáng qua một bên không ta, còn có vô tâm hai vị chân nhân đằng sau, thân hình khẽ động, bay thẳng ra ngoài. Tiệt giáo đệ tử người tới giáo, không hiếm lạ, tam giáo vốn là một nhà, có thể trà trộn vào luận đạo hội, liền có chút quá mức. Đi trước nhìn xem, chính mình người đệ tử kia, cảm xúc rõ ràng có chút không đúng. Nhưng mà, ngay tại tiểu hài sắp bước vào luận đạo núi, không muốn chân nhân đi ra cung điện, đứng tại đại La Sơn phía trên nghiêng nhìn luận đạo núi thời điểm. Đột nhiên, một đóa âm dương hoa từ đệ ngũ sơn bên trên tràn ra, trong chốc lát, hỗn độn sinh âm dương, nhị khí diễn vật vật. Đông. Một tiếng vang thật lớn. Kim Trung huy giải. Đại La Sơn bên trên bát cảnh cung, trong bát cảnh cung quá rõ trông. cách thiên cổ, cách bàn tái, vang tận mây xanh. Trăm vạn dặm tầng mây chấn động, giữa thiên địa một sợi nắng ấm mới sinh, hồn quận tử khí chút xuống mà đến, trong lúc nhất thời, hào quang ngàn vạn, mặt đất nở sen vàng. Ngàn vạn linh thú vui vẻ huy giải, ngàn vạn kỳ hoa tâm hoa nộ phóng. Một bước bước vào luận đạo núi, nổi giận đùng đùng tiểu hài, một cái lảo đảo, kém chút không có quẳng chó lên tiếng phân. Giờ phút này hắn không có quản chính mình cái này một thân chật vật, chỉ là không thể tin chừng lớn ánh mắt của mình, ngây người như phỗng nhìn cách đó không xa, sinh trưởng ở Lý Tố trong lòng bàn tay âm dương đạo hoa. Cả người choáng váng. Về phần trên hư không, đi ra không muốn chân nhân giờ khắc này cũng là run một cái, vô dục vô cầu trên khuôn mặt một vòng thật to kinh ngạc. Cái này mẹ nó là quá rõ âm dương khí. Đại phá diệt sau, liền triệt để thất truyền quá rõ thánh nhân chi đạo. Chương 789, thao. Chương 789, thao. Âm dương nhị khí, từ từ mà mở. Trực tiếp đem toàn bộ luận đạo núi bao phủ, bao khỏa. Là sinh tử, là thủy hỏa, là cương lưu, là đen trắng, là quang ảnh, là hư thực. Thế gian hết thảy tương đối đồ vật đều tại cái này nhị khí bên trong. Bọn chúng đối lập lại thống nhất, là hoàn toàn hai loại lực lượng, nhưng lại lẫn nhau chứng minh đối phương. Nếu nói Lý Tố từ nhân giáo rất nhiều trên người đệ tử cảm nhận được là bắt chước tự nhiên, như vậy giờ khắc này nhân giáo rất nhiều đệ tử từ Lý Tố nơi này cảm nhận được chính là đạo pháp tự nhiên. Người trước là lấy tự nhiên vi sư, tiến hành làm theo. Người sau tự nhiên mà vậy, nhân pháp địa pháp thiên, thiên pháp đạo. Đạo pháp tự nhiên. Giữa hai bên thị giác hoàn toàn khác biệt, cảm thụ cũng hoàn toàn khác biệt, lấy được càng là hoàn toàn khác biệt. Bản chất hoạch tâm bên trên, nhân giáo đệ tử đạo, đi là tiêu giao tự tại, cuối cùng hình thành ta đã là đạo. Lý Tố thì là nắm giữ đại đạo bản thân, cuối cùng hình thành đại đạo đã ta. Không thể nghi ngờ, theo Lý Tố đại đạo triển khai, đối với người giáo đệ tử trùng kích rất lớn. Hơn 20 người đệ tử, chấn động không hiểu, thông qua Lý Tố đại đạo trái lại đang nhìn tự thân, thu hoạch phi thường to lớn, đạo tâm đều bị xuất động, cơ hồ trong nháy mắt, hơn 20 người đệ tử, bao quát tam sư mình, trực tiếp liền nhắm lại ánh mắt của mình. Lâm vào từ nơi sâu xa, linh quang trong khi lấp lóe, có vô số kỳ tư diệu tưởng ở buồng tim mở ra, trong thoáng chốc, phản phất thấy được đứng tại một cái khác bộ dáng chính mình. Không sai biệt lắm mấy giây thời gian, Lý Tố thở ra một hơi, bắt đầu thu hồi tự thân lực lượng, trong lòng bàn tay âm dương tiêu tiến mất, bên ngông âm dương nhị khí một chút xíu thu hồi. Lặng lẽ mở to mắt, có chút chột dạ nhìn thoáng qua chu vi, khi thấy bên cạnh hơn 20 vị đệ tử một mặt hình như có đoạt được biểu lộ, Lý Tố nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Dù sao thông qua bọn hắn tăng lên đối với Thái Thanh đạo pháp cảm ngộ, trái lại tự nhiên cũng nghĩ phản hồi đám người. Không có khả năng trắng dính bọn hắn tiện nghi không phải, loại này trực tiếp quan sát đại đạo hành vi, nhân quả thế nhưng là lớn vô cùng. Lần này liền tốt, giờ phút này cho dù có nhân giáo đại lao tới, hẳn là cũng sẽ không nói cái gì, cái gọi là nhất ẩm nhất chắc, song phương đều lẫn nhau có tăng lên bên dưới, đối phương cũng không thể nói hắn chơi miễn phí. Ân. Cảm nhận được sau lưng ánh mắt, Lý Tố nhịn không được quay đầu. Lại phát hiện không biết lúc nào, nhân giáo đứa trẻ kia đứng ở nơi đó, kinh ngạc nhìn hắn, ánh mắt phức tạp cực kỳ. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là trẻ con bên người, đứng đấy một vị lao nhân tóc trắng xóa. Giờ phút này trên mặt đối phương mang theo hiền hòa ý cười, rất là hài lòng nhìn xem hắn. Cường giả. Lý Tố đôi mắt không nhịn được nhảy một cái, thật mạnh, trong thoáng chốc, hắn phảng phất thấy được một đầu sáng chói đại đạo, xuyên qua tinh không trường hà, hoành đứng ở trước người hắn. Nặng nề, mênh mông, bao la. Cùng địa minh vương cho hắn cảm thụ hoàn toàn khác biệt, người trước mắt trực tiếp cho hắn khó mà đối đầu cảm thụ, đối mặt phảng phất là một phương to lớn thiên địa, mà hắn vẹn vẹn chỉ là trong thiên địa người phàm nhỏ nhỏ. Đừng nói thái ớt sơ kỳ, chính là trung kỳ, hậu kỳ, đối đầu người trước mắt, hắn đều không có phần thắng chút nào, dù là vận dụng chí bảo Đại La, đến cực điểm Đại La. Hắn là nhân giáo ba túc. Đều không cần đối phương tự giới thiệu, Lý Tố đầu óc không gì sánh được tự nhiên hiện lên một cái ý niệm như vậy. Hải tử, đến. Nhìn thấy Lý Tố ánh mắt, lão nhân dáng tươi cười càng thắng rồi hơn, khiếp ánh mắt của mình, cười khẽ một tiếng. Lý Tố sửng sốt một chút, đối mặt cường giả như vậy, muốn nói hắn không lo lắng, không đề phòng, tuyệt đối là giả, có thể hết lần này tới lần khác đối phương mới mở miệng, hắn không nhịn được trở nên hoảng hốt, phảng phất nhìn thấy trong trí nhớ đã mất đi đã lâu, từ nhỏ đã đối với hắn vô cùng tốt, không gì sánh được cương triều ngoại công của hắn một dạng. A. Theo bản năng Lý Tố nhẹ gật đầu, đứng lên, mang theo nhớ chi sắc, không nhịn được hướng phía lão nhân đi tới. Lão nhân nói, hài tử, ngươi sở học, thế nhưng là quá rõ chi pháp. Lý Tố đạo, đúng vậy. Tốt, quả nhiên là chúng ta giáo nhất mạch hài tử. Lão nhân vươn tay, hài tử, đến. Lý Tố mặt mũi tràn đầy mờ mịt vươn tay, theo bản năng nói tiền bối, chúng ta đi nơi nào à? Tự nhiên là dẫn ngươi đi bắt cảnh cùng, tham viếng sư tổ quá rõ thánh nhân, đi sao? Nguyên bản có chút nghi vấn, nghe tới quá rõ thánh nhân tên, Lý Tố lập tức bình tĩnh lại, bản thân liền nhận định chính mình là quá rõ thánh nhân đệ tử Lý Tố. Đương nhiên sẽ không phản đối, lại hoặc là mâu thuẫn tham biếng trong lòng lão sư. Đi. Lão nhân cười híp mắt gật gật đầu, trực tiếp kéo Lý Tố tay, mang theo hắn thẳng đến bắt cảnh cung. Đối mặt một màn này, một bên, tiểu hài biểu lộ điên cuồng run rẩy, ánh mắt càng phát ra phức tạp không nói, càng là lộ ra thần sắc khó có thể tin. Đây là lửa bán thần thông. Lão sư, hắn thế mà đối với một tên đến từ tiệt giáo đệ tử, thi triển lên lửa bán thần thông. Tưởng tượng năm đó, chính mình hay là một cái manh đắt đắt hải tử thời điểm, chính là bị như thế một câu, trực tiếp đem lão sư trở thành gia gia của mình, hấp tấp đi theo. Trở về thần thời điểm, đã thành nhân giáo đệ tử. Phải biết, hắn lúc đó đặt tại nguyên bản quy tích, vốn phải là gia nhập thiên đình, trở thành thiên đình đường kết quả sướng suốt gia nhập nhân giáo, làm dòng dã ngàn năm đồng nhi. Sau đó tiểu hài ra trực tiếp giết tới nhân giáo, nhìn xem đã bái sư tổ chính mình, trực tiếp đại náo một trận, không ngừng mắng to nhân giáo không nói võ đức, thế mà lừa bán vị thành niên nhi đồng. Chuyện bản thân cuối cùng vẫn là không giải quyết được gì, dù sao ngay lúc đó không muốn chân nhân cũng không phải là tận lực tiện hồ, mà là ngoài ý muốn. Chỉ là vừa tốt có nhiệm vụ, rời núi thu đồng nhi, đi vào địa phương sau, ngại phiền phức lão nhân buông ra tự thân khí tức, thiên phú tốt hài đồng, liền có thể cảm nhận được, dự định dẫn một nhóm người tới, mang về giao nộp. Đương nhiên, cũng bởi vì như thế, không muốn chân nhân xem như nhất chiến thành danh, trực tiếp lên còn lại thất giáo số đen, nhảy lên thành thần thoại giới lừa bán người thứ nhất. Mà rất hiển nhiên giờ này khắc này tiệt giáo vị sư đệ kia phản ứng, rất rõ ràng là chúng chiêu. Nói đùa, nhân giáo tổ sư ra, đó là có thể tùy tiện bái. Túi đầu này, nhân quả liền kết nối lại thật thật chính là bùn vàng rơi trên đũng quần, nhảy vào hoàng hà ngươi cũng tẩy không rõ. Bất quá, vừa nghĩ tới tiệt giáo vị sư mình kia chỗ thi triển ra đạo pháp, quá rõ âm dương kỳ à, từ thượng cổ đại phá diệt sau, ngay tại không người nắm giữ quá rõ nhất mạch mạnh nhất thần thông, cũng liền khó trách đều sớm không dính khói lửa trần gian, đã vô dục vô cầu lão sư sẽ làm ra hành động như vậy. Bây giờ, chỉ có thể kỳ vọng vị này tiệt giáo sư đệ, tại tiệt giáo bên kia thân phận bình thường đi. Nghĩ đến vấn đề cũng không lớn, hắn cùng tiệt giáo vị sư đệ này giao thủ qua, đối phương trừ thái thanh đạo pháp bên ngoài, còn nắm giữ một môn cực mạnh nhục thân thần thông, cũng không có hiện ra tiệt giáo chi pháp. Hẳn là vào tiệt giáo đằng sau, cơ duyên xảo hợp, đạt được quá rõ truyền thừa. Lấy hai nhà quan hệ mà nói, tiệt giáo phương diện sẽ không có quá lớn phản ứng, dù sao tiệt giáo đối với thiên kiêu bản thân không quá coi trọng, đại la cảnh giới sau mới có thể truy cầu cái khác. Đương nhiên dựa theo tiệt giáo chết muốn tiền giáo nghĩa, xem chừng phải bồi thường không ít tiền. Tiểu hài sờ lên cằm của mình, dù sao cùng ta không có gì quan hệ, liền để lão sư chính bọn hắn đau đầu đi. Đây là âm dương khí. Trong Bát Cảnh Cung, đang ngồi đến cực điểm đại la không nhịn được liếc nhau, trong ánh mắt toát ra một vòng dị sắc. Quá rõ âm dương khí, bọn hắn tự nhiên đều nghe qua, nhân giáo cấp cao nhất đạo pháp thần thông một trong, càng là người trong truyền thuyết kia quá rõ thánh nhân căn bản chi pháp. Từ thượng cổ đại phá diệt sau, thần thông này liền triệt để thất truyền, mấy chục vạn năm đến tại không có người thành công tu hành qua. Không nghĩ tới tại mấy chục vạn năm sau hôm nay, có nhân giáo đệ tử đem nó tu luyện được. Trước tiên, xiển giáo, tiệt giáo, thậm chí cả thiên đình trực tiếp liền vừa quay đầu, không nhịn được nhìn về hướng Ngô Tâm, không ta hai vị chân nhân, yêu đình, Hát Sơn cùng cấp dạng cũng là ánh mắt ngưng tụ, hơi có vẻ ngưng trọng. Có thể nắm giữ âm dương khí, tất nhiên là nhân giáo thiên tiêu không thể nghi ngờ. Mà xem khí tức này cường độ, không hề nghi ngờ là cảnh giới thái ất. Thật đúng là có thể dấu à, lớn như vậy một cái thiên tiêu, thế mà tại vạn năm chi chiến sắp bắt đầu trong lúc mấu chốt, mới bạo lộ ra. Không ta chân nhân vừa sờ tròm râu của mình, cười cười nói, để các vị chê cười, đứa bé kia cũng là gần nhất mới có sở ngộ, trước lúc này một chút báo hiệu đều không có. Ta tin ngươi cái quỷ. Trầm ổn như vậy khí tức, căn cơ nện vững chắc đến cực điểm, làm sao có thể là vừa mới tu hành đi ra. Một bên, không ta chân nhân đông nhiên mở miệng nói, chư vị, đối với đã biến mất hơn 100.000 năm tuế nguyệt, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện huyết hồng hoa, thấy thế nào? Theo không ta chân nhân lời nói, ở đây đến cực điểm đại la ánh mắt hơi động một chút, âm dương khí hoàn toàn chính xác đáng giá để cho người ta để ý, nếu là đại la, đến lúc đó có thể lên lật tay một cái, cảm thụ một chút trong truyền thuyết quá rõ thánh nhân mạnh nhất đạo pháp thần thông uy lực, đáng tiếc chỉ là cảnh giới thái ất. Còn có thể thấy thế nào, năm đó đã cảm thấy huyết hồng này hoa tới quỷ dị, bây giờ lại lần nữa xuất hiện, làm sao có thể chỉ là một chút chỉ là tán tu liền có thể đạt được. Huyết Kiếm Tôn trước tiên mở miệng, trong đôi mắt mang theo lãnh lệ, cũng không cảm thấy nhân giáo nơi này phát hiện huyết hồng hoa chỉ là trùng hợp. Những người còn lại mặc dù không có mở miệng, trên mặt biểu lộ cũng rất hiển nhiên. Năm đó, huyết hồng hoa đại loạn, trận kia huyết sắc dạ yến ở đây bọn hắn đều là người tham gia. Mặc dù cuối cùng đem diệt sát, có thể độ khó độ cao, phá hư rộng, không thể nghi ngờ đều là vượt qua tưởng tượng. Đã có thành tựu huyết hồng hoa, phi thường khó giải quyết, không chỉ có cường đại năng lực tái sinh, còn có vượt qua tưởng tượng ký sinh năng lực, đồng thời nắm giữ đạo pháp thần thông cũng là nhiều đến khó có thể tin, không có chút ý nghĩa nào là ở đây đến cực điểm đại la bọn họ gần mấy chục vạn năm đến chỗ gặp phải khó dây dưa nhất đối thủ. Huyết Kiếm Tôn rất trực tiếp, tra được, truy căn tố nguyên, vô luận như lời nói bình thường, Huyết Kiếm Tôn đột nhiên đình trệ, trong chốc lát, nét mặt của hắn đọc lại, hắn khó có thể tin bay đầu tiên nhìn thoáng qua Vô Tâm không ta hai người một chút, sau đó túi đầu hướng phía dưới. Thao. Ngay trước một đám đến cực điểm đại la cảnh mặt, Huyết Kiếm Tôn trực tiếp phát nổ nói tụng. Thân hình hắn khẽ động, trực tiếp liền hướng ngoài điện phóng đi. Máu sư đệ, chậm đã. Vô Tâm không ta hai vị chân nhân liếc nhau, ý mắng mà động, tại đối phương sắp đi ra ngoài trong nháy mắt, đem nó chặn đứng. Không nói hai lời, ken một tiếng, tinh hồng huyết kiếm hiện hiện, đó là tiệt giáo chi cao áo nghĩa, lục tiên kiếm. Đáng sợ sát lục chi ý quét sạch mà ra, Huyết Kiếm Tôn mặt mo đen kịt, một câu cũng không nói, rút kiếm liền đâm. Chấm ngươi lại ra. Chấm nữa ta tiệt giáo đường không có. Chương 790, cơ người. Chương 790, cơ người. Nhìn xem tiệt giáo Huyết Kiếm Tôn trực tiếp trở mặt động dao, trong lúc nhất thời trong điện đến cực điểm đại la nhịn không được sững sờ, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Phải biết, tam giáo ở giữa, xiển giáo cùng tiệt giáo mới không đối phó, nhân giáo bình thường đều ở vào ba phải nhân vật, hôm nay làm sao tiệt giáo trực tiếp cùng nhân giáo làm? Đồng thời, nhìn Huyết Kiếm Tôn tư thế kia, hiển nhiên không phải đang nói đùa, là thật muốn đao chẳng tiến, đao hồng ra ai trong lúc nhất thời, không ít người trực tiếp đem ánh mắt nhìn về hướng đông xiển cùng tây xiển người, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Tình huống gì? Giờ phút này, Lôi Hỏa Tôn giả cùng Vạn Hoa Tiên Tôn cũng là một mặt ngộp bức, ngạc nhiên không được. Bất quá, dù sao cây cải bắp ngó sen thanh hà lá, tam giáo vốn là một nhà, mặc dù có chút ngộp bức thời khắc này tình huống, nhưng hai người vẫn là nhìn ra tới, nhân giáo hai vị sư minh, rất không thích hợp. Ba người giao thủ cực nhanh, Huyết kiếm tôn đó là chân nộ vô tâm cùng không ta hai vị sư minh thì chủ yếu là tại lôi kéo dài thời gian, đồng thời càng nhiều để phòng ngự làm chủ, không có chủ động công kích. Mặc dù tam giáo bên trong, xiển giáo bá đạo nhất, thiệt giáo nhất không bó, nhân giáo tiêu giáo nhất. Nhưng tiêu giáo đúng vậy mang ý nghĩa nhân giáo người tính tình liền tốt, nhân giáo tính tình, sớm tại quá rõ thánh nhân lúc ấy liền xác định rõ. Nhớ năm đó, phương Tây hai thánh bởi vì tham dự một ước, mặc dù về căn bản là vì nhu cầu của mình, có thể trên mặt nội cũng vẫn là ra tay giúp xiển giáo một thành, phá thượng thanh thánh nhân Chu Tiên kiếm trận. Quay đầu, lão tử mang theo thiệt giáo đại đệ tử Đa Bảo đạo nhân, trực tiếp hóa hồ vi Phật, kém chút từ trên căn đem phương Tây hai thánh Phật giáo cho bưng. Ngươi nhìn, xiển giáo bên này đi qua Nhiên Đăng đạo nhân thành quá khứ Phật. Thiệt giáo bên này đi qua Đa Bảo đạo nhân, làm Như Lai, thành hiện tại Phật. Mà phương Tây hai thánh lúc đầu đổ tử đổ tôn đâu? Lãnh tụ A Di Đà Phật thành vị Lai Phật. Ngươi phẩm, tế phẩm. Quá khứ Phật, mặc dù hắn đi qua, nhưng tóm lại là tồn tại qua, cho nên Nhiên Đăng cổ Phật địa vị không thấp. Về phần hiện tại Phật, nắm giữ chính là Phật môn hiện tại, toàn bộ Tây Du liền có thể minh bạch, Như Lai quyền uy lớn bao nhiêu. Chỉ có vị Lai Phật, mẹ nó thuộc về tương lai, bước cách tựa hồ rất cao, nhưng có ý nghĩa thực tế sao? Không có. Dù sao tất cả mọi người sống ở ngay sau đó, nhớ lại đi qua thôi, mặc dù còn có mặc sức tưởng tượng tương lai, có thể nếu đều mẹ nó là mặc sức tưởng tượng nói cách khác chỉ cần tương lai nó một ngày không đến, cùng ý dâm có cái gì khác nhau? Cái gì gọi là hung ác? Cái này kêu là hung ác. Cho nên, liền xem như huyết kiếm tôn, như nhân giáo hai vị sư huynh kia không đối lý lời nói, bộ này tuyệt đối sẽ không đánh thành dạng này. Đồng thời, nhìn kỹ sẽ phát hiện, huyết kiếm tôn đó là thật gấp, con mắt đều tại phun lửa, cả người đều. Đối với, lấy đã vượt qua giận sôi lên, trực tiếp chính là lên cơn giận dữ. T. Trong lúc nhất thời, lúc đầu dự định đi lên khuyên nhủ Lôi Hỏa Tôn giả còn có Vạn Hoa Tiên Tôn hai người lông mày trực tiếp vặn ba thành một cái xuyên, bước ra bước chân tại chỗ liền ngừng. Chuyện này, lộ ra cổ quái, xem không hiểu a. Càng suy nghĩ a, đặc miêu càng không thích hợp. Lúc này tùy tiện hạ tràng, chỉ sợ không chỉ là đắc tội với người đơn giản như vậy, còn có rất lớn xác suất muốn có nổi. Hai vị đến cực điểm đại la nhịn không được liếc nhau một cái, có chút cao răng đau. Dù sao, tam giáo ở giữa bình thường phát sinh tranh đấu, đều là xiển giáo cùng tiệt giáo, nhân giáo tới làm người quên can, ba phải, tác phong tương đối bá đạo xiển giáo, ở phương diện này, thực sự không quá am hiểu. Xiển giáo hai vị như vậy, những người còn lại liếc nhau, dù là một hạng không sợ trời, không sợ đất yêu đình lúc này cũng đều tối lặng lẽ, lui về sau một bước, không có ý định trộn lẫn đi vào. Hắc Sơn giáo Hắc Thiên Tôn ngược lại là có chút kích động. Dù sao Hắc Sơn cùng Tiệt giáo đã sớm không để mặt mũi, bỏ đá xuống giếng cái gì, làm lại đều nghiêm túc. Nhưng có một vấn đề chính là, nhân giáo bên này thế nhưng là có tiền lệ. Có câu nói gọi là, đệ đệ ta đánh người khác đánh không được. Suy nghĩ một chút, Hắc Thiên Tôn hay là từ bỏ, cùng bá đạo vô song, lại hết sức dễ dàng mò thấy xiển giáo khác biệt, nhân giáo tính cách tại Hắc Sơn giáo trong mắt, liền có chút cùng loại quá rõ thánh nhân hóa thân một trong, thái thượng lão quân nuôi đầu kia lớn thanh lưu. Nhìn xem là ăn cỏ dịu dàng ngoan ngoãn ép một cái. Thật là nếu đắc tội nó, không chừng ngày nào lại đột nhiên cho ngươi một chút. Nó là không ăn thịt, có thể nó có sừng à, vừa thô lại lớn, phàm là bị đâm một chút, thận liền trực tiếp rát. Hai người các ngươi lão hỗn đản, không biết xấu hổ. Đánh một hồi, huyết kiếm tôn tức giận, nhịn không được chửi ầm lên đứng lên. Đối mặt huyết kiếm tôn mắng to, vô tâm không ta hai vị chân nhân một bên phòng ngự, một bên lôi kéo, hết lần này tới lần khác chính là không nói một lời. Ta làm. Huyết kiếm tôn giơ chân, chủ yếu là tại hắn trong cảm ứng, nhà mình đường đã bị không muốn lao hỗn đản kia kéo vào bắt cảnh cùng thánh nhân trong miếu lớn đầu, đối phương phải có ác ý thì cũng thôi đi, lấy nhà mình đường thiên phú mà nói, có thể thanh tỉnh. Có thể hết lần này tới lần khác lao hôn đẳng kia một chút áp ý không có, là thật coi nhà mình hậu sinh, chuẩn bị để nó lá dụng về cội, nhận tổ quy tông. Lao sư. Rốt cục, mắt thấy nhà mình đường đã đi vào bồ đằng trước, huyết kiếm tôn không chịu nổi, miệng mũi đều phun ra lửa, hỏa, trực tiếp ngửa mặt lên trời kêu to lên. Không thể nhịn huyết kiếm tôn, trực tiếp xin mời thánh nhân. Theo huyết kiếm tôn lời nói rơi xuống, trong lúc nhất thời, trừ vô tâm không ta hai vị đến cực điểm đại la bên ngoài, những người còn lại trực tiếp ngây người, nhịn không được chừng lớn ánh mắt của mình, trực tiếp sợ ngây người a ngọa tạo, tình huống như thế nào? Thiệt giáo cùng nhân giáo ở giữa, đến cùng làm sao? Hai tử ở giữa đánh nhau, làm sao trực tiếp gọi đại nhân? Lời nói rơi, kinh lôi bàn dặm. Trong cõi u minh, một đôi tròng mắt vạch phá thiết cùng, từ cực tây chi địa nhìn ra xa mà đến. Thế nào rồi, tiểu kiếm? Mang theo một tia kinh ngạc, thiệt giáo thánh nhân thanh âm trực tiếp tại nhân giáo đại la sơn chi đỉnh, bát cảnh cung phía trên vang lên. Không nghĩ tới nhà mình đệ tử thời gian qua đi mấy chục vạn năm sau, thế mà lại lần nữa hô phụ huynh. Đây là chịu bao lớn ủy khuất. Nhưng mà, một giây sau, thánh nhân câu chuyện dừng lại, không chỉ là nhà mình đệ tử chỗ nào sự tình, mà là càng phía dưới, bắt cảnh cung thánh nhân miếu thở mặt khí tức. Hắn con ngươi co rụt lại, ánh mắt trực tiếp quét vào bắt cảnh cung thánh nhân trong miếu thở. Ầm ầm long, trong nháy mắt, thiên lôi cuộn cuộn, đất rung núi chuyển. Trên bầu trời, trong chốc lát kim quang lấp lóe, một viên to lớn đồng tiền từ trên trời giáng xuống. Đại La Sơn, Đại La Sơn, mấy trăm vạn dặm phương viên Đại La Sơn, rơi ra tiền tài mưa to, mênh mông đại đạo từ tây mà lên, ngang qua hai bực. Một tấm to lớn vô cùng mặt, mang theo kinh thiên lửa giận, đối với cái này bắt cảnh cung chính là một câu. Ta, thánh nhân bạo nói tục, thiên cổ kỳ văn. Trong ngay mắt, trong bát cảnh cung, đến cực điểm đại la bọn họ trong đầu một trận oanh minh, thời gian, không gian hết thảy tất cả, tại thời khắc này đều hỗn độn. Đương nhiên, không chỉ là bọn hắn, toàn bộ đại la sơn toàn bộ sinh linh trực tiếp linh quang liền động, lâm vào không sống không chết chi cảnh. Nhưng mà, không đợi thiệt giáo thánh nhân có hành động, một đạo thanh khí giáng lâm, diệu mạn thanh quang trực tiếp bao phủ cả tòa Đại La Sơn, vô địch tiêu giao ý quần quần mà mở, một giấc chiêm bao phủ chúng sinh. Cả tòa Đại La Sơn trực tiếp bị chém ra vùng thiên địa này. Không cần phải nói, người tới, hoặc nhưng chính là nhân giáo thánh nhân. Nhân giáo thánh nhân thở dài, sư đệ, hậu bối đệ tử ở giữa đùa giỡn mà thôi, làm trưởng bối có thể nào không để ý đến thân phận, tự mình hạ trận. Tiệt giáo thánh nhân trực tiếp gào thét, họ Chu ngươi mẹ nó muốn chút mặt. Ai, vì mình cũng biết như vậy không tốt, nhưng kẻ này cùng ta nhân giáo có đại nhân quả, truyền thừa chúng ta giáo chi cao, liên quan đến quá rõ thánh nhân chi đạo, mong rằng sư đệ ngươi. Ta làm, nói kẻ này cùng giáo ta không liên quan một dạng. Tiệt giáo thánh nhân đưa tay chộp một cái, huyết kiếm tôn trong tay lục tiên kiếm nhảy lên một cái, hắn chỉ tay một cái, lục tiên kiếm phát ra ung dung huyết giải. Một giây sau, trong bát cảnh cung, kiếm thanh đáp lại, bốn màu thanh bình kiếm xông lên tận trời, chợt hiện quang mang, lập tức biến mất. Chu tiên, bèo tấm. Nhân giáo thánh nhân khỏe mắt cũng nhịn không được chọn lấy một chút, hiển nhiên không nghĩ tới cái này rõ ràng kế thừa nhân giáo quá rõ âm dương khí hải tử, thế mà còn có thượng thanh thánh nhân bèo tấm đạo thống. Người, có thể trả lại đi. Ân, không có khả năng. Đối phương nếu kế thừa thái thanh đạo thống, như vậy thì tất nhiên nhập chúng ta giáo, thành chúng ta giáo chân truyền. Sư đệ, người ta trăm vạn năm tình nghĩa, nếu như không để cho cả ca một lần. Ha ha. Lão giả, mọi người rõ ràng cảnh giới giống nhau, ngươi lại mở miệng một tiếng sư đệ, ai mẹ nó là ngươi sư đệ? Ai, không có nói chuyện. Đàm Luân Truy. Được chưa? Nhưng gặp người giáo thánh nhân vung tay lên, thiên địa thành lồng giam, trực tiếp đem tiệt giáo thánh nhân cho chụp vào trong, sau đó hắn cũng biến mất không thấy gì nữa. Trong hư không ngông ngẩn, nhưng gặp hai người đối lập, đáng sợ đại đạo ngang qua hoàn vũ, trong chốc lát trước người hai người, vô tận tinh quang chôn bụi, vô biên không gian pha thoái. Có đại mộng giáng lâm, sửa hiện thực. Có tiền tài giữa trời, chiếu rọi chư thiên. Lão giả, đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Sư đệ, mấy triệu năm qua đi, nhìn ngươi vẫn như cũ, ta cũng an tâm. Lão giả, ngươi có ý tứ gì? Ngươi vẫn như cũ còn trẻ như vậy. Ta làm. Chương 791, ngậm bức tổ hai người. Chương 791, ngậm bức tổ hai người. Lý Tố có chút ngậm. Hồi thần thời điểm, hắn phát hiện chính mình chính quỳ gối một tòa pho tượng trước mặt, ngay tại đi ba quỷ chín lệ đại lễ, đồng thời đã đến cuối cùng. Không phải, mẹ nó, tình huống như thế nào? Lý Tố mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Hắn rõ ràng nhớ kỹ vừa rồi chính mình thấy được một cái mặt mũi hiền lành lão nhân đánh thẳng chào hỏi đâu, làm sao tái giá liền quỳ xuống đất? Mặc dù pho tượng cũng không có quỳ sai, dù sao trên đó biết đâu, Hỗn Nguyên Sơ Phán Đạo Vi Tôn, luyện thành cán khôn thanh trọng phân, Thái Cực Lưỡng Nghi Sinh tứ tượng, bây giờ còn tại trong lòng bàn tay tồn. Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, nhân giáo chi thánh, sở học của hắn bảy thánh công pháp một trong, cũng là lao sư một trong. Nhưng mở đầu đâu? Quá trình đâu? Phát sinh cái gì? Không đợi Lý Tố hoàn hồn, trước đó thấy qua vị lao già già kia lại xuất hiện, đối diện đầy mặt nụ cười đi tới. Nhìn xem hắn, một mặt nụ cười của dì ghẻ nói bái qua tổ sư ra, tiến vào cái này bắt cảnh cùng, hài tử từ nay về sau à, ngươi cũng chính là chúng ta giáo đệ tử. Lý Tố mặt mũi tràn đầy một bức, một trận hồ nghi, luôn cảm thấy lời này giống như đã từng quen biết, mình tại địa phương nào nghe qua. Suy nghĩ một chút, a, đại thánh kết hôn. Hắn nắm đấm vỗ tay một cái, nhớ tới mình tại địa phương nào gặp qua hình ảnh này, mặc dù lời kịch có chút khác biệt, nhớ đến lúc ấy Như Ma Vương nói chính là bái qua tổ sư ra, uống rồi rượu hợp cận, ngươi chính là Tang Lưu gia. Biểu lộ cứng đờ, Lý Tố con mắt trừng đến tận lớn. Không thể tin nhìn xem cười tủm tỉm mở miệng lão nhân. Nhân giáo đệ tử. Không phải, tiền bối, ngài cái này thực sự nói đùa ta đi. Đến, hài tử, một chút huyết khí, một chút hồn, làm cho ngươi mệnh đang. Lão nhân cấp tốc tiến lên, cầm trong tay một cây hàn quang bắn ra bốn phía châm, nắm lên Lý Tố tay chính là một chút, dẫn hắn một tia máu, một chút hồn, không đợi Lý Tố phản ứng, liền trực tiếp tan vào trên tay phảng phất bức đèn một dạng sợi tơ bên trong. Lập tức, lão nhân tay ném đi, sợi tơ bay đến quá rõ thánh nhân pho tượng hai bên, bày biện mấy ngàn chén ngọn đèn màu vàng trước đó. Tìm một cái không có sáng dung đi vào, phất một chút, giấy lên lửa, hỏa. Trong chốc lát, Lý Tố có cảm giác, ngọn đèn kia cùng hắn thành lập nên liên hệ. Lại tới. Lý Tố kiểm đều tái rồi, vừa rồi hắn chuẩn bị nói cái gì kết quả cả người trực tiếp trở nên hoảng hốt, hồi thần thời điểm, sự tình đã định ra. Cái này cùng trước đó, sao mà giống nhau? T. Năng lực gì? Quỷ dị như vậy. Thế mà có thể trực tiếp vượt qua người khác đấy lòng phòng tuyến. Mặc dù nói nguyên nhân chủ yếu là bởi vì đối phương không có ác ý, có thể coi là không có ác ý, cũng đầy đủ đáng sợ. Phải biết Lý Tố thế nhưng là bảy thánh đạo thống truyền nhân, hay là cảnh giới thái ất, trực tiếp liền bị giáng ngục. Cái này muốn đổi cá nhân, còn phải. Nhìn xem lão nhân, Lý Tố không nói, khóe miệng nhịn không được điên cuồng run rẩy. Đây coi là cái gì? Không hiểu thấu chính mình liền phản bội tông môn. Tiên bối, cái này không quá phù hợp đi. Quá rõ thánh nhân làm lão sư của mình, nhập nó môn phái, tự nhiên là không có vấn đề. Nhưng vấn đề là hắn đã trước một bước gia nhập tiệt giáo, lúc này bị như thế một trận thao tác xuống tới, biến thành nhân giáo đệ tử, tiệt giáo bên kia còn không phải trực tiếp vỡ tổ a. Ngươi phải biết, hắn cũng không phải bình thường tiệt giáo đệ tử, mà là tiệt giáo đường, hơn nữa còn là tiệt giáo mấy chục vạn năm đến nay, duy nhất một cái tiệt giáo đường, liền xông thân phận này, dùng chân nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Lão nhân ngẩng đầu, trong ánh mắt có ngàn vạn lưu thải, nhìn về hướng cái nào đó vùng đất không biết, một lát sau hắn cười híp mắt nói, vấn đề không lớn, phi thường phù hợp. Đều như vậy còn hỏi đề không lớn. Lý Tố mặt đen lại, đã có chút hoài nghi nhân sinh, càng nghĩ càng là cảm giác gáp lực lớn như núi. Giờ này khắc này hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, tiệt giáo bên kia biết được tin tức này sau, sẽ là một cái như thế nào phản ứng. Trong lúc nhất thời gấp đầu đầy mồ hôi, ngay tại Lý Tố tâm gấp không gì sánh được thời điểm, một đạo khí tức quen thuộc xuất hiện ở phía sau hắn. Lý Tố run lên, da đầu kém chút liền nổ, thật giống như không hiểu thấu nhiều hơn cái bạn gái, sau đó bị chính cùng cho bắt được một dạng. Tiệt giáo đến cực điểm đại la, huyết kiếm tôn. Một giây này, hắn toàn bộ thân thể đều cứng rắn trời nắng một cái phích lịch, đầu góc tại chỗ coi như cơ, trực tiếp liền bị làm bốc khói. Không đợi Lý Tố phản ứng, không muốn chân nhân mở miệng, ngữ khí gọi là một cái chân thành, tràn đầy vui vẻ, chỉ gặp hắn nói sư đệ, ngươi tới rồi. Lý Tố cả người tê, một ngụm già dầm dĩ đặt ở hết hầu, không biết mình đến tuột cùng là nên nôn hay là không nên nôn. Huyết kiếm tôn, liền sông xưng hào này, liền hẳn phải biết đối phương là cái dạng gì tính tình nóng nảy. Rõ ràng đã đều lên cơn giận dữ, kết quả còn lên trên tới dầu. Huyết kiếm tôn không nói gì, giờ phút này, mặt của hắn rất đen, rất đen. Chơ mắt ta không hiểu thấu nhà mình đệ tử liền bị người chặt một nửa, phanh thây. Huyết kiếm tôn ngoài dự liệu cũng không có bộc phát, mà là một bước đi vào quá rõ thánh nhân pho tượng trước, đầu tiên bái, đi một người đệ tử lễ, sinh khí về sinh khí, không có khả năng mất lễ. Nghỉ, huyết kiếm tôn trực tiếp quay người nhìn về phía Lý Tố, sau đó bắt đầu vào tay. Lại sơ lại nhìn, phản phất kiểm hàng một dạng, sóng pháp lực đều đi ra trực tiếp tại Lý Tố trên thân tới tới lui lui quét nhiều lần, xác định Lý Tố cũng không có vấn đề gì sau, quay đầu nhìn thoáng qua nhân giáo đệ tử bệnh đang chỗ. Khi thấy mang theo Lý Tố khí tức chiếc mệnh đằng kia, ánh mắt lập tức trở nên u ám không ít. Huyết kiếm tôn hít sâu một hơi, hắn trực tiếp kéo Lý Tố tay, không phân do nói, liền hướng bên ngoài đi vừa nói, tiểu hỗn đản, trước đó liền nói với ngươi lòng người hiểm ác, dụng ý khó dò, để cho ngươi trực tiếp về tiệt giáo ngươi không trở về, nhất định phải chạy tới bên ngoài đi dạo, như thế rất tốt. Đã làm tốt huyết kiếm tôn bạo tẩu Lý Tố nghe vậy, toàn bộ trực tiếp ngây người. Thật sự là hình ảnh này cùng hắn tưởng tượng có chút không giống với, tiệt giáo đường thành nhân giáo đệ tử, thiên đại sự tình kết quả khiến cho hắn giống như trượt chân thiếu nữ một dạng. Một bên, Vô Ngữ chân nhân ngoài dự liệu cũng không có động, vẫn như cũ cười híp mắt nhìn xem Lý Tố đạo, hai tử, không có việc gì nhớ kỹ tới ngồi một chút. Huyết kiếm tôn nghe vậy, mặt càng đen hơn, càng than mở dạng, nếu không phải thế đơn lực bạc, hắn thật muốn đem người giáo cái này ba cái lao hôn đản toàn bộ truy một lần, rất đáng hận. Càng nghĩ, huyết kiếm tôn càng khí, cũng càng không hiểu. Mặc dù nhân giáo có ba túc, nhưng tiệt giáo cũng có cửu lão a, lão sư coi như bị nhân giáo thánh nhân lôi ở, bên này cùng lắm thì hắn tiếp tục lắc người, để đế tôn mang theo sư huynh đệ, trực tiếp mở ra cửu khúc hoàng hà chợ tới. Chiều nhân giáo trên mặt đối chính là, lại không nghĩ rằng đợi một hồi, lão sư trực tiếp mặt đen lên đi chỉ là gọi hắn các loại đại hội luyện đang kết thúc, lập tức đem Lý Tố mang về tịnh giáo, thành tựu đại la trước đó, không cho phép hắn tại chạy loạn. Đặc biệt là không cho phép hắn hướng xiển giáo, Phật môn bên kia chạy. Huyết kiếm tôn đều mộng, đây chính là tiệt giáo đường a, đồng thời lấy quan sát của hắn, đứa nhỏ này tương lai tất nhiên sẽ trở thành tiệt giáo chủ cột tồn tại, kết quả bọn hắn cứ như vậy không hiểu thấu bị nhân giáo chiếm đi một nửa nhân quả. Không truy cứu, lão sư của mình, chính mình còn không rõ ràng lắm. Nhớ năm đó chuyển cho bọn họ đạo pháp thời điểm đều là một phần tiền, một phần hàng, quả quyết không ăn một chút thua thiệt. Hôm nay vấn đề này, lão sư thế mà không muốn bất luận cái gì bàn giao, đây cũng quá không được bình thường, đơn giản cùng lão sư đại đạo tương xung, liền không hợp thói thường. Huyết kiếm tôn không nói một lời, mèo một cái, mang theo đồng dạng đầu góc mơ hồ Lý Tố, không thấy bóng dáng. Chương 792, kỳ kỳ ngại ngại một đường đi theo huyết kiếm tôn đi tới một gian giản dị tự nhiên trong cung điện, là nhân giáo phong cách, tức là giản lược, lớn như vậy một căn phòng, đồ dùng trong nhà ít đến thương cảm không nói. Vật liệu cũng cực kỳ phổ thông, chính là thế gian vật liệu gỗ, đột hiển nhân giáo tại ở phương diện đơn giản. Lý Tố rất nhanh thu hồi tâm thần, khuôn mặt nhỏ có chút trở nên cứng, chủ yếu là chuyện này quá mẹ nó quỷ dị. Phát sinh ở trên người hắn sự tình, cũng không nhỏ. Một khi tích cực, đem hắn định nghĩa thành phản bội tông môn đều không đủ. Nếu là biến thành như thế, Lý Tố tình cảnh vậy thì không phải là không xong, mà là tương đương hỏng bét, phi thường hỏng bét. Nhân giáo bên này tê dại ý tứ a. Đây không phải đem người hướng trong hố lửa đẩy sao? Nhiệt tình hiếu khách cũng đội trên đầu. Huyết kiếm tôn quay đầu, nhìn vẻ mặt bất an Lý Tố. Không nhịn được thật sâu thở dài, thật có lỗi a, hài tử. Lý Tố ngây ngốc một chút, thực sự không nghĩ tới, lại là huyết kiếm tôn đạo xin lỗi. Không muốn cái kia giả không biết xấu hổ, am hiểu nhất chính là đối với người cảm xúc tiến hành khống chế, không mang theo ác ý tình huống dưới, đừng nói ngươi là chính là chúng ta sơ ý một chút, cũng sẽ trúng sáo. Thật không nghĩ tới, đường đường nhân giáo đến cực điểm đại la, dĩ nhiên như thế không biết xấu hổ, tính toán hậu bối đệ tử. Nói đến đây, huyết kiếm tôn rất là phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi, đối với không muốn chấp nhận, cái kia thật gọi một cái nghiến răng đến tận xương thủy. Lão phu rõ ràng thấy được, lại không biện pháp ngăn cản, bị vô tâm, không ta hai cái lao hôn trướng liên thủ ngăn cản. Vốn cho rằng gọi tới lao sư hẳn là có thể giải quyết, lại không nghĩ rằng nhân giáo bên này lần này thế mà triệt để không thèm đếm xỉa sư thúc thế mà cũng hạ chẳng đem lao sư chặn lại. Giang ba câu, lượng tin tức không thể nghi ngờ có chút lớn. Tình cảm, không phải không đánh nhau, mà là đã đánh qua. Đồng thời còn không chỉ là đến cực điểm đại la đánh một trận, thánh nhân cũng hạ chẳng. Lý Tố có chút ngộng. Quả thật, hắn là nắm giữ Thái Thanh đạo pháp, kế thừa Thái Thanh đạo thống, nhưng tại đã gia nhập tiệt giáo tình huống dưới, nhân giáo bên này theo lý mà nói, một khi biết được tình huống của mình, cũng không đến mức như vậy mới đối. Kết quả, sự tình phát triển đơn giản vượt qua đón trước. Vì cái gì a? Lý Tố chính mình cũng mê mang, ngươi nếu nói nhân giáo bên này yêu cầu hắn đem quá rõ thánh nhân chuyển thừa giao ra, hắn cũng không ngoài ý liệu. Mà xem như nhân giáo đạo thống môn phái, yêu cầu này liền xem như tiệt giáo, cũng không thể nói thêm cái gì. Lý Tố dù là lòng có không nhanh, có không cam lòng, đối mặt đại giáo, cũng chỉ có thể biệt khuất cắn răng, ôm hận nuốt xuống phần này quá đáng, sau đó dưới đáy lòng kêu to 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, chúng ta hay đợi đấy, chờ xem. Thỏa thỏa vương đạo kịch bản, nhân vật chính kịch bản. Kết quả, nhân giáo trực tiếp tới một đợt đảo ngược thao tác, công pháp đó là một chữ đều không có sách, trực tiếp đem người khác cho đem vào đi. Đợt thao tác này, quả thực xem không hiểu. Lý Tố hít một hơi, có chút cẩn thận từng ly từng tí nói thánh nhân lão nhân ra ông ta. Huyết Kiếm Tôn nghiêm sắc mặt, ngữ khí rất là nghiêm túc nói, sư tổ. Hai tử, đó là ngươi sư tổ. Lý Tố biểu lộ một trận ngốc trệ, kẹt một hồi lâu, sau đó lại lần nữa tổ chức ngôn ngữ nói sư tổ lão nhân ra ông ta, không nói gì sao. Huyết Kiếm Tôn hài lòng nhẹ gật đầu, phi thường hài lòng Lý Tố xưng hô thế này, sau đó mới lắc đầu, thở dài, không rõ ràng. Lão sư bị ngăn trở sau, trực tiếp cùng sư thúc khai chiến, hai người tại bị ngạn thâm không giao thủ mấy năm ánh sáng lâu. Cuối cùng chỉ để lại một câu các loại đại hội luyện đang kết thúc, liền mang ngươi về tiệt giáo liền rời đi. Các loại đại hội luyện đang kết thúc, liền sẽ tiệt giáo. Lý Tố có chút ngộng, cái này có ý tứ gì? Hắn gia nhập nhân giáo sự tình đâu? Không truy cứu sao? Không phải, coi như tam giáo là một nhà, sư tổ đây cũng quá rộng lượng đi. Rất kỳ quái, đúng không? Huyết Kiếm Tôn nhìn ra Lý Tố nghi hoặc, trực tiếp mở miệng. Lý Tố theo bản năng nhẹ gật đầu, chỗ nào chỉ là kỳ quái, là phi thường kỳ quái tốt ta. Thân huynh đệ cũng tính sổ sách rõ ràng, huống chi là tông môn giáo phái. Bằng vào ta đối với lao sư lý giải, dù là sự tình thật không thể vãn hồi cũng quả quyết không có khả năng bình tĩnh như vậy, huống chi chuyện này bản thân nhân giáo làm cũng không hào quang. Lấy lao sư tính tình, không đem nhân giáo bóc lột đến tận xương thủy, để bọn hắn vạn năm khó quên, đều có lỗi với hắn nhân giáo thánh nhân thân phận này. Kết quả, lão sư hắn hết lần này tới lần khác không nói gì, trực tiếp liền đi. Huyết Kiếm Tôn mang trên mặt mờ mịt thần sắc, mặc dù không có nói ra, có thể trên mặt kia rõ ràng có chính là lao sư uống lộn thuốc biểu lộ. Lý Tố khẽ miệng giật một cái, lời này làm một cái hổ bối, thực sự không tốt tiếp miệng. Phải biết chính hắn hay là người trong cuộc, cũng không thể gật đầu nói, đúng thế, hẳn là bán một tốt giá tiền. Huyết Kiếm Tôn cấp tốc lắc đầu, tính toán, ván đã đóng thuyền, lao sư bọn hắn hẳn là có chính mình suy tính. Lý Tố nhẹ gật đầu, tiệt giáo thánh nhân đã bằng giao, nhìn nhân giáo bên này hiển nhiên là biết đến, cũng không có ngăn cản, xem chừng hẳn là hai đại thánh nhân giao thủ thời điểm, đã thương lượng xong tất. Khuôn mặt nhỏ có chút rút, luôn cảm thấy không thích hợp. Ân, có hắn người trong cuộc này, đem hắn đến tiếp sau cho bàn giao. Tính toán, không nghĩ. Luốt luốt đầu góc của mình, Lý Tố cô lại đem cái đề tài này cho nhân xuống dưới. Không tại suy nghĩ. Dù sao từ trước mắt kết quả đến xem, thiệt giáo bên này cũng không có đem hắn định nghĩa là rời tông quy tổ, hoàn thành nhân giáo đệ tử. Như thế xem xét, ngoại tạo, có vẻ như chuyện này thật không tệ. Chỗ dựa, chợt một chút từ một cái, biến thành hai. Cái này nếu là lại để cho xiển giáo, Phật môn tham gia một chân, tê. Lý Tố nhịn không được đánh run một cái, hình ảnh có chút đẹp. Đương nhiên, chỉ là suy nghĩ một chút, thực tế thao tác, thôi được rồi. Thật muốn làm như vậy, hình ảnh sát suất lớn không phải đẹp. Hắn nghĩ nghĩ, nhìn về hướng Huyết Kiếm Tôn đạo, sư thúc. Ân. Vừa rồi ngài nói sư tổ bọn hắn giao thủ mấy năm ánh sáng. Cái này năm ánh sáng là ý gì? Tự thân an toàn hẳn là không có vấn đề gì. Lý Tố tùng khẩu khí, lập tức hắn lại nghĩ tới vừa rồi sư thúc nói với hắn nói, nhịn không được có chút hiếu kỳ. Chủ yếu là cái này từ nhi, rất có chiều sâu, năm ánh sáng, cái kia nói hẳn là tốc độ đi. Đối mặt Lý Tố nghi hoặc, Huyết Kiếm Tôn đạo, ngươi vừa mới thái ất, cũng không hiểu rất rõ thượng tầng lực lượng. Thô bạo một chút tới nói, đối với thánh nhân mà nói, chúng ta một giây trong mắt hắn, trên thực tế so một năm đều muốn dài dằng dặc. Đối với chúng ta mà nói vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt giao thủ, bọn hắn trên thực tế đã đánh không sai biệt lắm một năm lâu. Như là ánh sáng bình thường, một cái chớp mắt liền chiếu rọi đến người bình thường không cách nào tưởng tượng khoảng cách. Bởi vậy, thánh nhân ở giữa chiến đấu, chúng ta đem trở thành năm ánh sáng ý thức, cảm thụ căn bản là không có cách tiến hành bắt, chỉ có thể xa xa thông qua đối với đạo vận cảm giác, thăm dò đến một tia bên trong phát sinh đáng sợ cảnh tượng. Nghe đến đó, Lý Tố nhịn không được hít một hơi, phải biết thành tiểu thái ớt hắn, xuất thủ cũng rất nhanh. Một giây có thể làm 100 giây đến dùng, trong nháy mắt đánh ra mấy trăm hơn ngàn chiêu. Kết quả thánh nhân trực tiếp đem nằm qua dùng, như thế đặc biệt còn đánh cái con bê, gặp được, chờ ngươi kịp phản ứng, đã bị đối phương cho đánh thành cát bã. Hồi tưởng lại Minh Vương lúc trước đổi tới thông thiên đạo tốc độ, phải biết từ đối phương phân thân bị diệt, Lý Tố xông ra thông thiên đạo, cũng liền vài phút quang cảnh mà thôi, đối phương chân thân liền trực tiếp đã tới thông thiên đạo, phải biết thần thoại giới đến cực điểm đại la chân thân mặc dù không giống thánh nhân như vậy trực tiếp liền không tại thần thoại giới, nhưng cũng đều tại sâu vô cùng chỗ, không chỉ có xa, còn hung hiểm. Vài phút liền trực tiếp từ chỗ sâu giết đi ra, Lý Tố nhịn không được có chút may mắn may mà chính mình chạy rất nhanh. Cũng may mà đối phương cách đủ xa, không phải vậy chỉ sợ trực tiếp chính là một cái khác kết quả. Thực lực còn thiếu rất nhiều, a hết ngồi đáy giếng có thể thấy được luồn lốn, loại thời giờ này bên trên khoảng cách, đơn giản khó có thể tưởng tượng, đối với đến cực điểm đại la cường đại, giờ khác này Lý Tố có một cái hoàn toàn mới nhận biết, vốn cho là chính mình đến thái ớt hậu kỳ, đối mặt đến cực điểm đại la đảo mệnh hẳn là không vấn đề gì, bây giờ xem xét, hiển nhiên có chút ngây thơ. Loại chênh lệch này, đã cùng lực lượng cấp độ không có quan hệ, dù là hắn lực lượng không kém đối phương thì như thế nào. Tuyệt đối phương diện tốc độ chênh lệch, đã chú định không thắng chỉ bại kết cục. Còn phải cố gắng tu luyện mới được, tốt nhất tranh thủ sớm ngày thành tựu đại la kim tiên chi cảnh, bước vào thời gian lĩnh vực, có được đối kháng đến cực điểm đại la lực lượng. Giải thích xong, Huyết Kiếm Tôn nói thẳng, sau đó ngươi ngay tại bên này tu luyện, đợi đến đại hội luyện đan kết thúc, liền cùng ta cùng một chỗ trở về tiệt giáo. Lý Tố thành thành thật thật gật đầu, trải qua như thế nháo trò, trong thời gian ngắn hắn là không có gì nhạy thoát ý nghĩ cùng suy nghĩ. Tốt. Chương 793, Nhân giáo nhị sư tỷ chương 793, nhân giáo nhị sư tỷ nhân giáo, rất đặc biệt. Đại đa số đệ tử, tính cách thường thường giống nhau, đều truy cầu đại đạo, khát vọng tiêu giao giữa thiên địa, không nhận câu thúc. Cái này đã không chỉ là mục tiêu, trong tính cách cũng là như thế. Tu hành cảnh giới càng cao, liền càng phát đạm bạc lịch sự tao nhã, liền càng phát yên tĩnh chí viễn. Đồng thời phần này yên tĩnh, cùng Phật môn lại không giống với. Phật môn tu hành, cầm giới mà đi, mà đối kháng người muốn. Người muốn là tu hành lớn nhất chướng ngại, chỉ có từng cái bỏ hẳn, mới có thể từ cái kia quần quật trong hồng trần trổ hết tài năng, treo lên đến bị ngạ, siêu thoát thế ngoại. Nhưng nhân giáo phương hướng lại khác, thông thường thao tác đầu, là quên, cái gọi là thái thượng vong tình, quên đi, tự nhiên cũng sẽ không có. Đương nhiên, nơi này quên, cũng không phải là nói giống như là đem phần này tình cảm chém mất, biến thành phảng phất người máy bình thường. Nhân giáo quên, là một loại chuyên chú, như vậy cũng tốt so trầm mê trò chơi ngươi, quên nữ sắc một dạng. Nhân giáo các đệ tử sẽ theo không ngừng tu hành, bọn hắn sẽ bày biện ra một loại trầm mê đại đạo tình huống, hết thể cái khác tình cảm biết chun chút dần dần bị buông xuống, bị quên mất. Bởi vậy thường thường theo phần này tâm cảnh tu hành đến độ cao nhất định đằng sau, nhân giáo các đệ tử lại sẽ bắt đầu một lần nữa đem tình cảm cho nhặt lên, nắm giữ nó, triệt để đem người muốn khống chế, trở thành chủ nhân của nó. Tối thiểu, thời khắc này thần thoại giới bên trong nhân giáo đệ tử chính là như vậy. Bởi vậy nhân giáo xuất hiện một nhóm lớn lấy tình nhập đạo tu sĩ. Trong đó, lợi hại nhất không thể nghi ngờ chính là nhân giáo thánh nhân, có thể đem quần quần hồng trần nhập động, sau đó chính là ba túc, mà ba túc phía dưới đâu, có 5 vị hàng đầu đệ tử. Một trong số đó là Đan Tự Nhiên, Lý Làm cũng nhận biết, xếp hạng Lam Ngũ. Ngoài ra còn có 4 vị, trong đó Tam Sư Minh trước đây không lâu đi ra một lần trận, tu chính là đại tiêu giao tâm cảnh, lại có chính là kém chút cùng Lý Làm Lam Tiểu Hải, tu chính là tình cảm khuyết đại. Mà lần này muốn nói nhân vật chính, là trong 4 người xếp hạng thứ 2 vị kia, hạ hạ. Không sai, là vị nữ đệ tử, cũng là nhân giáo mạnh nhất nữ tu sĩ. Nàng thật không đơn giản, sớm tại 7000 năm trước liền đã là cảnh giới thái ất, mấy ngàn năm tích lũy, mặc dù không có bước vào đại la, nhưng cái này thái ất chi cảnh đã bị nàng đi tới một cái không người biết được chiều sâu. Đương nhiên, làm đại giáo đệ tử, tự nhiên tất cả bất phàm, đều rất ưu tú. Nhưng vì cái gì muốn nói riêng nàng đâu? Tự nhiên là bởi vì đối phương liền đứng tại chính mình cách đó không xa, hơi có vẻ nghi hoặc nhìn hắn. Người không dưới tới sao? Nàng thanh âm rất chậm, mang theo một loại đặc biệt bật bị, để cho người ta nghe liền không nhịn được buồn ngủ. Cái này phảng phất hỏi thăm Lý Làm ngươi ăn trưa. Một dạng thái độ, Lý Làm khỏe miệng không nhịn được điên cuồng run rẩy, có chút hoài nghi nhân sinh. Cái này, ta có thể tới sao? Hắn nhịn không được túi đầu nhìn thoáng qua tự thân, lúc này hắn đang đứng ở một nửa trần, eo quấn lấy khăn tắm trạng thái. Mà đối phương, thiên sứ khuôn mặt, dáng người ma quỷ, trần trụi ngồi tại nhân giáo đại la núi hưởng dự nổi danh đại la trong linh tuyển. Trong nháy mắt, Lý Làm nghĩ đến mấy cái tử. Thì như ầm ầm sóng dậy, thì như sóng cả mãnh liệt. Nhìn ngang thành dãy, nhìn nghiêng thành đỉnh, chỉ duyên thân ở trong núi này. Có câu nói là hồng thiên kỳ tác, đại xảo bất công. Tại đối phương từ đầu đến cuối bình tĩnh trong ánh mắt, Lý Làm lần thứ nhất bại lui, tránh đi ánh mắt của mình, ngược lại nhìn về hướng chính mình vị trí chỗ. Nơi này là Đại La Linh Tuyển. Rất không bình thường, lai lịch rất lớn, nó cũng không phải là dưới mặt đất nước nóng dâng lên, mà là trên đỉnh núi sơ dương rơi xuống băng tuyết bị tan chảy hình thành thanh tuyển. Suối này tự ý lờ lờ, sinh cơ bừng bừng, có giúp người ngộ đạo, chữa trị bị hao tổn thân thể hiệu quả. Cùng Đại La núi đệ nhị sơn Hồng Mông núi đặt song song, là lớn La Sơn hai đại tuyệt cảnh một trong. Tại cung huyết kiếm tôn chờ đợi 5-6 ngày qua đi, dự định thả bông lòng Lý Làm, được đề cử đến nơi này. Không có cách nào, làm thiệt giáo đến cực điểm Đại La, hay là có huyết kiếm tôn chi sừng tồn tại, cùng hắn cùng một chỗ, cái kia thật gọi một cái áp lực lớn như núi, đã không thể dùng trên đầu treo lấy một thanh kiếm có thể hình dung phải dùng trong thân thể phảng phất cắm đầy kiếm đến bí bon. May mà Lý Làm cũng nắm giữ chu tiên kiếm ý, có được thiệt giáo thánh nhân thanh bình kiếm chân áp tâm hải, không phải vậy ngày đầu tiên hắn liền hô hào không nổi, muốn dọn nhà. Chủ yếu là trên lệch cảnh giới quan hệ, đến cực điểm Đại La cùng thái ớt sơ kỳ, thực sự quá lớn. Lục tiên kiếm lại là sát phạt chi kiếm, huyết kiếm tôn bản thân không hề nghi ngờ càng là một cái siêu cấp sát tài, song trọng gia chỉ phía dưới, Lý Làm tự nhiên không chịu nổi. Lúc đầu, cá nhân hắn là dự định tiến về Hồng Mông núi truyền thuyết nơi đó, thế nhưng là quá rõ thánh nhân chỗ tu luyện, có thể hội tụ sơ dương dâng lên trong nháy mắt chỗ chiếu xuống Hồng Mông tư khí, có để cao người ngộ tính, làm sâu sắc đối với đại đạo lý giải công hiệu. Kết quả, bị phủ định. Huyết kiếm tôn không về phần lý do, không cho phép hắn cùng xiển giáo, còn có con lựa chọn gặp mặt. Đối với cái này, Lý Làm nhịn không được ngẩn ngơ, nhịn không được có lòng muốn phản bác. Có thể lời nói đến miệng bên cạnh, lại bị chặn lại. Dù sao, có vẻ như hắn cùng xiển giáo sư Minh Trung đụng được cũng thật không tệ, Phật môn bên kia còn đưa hắn một bản kinh thư. Không có cách nào, cuối cùng hắn được đề cử đến nơi này, Đại La Linh Tuyển, mặc dù luận ngộ đạo không bằng Hồng Mông núi, nhưng luận ăn dưỡng, tiêu chuẩn địa phương. Có chút thể xác tinh thần đều mệt Lý Làm nghe được đề cử, xác định mình có thể tới sau, lập tức hấp tấp chạy tới. Dù sao, cùng huyết kiếm tôn đợi cùng một chỗ áp lực quá lớn. Đương nhiên, dù sao cũng là chỗ của người khác, Lý Làm tiến vào trước đó hắn không thể nghi ngờ trước nhìn bảng số phòng. Nơi này là linh tuyển, vạn nhất phải có nữ tính đã ở bên trong, cũng quá lung túng. Xác định treo chính là không người sau, hắn mới tuyển lấy tiến vào, lột sạch quần áo, cuốn lên khăn tắm, sau đó liền thấy một cái đẹp không sao tả xiết nữ tử tuổi trẻ, ngồi ngay ngắn ở trong ao. Sau đó liền phát sinh tình cảnh vừa nãy. Người không tới sao? Lần thứ hai, duy trì đặc biệt mà chậm rãi tiết tấu, nữ tử mười phần bình tĩnh một lần nữa hướng Lý Làm tiến hành hỏi thăm. Đối mặt lại một lần hỏi thăm, Lý Làm hắn hít một hơi thật sâu, mở ra cước bộ của mình, không chút do dự đi tới linh tuyển ở trong. Nói đùa, hắn nhưng là trong truyền thuyết trai thẳng sắt thép, làm sao có thể bởi vì loại chuyện này lui lại. Đại mã kim đao hướng linh tuyển ngồi xuống, Lý Làm duỗi thẳng hai chân của mình, đem đầu tựa ở linh tuyển bên cạnh trên tảng đá, nương theo lấy nục thân bị linh tuyển bao phủ, một cỗ thoải mái dễ chịu khó tả truyền khắp toàn thân, hắn nhịn không được trường ngâm một tiếng, từ nhục thể đến linh hồn, tại thời khắc này đều chiếm được vô cùng bưng lòng. Đơn giản cực lạc. 6 tỷ tế bào đều đang rên rỉ, linh hồn đều phản phất ngâm tại siêu phàm linh dịch bên trong một dạng, đạt được cực lớn bổ dưỡng. Không chịu nổi gánh nặng thể xác tinh thần, tại thời khắc này, đạt được chữa trị. Thật dài thở ra một hơi, Lý Làm nhìn xem trên đỉnh đầu ngàn vạn tường vân, múc nước rửa mặt nói còn không biết sư tỷ danh tự. Hạ Hà ngươi phải gọi nhị sư tỷ ta. Nhị sư tỷ. Lý Làm ngơ ngác một chút, nhớ tới sư thúc huyết kiếm tôn liên quan tới nhân giáo đệ tử giới thiệu. Nhân giáo có 5 cái siêu cấp thiên tiêu, đều là cảnh giới thái ất, không hề nghi ngờ cường giả. Trong đó 3 cái hắn đều gặp, chỉ còn lại đại sư minh cùng nhị sư tỷ. Đại sư minh tạm thời không để cập tới, thuộc về thần long không thấy thần vĩ, đã biến mất mấy ngàn năm, tương truyền hắn là nhân giáo trong hàng đệ tử nhất giống trong truyền thuyết huyền đều đại pháp sư đệ tử, vô vi trải qua đã tu hành đến một cái cao độ trước đó chưa từng có, mấy ngàn năm liền đã bị nghe đồn sắp đột phá đại la cảnh. Về phần dưới mắt, vị này tự xưng nhị sư tỷ nữ tử, không thể nghi ngờ, cũng là một cái truyền kỳ tính nhân vật. Nhân giáo, nữ tu cũng không nhiều, không, trên thực tế 8 đại giáo cường đại nữ tu số lượng cũng không nhiều. Nhưng có 3 vị, tuyệt đối có thể nói bên trên là quân lâm đại bộ phận tu sĩ đỉnh điểm, che lấy mấy lời, cử thế vô song. Tỷ như vị này nhân giáo nhị sư tỷ, trên người truyền thuyết liền có rất nhiều, trong đó nổi danh nhất thuộc về nàng thành danh chi chiến. Nàng đem một vị đại la cảnh tu sĩ dọa chết tươi. Không sai, hù chết. Không chỉ là đại la cảnh, chuẩn xác mà nói hẳn là dòng dã một cái thượng bực tông môn, có được mấy triệu đệ tử, thái ớt hơn trăm, chân tiên mấy ngàn, thiên tiên kim đan nhiều vô số kể. Trong vòng một đêm, toàn diện bị nàng dọa chết tươi, tam hồn dọa nước, thất phách bay ra, liền ngay cả tông môn đó chỗ đầu tiên đều trong một đêm tàn lụi, đã chết đi. Không chỉ là sống, cho dù chết vật cũng không thể trốn qua. Sau đó to như vậy tông môn, vạn dặm phương viên, một tia linh tính đều không thừa bên dưới, chỉ còn lại nồng đậm tự ý, không có chút nào sinh cơ. Về phần vì sao như vậy, rất đơn giản. Nàng sợ tu hành, nắm giữ, chính là người muốn cảm xúc lớn nhất mặt trái, sợ hãi. Mà rất hiển nhiên, nàng cảnh giới cực cao, thiên phú phi phàm, là có ghi lại 14 lửa, hỏa, thiên tiêu, cái này không thể nghi ngờ để đạo pháp thần thông tới hóa đến một cái cực kỳ đáng sợ độ cao. Nghĩ tới đây, Lý Làm nhịn không được mở mắt, nhìn về hướng vị này tự xưng nhân giáo nhị sư tỷ, tên là Hạ Hà nữ tử tuổi trẻ, lấy sợ hai thành đạo. Thật sự là không cách nào tưởng tượng chi lộ, mà tu hành đạo nhân này, thế mà còn là một nữ nhân, càng là không cách nào tưởng tượng. Nhìn nhau một hồi lâu, Hạ Hà mở miệng lần nữa, ngươi rất bất phàm. Sư tỷ khen ngợi. Lý Làm kiêm tốn cười cười, không lời thật lòng. Hạ Hà lắc đầu, dù sao người bình thường chỉ là tới gần ta liền sẽ sợ hai không gì sánh được, mà cùng ta đối mặt hồn phách cũng sẽ tán loạn. Ngài là mỏ quặng u ra đi sao? Lý Làm khỏe miệng không nhịn được kéo ra, đối mặt vị này nhân giáo nhị sư tỷ. Đúng rồi. Hạ Hà chợt nhớ tới cái gì. Hôm nay nơi này bị đặt bao hết có thể sẽ có một ít vấn đề cũng có nói. Ân, có ý tứ gì? Soạn. Cửa bị kéo ra thanh âm, trong khói mù lượn lờ, nhưng gặp một tên có kinh người đường cong thân ảnh, cùng đầy đủ thon thả thân ảnh cất bước đi vào. Lý Làm biểu lộ cứng đờ, mặc dù không có quay đầu, đáy lòng lại là hơi hồi hộp một chút. Mặt thà thẻ. Đại La Linh tuyển coi như không tệ, thật muốn trực tiếp ở chỗ này, đáng tiếc không phải xỉ giáo. Mở miệng chính là nữ tử thon thả, mặc dù đường cong bên trên không bằng trong suối nước nhân giáo nhị sư thị, cũng không bằng đứng bên cạnh nàng bị kia, lại hết sức cao gầy, thân thể không có một tia dư thừa, đường còn vừa đúng. Phần này vừa đúng, để nàng không có một tia dư thừa thì thừa, vừa lúc trên thảo nguyên mãnh liệt nhất ngựa hoang, đã chú định nam nhân bình thường, khó mà khống chế, đánh tới bẩy, hốt hoảng trốn đi. Đương nhiên, dáng người hay là việc nhỏ, chủ yếu là nó hình dạng. Tự nhiên đẹp không sao tả xiết, nó lông mày như lá, nó mắt như trăng. Nhưng không giống với chính là, nàng giữa tháng giống như ở có thần linh, có vô thượng uy nghiêm, sát phạt quyết đoán, phảng phất nhân gian đế vương, không giận mà uy. Vừa lúc trên trời thần chi, nhìn xuống nhân gian, người còn chưa đi đến linh tuyển trước đó, một phần bá đạo đã quét sạch, uy áp tứ phương, phiêu miểu xương mù đều hứng chịu tới ảnh hưởng, bị chấn áp trên mặt đất. Trong chốc lát, trong linh tuyển ngâm Lý Làm bị trực tiếp bại lộ đi ra. Hai nữ, con ngươi co rụt lại. Nữ tử đầy đặn cặp mắt đào hoa nhịn không được nhíu lại, tấm kia nhìn trong nháy mắt liền có thể lý giải Tào Tháo yêu thích gương mặt xinh đẹp, chỉ gặp nó khỏe miệng có chút một câu, giống như đang cười. Về phần dáng người thon thả nữ tử thì đôi mắt trầm xuống, không gặp nửa điểm xấu hổ giận dữ chi sắc, trong ánh mắt chỉ có lăng lệ, tức giận, cùng sát ý có thể cùng Hạ Hà giao hảo nữ tử. Liền không có một cái bình thường, cái gì che mặt mà đi, kinh hoàng thất sắc, trực tiếp liền cùng các nàng tuyệt duyên. Nhưng gặp nữ tử thon thả không nói một lời, thậm chí đều không có để ý nơi đây chính là nhân giáo kỳ cảnh, trắng non như ngọc tay nâng lên, trong lòng bàn tay hình như có mênh mông lôi đỉnh, trực tiếp liền hướng phía Lý Làm vỗ xuống đi. Trực tiếp, liền độc thủ. Xiển giáo đệ tử bá đạo phong cách, bị nàng hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, có thể độc thủ, nhất định không sẽ cùng ngươi mù tất tất. Chương 794, nhân giáo, ngươi không thích hợp. Chương 794, nhân giáo, ngươi không thích hợp. Bình thường nam tử, đối mặt một màn này, xác suất lớn chạy chối chết. Nhưng Lý Tố hắn là người bình thường sao? Hắn không phải. Trong ghen, đồng dạng có xiển giáo ghen hắn, đồng dạng kế thừa Ngọc Thanh đạo thống, trong lòng liền không có nửa phần thỏa hiệp có thể nói hắn. Đối mặt nữ tử trước mắt lôi đình như xét đánh một trường, không coi trốn tránh, cũng không lui lại, thậm chí ngay cả giải thích đều không có. đầu hắn cũng không có bể, trở tay chính là một bàn tay vô ra. Ầm ầm, ầm ầm. Mấy chục cước trái tim nhảy nhót, hùng hậu huyết khí như yên, giống nhau bá đạo, mang theo 3 phần hung tàn, 7 phần bạo ngược, trực tiếp nên hướng vị này xiển giáo sư tỷ. Nàng này, hắn gặp qua. Nhớ kỹ, hẳn là kêu lên mưa bận. Thông Thiên đạo thời điểm, từng cùng nhân giáo ngũ đại tiên kiêu một trong, đan tiên thành một trận chiến. Công kích bá đạo vô song, như là quân vương giáng thế, bá đạo đến cực điểm, cái kia ngập trời khí diễm, có khác với hiện đại nữ tính, chỉ có cổ đại hoàng đình mới có thể bồi dưỡng được đến. Đông, tiện tay một kích, hư không chấn động, vô thượng vĩ lực trực tiếp giáng lâm kia thế chi địa, nhộn nhạo lên vô biên hủy diệt. Hai người đều có ăn ý, dù sao cũng là nhân giáo địa bàn, hơn nữa còn là hai đại kỳ cảnh một trong đại la linh tuyển, không thể đem nơi này làm hỏng. Một thức va nhau, lẫn nhau có nhận thấy. Qua mưa vận ánh mắt sáng lên, tính cách cường thế nàng, là hiếm thấy chiến đấu cùng, đương nhiên, cũng không phải là loại khát vọng kia chiến đấu tiên điên, mà là khát vọng chiến đấu, cũng hưởng thụ chiến đấu. Nàng tu hành lộ, thật không đơn giản, có thể nói là một đường đánh lên đi. Vương giả, không phải thành vương một khắc liền hưởng thụ vô thượng quyền lợi cùng vinh quang, mà là từ thành vương một khắc này bắt đầu liền thời khắc chuẩn bị sẵn sàng, nên đón cùng khiêu chiến tất cả. Một giây sau, thân ảnh của hai người biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp xuất hiện bị ngạn trong thâm không, đứng ở cái kia ngàn vạn hàng rào thế giới phía trên. Qua mưa vận 3000 sợi tóc tung bay, một kia liền có phá vỡ một giới chi lực, 3000 ngàn kia chính là chặt đứt tam thiên thế giới chi năng. Nàng sợi tóc tung bay, vạch ra ngàn vạn lưỡi dao, đứt gãy hư không 3300, chém về phía Lý Tố. Sợi tóc này, mỗi một cây đều vô cùng đáng sợ, phía trên tựa như gánh chịu lấy một phương thế giới, có tinh thần chi lực, tiếp dẫn ngàn vạn hào quang. Ngọc Thanh Thiên, Ngọc Thanh Hóa Giới. Lý Tố hít một hơi, nhưng gặp hắn giơ tay lên, có vô thượng kiếm ý hội tụ, thanh quang trong khi lấp lóe, bốn chôi vô thượng mũi kiếm nhập chúng tinh ngùi lạ, vờn quanh hắn thân thể bốn phía. Trong chốc lát, vô tận kiếm ý nổ tung, khuynh thiên kiếm mang phun trào. Chu Tiên, Lục Tiên, Hàm Tiên, Tuyệt Tiên, bốn màu kiếm mang cắt chém thiết cắt tiên địa, vô tận tuyệt sát như vận đầy tràn ngập. Đương, một hơi, vạn chém. Một hơi, vạn kiếm. Kia thế thâm không, trăm triệu dặm, một cái chớp mắt liền bị cắt ra, lại bị chém vỡ. Độc lập hai người, mỗi giây gần vạn lần va chạm, giết đến khó phân thắng bại. Lực lượng đều thuộc về đến cực điểm sát phạt, lẫn nhau ở giữa va chạm, tựa như thiên lôi nết địa hỏa, mỗi một lần đều rất giống lôi đỉnh va chạm, lại tốt giống như hành tinh vỡ nát. Chí cương, đến cực điểm. Vô địch, vô ngần. Ngắn ngủi mấy tức, hai người gián tiếp 9000 dặm, kiếm ý cùng tóc đen vỡ vụn thập phương thế gian. Đại La Sơn bên trên, nổi sóng. Đánh nhau lực lượng trực tiếp từ kia trong nguy thế chấn động đi ra, ảnh hưởng vặn vẹo đến hiện thực. Thiên khung đám mây phảng phất nấu mở nước, chấn động kịch liệt. Đại địa im ắng huyết dài, run run không ngừng. Một cái chớp mắt, Đại La Sơn bên trên vô số người nhao nhao ngẩng đầu. Đôi mắt lộ ra một vòng thần sắc nghi hoặc, nhìn về hướng thiên cung. Có người đang chiến đấu. Không đối, hẳn là qua mưa vận, tại cùng ai ngay tại chém giết. Đại La Sơn, hồng mông ngọn núi, phản phất mãi mãi cũng ngủ không đủ đàn tiên thành đột nhiên mở ra ánh mắt của mình, lười biếng hắn hiếm thấy mắt bốc kỳ quang, toát ra một phần vẻ hưng phấn. Ngoa tạo, ngoa tạo. Lại có thể có người có thể cùng qua mưa vận đánh, cái này mẹ nó, thật sự là quá tốt rồi. Bởi vì thực lực tương cận quan hệ, hắn không ít bị qua mưa vận tìm phiền toái, làm nhân giáo đệ tử, bình thường cũng không quá ưa thích cùng người tranh đấu. Đối mặt qua mưa vận thất này ngựa hoang, hắn là thật nhức đầu không thôi. Lúc này tốt, lại có thể có người có thể cùng đánh một trận, nếu là có thể lực lượng ngang nhau, không, tốt nhất là có thể hơn một chút. Ân. Trong bát cảnh cung, đến cực điểm Đại La đôi mắt nhíu lại. Cho dù nói song phương giao chiến tại kia thế, cũng cùng trực tiếp tại trước mắt bọn hắn không kém nhiều, nhìn rất rõ ràng. Đây là Thượng Thanh Chu tiên kiếm. Đông Xiển giáo đến cực điểm Đại La, Lôi Hỏa Thiên Tôn khẽ giật mình, nhịn không được kinh ngạc lên tiếng. Vạn Hoa Thiên Tôn cũng là đôi mi thanh tú nhíu một cái, qua nha đầu tại sao cùng người này đối mặt? Còn lại đến cực điểm Đại La cũng là đôi mắt lóe lên, mặc dù không biết cùng qua mưa vận đánh người là ai, nhưng hẳn là tiệt giáo đệ tử không thể nghi ngờ, không nghĩ tới tiệt giáo cảnh giới thái ớt, thế mà còn có đệ tử ưu tú như thế. So sánh với cũng không biết Lý Tố thân phận đến cực điểm Đại La, giờ phút này Hắc Sơn giáo Hắc Thiên Tôn cùng yêu tộc Điệu Minh Vương, hai người bình tĩnh ánh mắt phía dưới, có nổi sóng chập trùng. Đối với Hắc Thiên Tôn mà nói, thông thiên đạo sự tình mới đi qua bao lâu? Nhớ kỹ lúc kia đối phương vừa mới bước vào chân tiên cảnh giới mà thôi, kết quả hoàn hồn trực tiếp cảnh giới thái ớt mặc dù vẫn chỉ là sơ kỳ, khí tức cường đại như trước, không thấy nửa điểm cảnh giới bất ổn. Đây quả thực khó có thể tin, cho dù nói bình thường chân tiên cũng không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy, huống chi bực này thiên tiêu, mấy trăm năm, mấy ngàn năm tích lũy đều không đủ. Ban sơ cái kia một ngón tay liền có thể nghiền chết bò sát, lớn lên tốc độ thực sự quá nhanh. Về phần Địa Minh Vương, hắn đôi mắt âm trầm, làm đến cực điểm Đại La, cảm giác sẽ không ra sai, một chút liền nhận ra Lý Tố thân phận, biết được kỳ thật cái kia tại chỗ sâu cấp giết người, năm đó hắn phong tỏa thông thiên đạo, tìm kiếm đã lâu không gặp một thân, không nghĩ tới mấy tháng đi qua, sâu kiến chân tiên nhảy lên thành thái ớt tôn sư, mặc dù điểm ấy tinh tiến đối Địa Minh Vương mà nói, vẫn như cũ không có ý nghĩa, tỷ phù biến thành bụng trùng. Nhưng phần này thực sự tiến lên, cho dù cách nhau rất xa, vẫn như cũ để nó không nhanh. Dù là trong lòng không cảm thấy kẻ này có trở thành đại thụ che trời khả năng, nhưng cũng trưởng thành độc trùng chi thế, để hắn không thích. Địa Minh Vương trong lòng của hắn khẽ động, đang chuẩn bị làm cái gì? Đã thấy cách đó không xa, nhân giáo ba túc ngẩng đầu lên, trong đó không muốn chân nhân lấy 10 phần kinh ngạc ngữ khí mở miệng nói, đứa nhỏ này, làm sao đột nhiên cùng xiển giáo sư tỷ đối mặt? Hà Nhi cũng ở bên kia, tại sao không có ngăn cản? Nói đến đây, không muốn chân nhân lắc đầu, cái này Thượng Thanh sư thúc kiếm đạo, ngược lại là thi triển không tệ, chính là quá mức cực đoan, quá mức bá đạo, không ổn không ổn a. Đối mặt không muốn chân nhân lời nói, đám người khẽ giật mình, Phật môn, bên trong Quỷ môn, Đông Xiển giáo, Tây Xiển giáo đến cực điểm đại la đều là ngẩn ngơ, lộ ra một mặt vẻ ngờ vực, khẩu khí này, làm sao nghe có điểm gì là lạ. Huyết Kiếm Tôn không thể nhịn cái gì gọi là quá mức cực đoan, quá mức bá đạo, còn đặc meo không ổn. Không muốn, ta Thượng Thanh kiếm đạo, thế gian đệ nhất sát phạt chi kiếm, sao là vấn đề. Nhà mình thánh nhân trước khi đi, cáo chi hắn Lý Tố chuyện âm thanh Thượng Thanh trong đạo thống thất truyền đã lâu Chu Tiên kiếm đạo, bởi vậy mấy ngày nay, hắn không ít cùng Lý Tố giao lưu, mặc dù nói như vậy có chút ngượng ngùng, đường đường tông môn trưởng bối, hắn không thể nghi ngờ thu hoạch không ít. Năm ngày xuống tới, tự thân quản lý kiếm đạo đều ổn định không ít, trước đó đưa qua thông qua tản thiên sở nộ quá cực đoan lục tiên kiếm ý, đã bắt đầu thu liễm, trở nên bình ổn xuống tới. Giản thật, ngay từ đầu Huyết Kiếm Tôn còn có chút xấu hổ, kỳ kỳ ngại ngại nửa ngày không có thể mở miệng, kết quả ngược lại là Lý Tố phát hiện hắn vấn đề, chủ động tìm hắn lĩnh giáo. Không nhịn được trong óc hiện lên 5 ngày trước ở chung cảnh tượng. Sư thúc, liên quan tới Thượng Thanh Thánh Nhân kiếm đạo, đệ tử có một chút vấn đề thỉnh giáo. Nói liền đem Chu Tiên tứ kiếm thoải mái hiện ra đi ra, nhìn đối phương hoàn chỉnh vô lậu kiếm đạo, Huyết Kiếm Tôn lập tức minh bạch cái này nơi đó là thỉnh giáo, rõ ràng là cảm nhận được hắn lục tiên kiếm tồn tại vấn đề, hiện ra chân chính Chu Tiên kiếm ý, để hắn cảm giác, dù sao hai người đồng căn đồng nguyên, làm chính thống Lý Tố tự nhiên có thể cảm nhận được nó vấn đề. Lý Tố vì sao khó chịu? Huyết Kiếm Tôn tại nói thế nào cũng là đến cực điểm đại la, còn có thể không cách nào thu liễm tự thân khí tức. Dĩ nhiên không phải. Trên thực tế năm ngày này, Lý Tố không ngừng thả ra tự thân Chu Tiên kiếm ý cùng hắn chi kiếm ý giao hòa, đến mức bị Huyết Kiếm Tôn kiếm khí lăng lệ ảnh hưởng. Đương nhiên, làm trưởng bối, Huyết Kiếm Tôn tự nhiên cũng không phải chỉ hưởng thụ, mấy ngày nay xuống tới thông qua kiếm ý giao hòa, Huyết Kiếm Tôn tiếng vọng truyền vận, cũng làm cho Lý Tố Chu Tiên kiếm ý đạt được ma luyện, tinh tiến không ít. Bây giờ nhìn còn lại Tiệt Giáo Hoa Tử đại chiến, cái kia không gì sánh được lăng lệ Chu Tiên tứ kiếm, không thể nghi ngờ có hắn không ít công lao. Mấy ngày ở chung xuống tới, Huyết Kiếm Tôn đối với nhà mình đường tình cảm có thể nói ngày càng tăng tiến, trước đó liền rất thưởng thức, tán thưởng nó ngộ đạo thiên phú, bây giờ một phen luận đạo, càng là vui vẻ không thôi. Kết quả, nhân giáo lao đầu há mồm một câu không ổn, quả thực để cho người ta khó mà nhẫn lại, nửa đường tiệt hột thì cũng thôi đi, lúc này mẹ nó còn đem Tiệt Giáo đỉnh cấp đạo pháp cho ghét bỏ lên. Đây thật là thúc thúc có thể nhịn, thầm thầm đều nhịn không được. Không muốn chân nhân nghe vậy, trực tiếp cười cười, lại là không nói gì. Bất quá thần tình kia, dù là cái gì cũng không nói, ý tứ cũng rất minh bạch, ta nói cái gì ý tứ, trong lòng ngươi có bài. Tam Thanh đạo pháp, xiển giáo quá bá đạo, Tiệt Giáo quá cực đoan, từ xưa như vậy, chỉ có nhân giáo, phu vị bên trên tốt như nước, không tranh mà tranh, vô vi mà không từ bất cứ việc xấu nào, mới là thiên địa chính đạo. Đối mặt vô ngữ chân nhân nụ cười nhạt, Huyết Kiếm Tôn khí nhảy rơi, hận không thể rút kiếm trực tiếp hướng tấm kia không biết xấu hổ ra mặt chặt lên mấy lần, nhìn xem đến tột cùng dạy bao nhiêu. Không thích hợp, rất không thích hợp. Nhìn xem an tĩnh ngồi không muốn chân nhân, cùng khí giơ chân Huyết Kiếm Tôn, đồ vật xiển giáo đến cực điểm đại la càng phát ra nghi ngờ. Huyết Kiếm Tôn không để cập tới, đó chính là một cái thùng thuốc nổ, một chút liền nổ. Ngược lại là nhân giáo bên này, không ta, không muốn, vô tâm ba vị sư minh, cá tính bọn hắn hiểu rõ vô cùng, chớ nói chi là nhân giáo bản thân giáo nghĩa lẽ ra không nên làm ra bực này hành vi mới đối. Chủ động khiêu khích, đó là xiển giáo phong cách. Giờ phút này, nhưng tầm mắt Minh Vương mở miệng, rất đột nhiên nói nơi đây chính là nhân giáo thánh địa, không dung như vậy hồ nháo, đồng thời cứu ta biết, xiển giáo đệ tử nhất là tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, sẽ không tùy tiện trêu chọc thị phi, không bằng. Lời nói chưa rơi, Lôi Hỏa Thiên Tôn cùng Vạn Hoa Tiên Tôn bao hàm thâm ý nhìn thoáng qua Điệu Minh Vương, không nói gì. Dù sao nhà mình đồ nhi chính mình hay là hiểu rõ, qua mưa vận mặc dù kế thừa xiển giáo bá đạo, nhưng làm việc bên trên lại không gì sánh được quý củ, sẽ không làm loạn. Về phần một cái khác, xem xét chính là Tiệt Giáo đệ tử, phóng đãng không bị trói buộc bọn hắn, làm ra sự tình gì đều không kỳ quái. Minh, ngươi là muốn đánh nhau đúng không? Trước tiên, Huyết Kiếm Tôn liền nổi giận. Địa Minh Vương cười nhạt một tiếng, mà bên cạnh hắn không xa, Hắc Thiên Tôn lại là tiếp lời cười nói, Minh cũng là chủ trì công đạo, Huyết Kiếm Minh nếu là cảm thấy không ổn, đều có thể đem người chỗ tới, thẩm vấn một phen. Bắt. Thẩm vấn. Huyết Kiếm Tôn ánh mắt có chút nhất chuyển, nhìn về hướng mở miệng Hắc Thiên Tôn, nói đều không nói, chỉ gặp kiếm ý đáng sợ bắt đầu hội tụ, thật sự nổi giận. Rất đột nhiên, nhân giáo vô tâm chân nhân mở miệng, thiên điêu đệ tử ở giữa lẫn nhau hấp dẫn, luận bàn giao lưu vốn là chuyện thường, ngươi lại tại nơi này luận cái đúng sai, đây là đang châm ngòi ta tam giáo quan hệ sao? Còn có, Hắc Thiên nói bạn, đồng môn giao lưu luận bàn, ngươi cái này dùng từ, rất có vấn đề, đây là dự định nhúng tay ta tam giáo nội bộ sự vụ sao? Châm ngòi tam giáo quan hệ, nhúng tay tam giáo nội bộ sự vụ. Không mở miệng không biết, mới mở miệng, dù là một bên xem trò vui yêu đỉnh, Phật môn, bên trong Quỷ môn, Thiên đỉnh tứ gia nhân cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Cái nồi này, không phải bình thường người da đen. Đồng thời, đáng sợ nhất chính là mở miệng thế nhưng là vị kia thượng cổ Hồng Hoang hậu kỳ vì cho đệ đệ báo thù, đem Phật môn hố không muốn quá rõ thánh nhân môn hạ đệ tử. Một giây này, dù là Xiển giáo Lôi Hỏa Thiên Tôn cùng Vạn Hoa Tiên Tôn đều một mặt ngộp bức, thực sự không hiểu Vô Tâm lão ca ca dùng từ vì sao như vậy dọa người. Vô Tâm chân nhân, thật không đơn giản, hắn không chỉ là ba túc bên trong tuổi tác lớn nhất, cũng là ở đây lớn nhất, đồng thời thực lực đến gần vô hạn thánh nhân cảnh giới, không dễ chọc cũng không nhắc lại, những năm gần đây xuống tới càng là tuyệt ít nói chuyện, cực ít quản sự. Địa Minh Vương cùng Hắc Thiên Tôn biểu lộ cũng có chút thay đổi, Tiệt Giáo, Huyết Kiếm Tôn bọn hắn không quan tâm, dù sao mọi người không kém nhiều. Có thể không tâm chân nhân, ý nghĩa rất không giống với, gác tội rất dễ dàng xảy ra chuyện. Xiển giáo, Tiệt Giáo mặc dù không nói, nhưng trên thực tế nhân giáo thật muốn làm cái gì, hai giáo cũng sẽ không đứng ngoài quan sát, thật có thể bên trên. Tam giáo đều lên thiên đỉnh tự nhiên cũng vui vẻ hạ tràng, Hắc Sơn tạm thời không để cập tới, đạo thống tranh chấp yêu đỉnh, tuyệt đối là không mang theo một chút hàm hộ. Mà mấy nhà này đều hạ tràng Phật môn sát suất lớn cũng sẽ không thấy. Dù sao, phương Tây hai thánh vốn là xuất từ huyền môn, Phật vốn là đạo, câu nói này cái kia thật không phải chỉ là nói xuông. Cho nên, trừ quỷ môn bên ngoài, sát suất lớn lại biến thành nhân giáo, tiệt giáo, đồ bất xiển giáo, thiên đình, Phật môn đồng thời nhằm vào bọn họ hai nhà. 6 đánh 2, dùng chân nghĩ cũng biết hậu quả. Vô Tâm sư Minh hiểu lầm, Minh trời tối, Hắc Thiên, tuyệt không ý này. Không có một chút do dự, hai người tại chỗ nhận sợ hãi, cái này thần thoại giới tám đại giáo, nhân giáo nhìn như không tranh, trên thực tế tuyệt đối là không thể nhất gây. Túi đầu đồng thời, Địa Minh Vương cùng Hắc Thiên Tôn hai người ánh mắt không ngừng lấp lóe, đang lóe lên. Là cái lông a. Thực sự không có khả năng lý giải, không có lý do a, ngay tại trong bát cảnh cung bầu không khí một lần kiềm chế, Địa Minh Vương cùng Hắc Thiên Tôn hoài nghi nhân sinh thời điểm, kia trong nguy thế, đại chiến hai người càng phát ra hừng hực khí thế. Qua mưa vận trong mắt phong mang càng phát ra kinh người, quanh thân không gian đều đang chấn động, từng phương thế giới không ngừng đổ sụp, hình thành một vòng lại một vòng gợn sóng, chấn động thế giới, muốn diệt hết tất cả, sụp đổ tất cả. Đối mặt một màn này, Lý Tố hít một hơi thật sâu, quanh thân Chu Tiên Thần Phong không ngừng thổ lộ bắn ra bốn phía kiếm mang đồng thời, hắn con ngươi xuất hiện biến hóa, một đen một trắng, không gì sánh được rõ ràng. Hắn vừa mới nhập thái ất, so với đã tiến vào trung kỳ, hình thành 3000 nửa đường qua mưa vận, trên lệch không nhỏ. Nàng này cũng là tiên tiêu, mặc dù đành phải 13 lửa, hỏa, lại là tiểu mới tu sĩ, có tiên phú thần thông điển ra, sớm đã đứng ở cực hạn, vấn đỉnh đỉnh cao nhất, tăng thêm hơn 1000 năm lắng đọng, cùng tu sĩ tầm thường hoàn toàn không có cách nào tương đối. Chỉ bằng vào một bộ trí cao, đối kháng đứng lên, không thể nghi ngờ có chút cố hết sức. Chỉ gặp hắn hai tay hướng lên, tay trái chọc khí của vượn, tay phải thanh khí bồng bền, thư không vạch một cái ở giữa, nhưng gặp một bộ thái cực đồ, phái nhiên thành hình. Ông một tiếng tiếng vang, to như vậy âm dương hoa nở rộ kia thế, bên ngông âm dương khí, tràn ngập khang khít. Thượng Thanh Chu Tiên kiếm sau, quá rõ âm dương khí, tái hiện có trận. Chương 795, 15 lửa, hỏa, cấp bậc xung đột, 1, chương 795, 15 lửa, hỏa, cấp bậc xung đột, 1, một sợi tóc đen, có thể chạm thiên địa, có thể đoạn nhật nguyệt. Qua mưa vận lánh mâu không gợn sóng, nàng ngồi yên nhẹ nhàng giơ lên, xanh thẳm ngón tay ngọc có thể là điểm nhẹ, có thể là nết đạn ở giữa, chỉ nghe hư không nhẹ vang lên, vạn trượng tiên khung như đao qua đầu hũ, bị nàng chém bỡ. Ngàn vạn đạo thuần trắng lưỡi dao, tại nàng phảng phất đánh đàn một khúc ở giữa, chút xuống. Cái kia lưỡi dao, phong nhận đến cực điểm, cắt ra đứt gãy tinh hỏa bắn ra bốn phía, bắn ra mỗi một hạt hỏa hoa đều hình như có vô thượng uy năng, có thể xuyên thủng hư không, vỡ nát tinh thạch. Tuyệt thế, đỉnh cao nhất. Đối diện, Lý Tố đồng dạng không thua bao nhiêu. Cầm trong tay tuyệt thế kiếm phong, bốn màu kiếm ý cuốn dao chúng quanh. Nương theo lấy cái kia mỗi một kiếm chém ra, đều sẽ có ngàn vạn kiếm mang réo vang, kiếm ý phảng phất thắt trời, lại đúng như cái kia sâu thiên tinh sông. Cuốn cuộn, vô ngần. Giao thủ giữa hai người, đây là thiên tiêu đối chọi, càng là cường giả ác chiến. Lý Tố, từ hạ lâm thế này đến nay, có thể nói đối thủ vô số, địch nhân vô số, hắn một đường sát phạt, gián tiếp phàm nhân, địa tiên, thần thoại tam giới, trong lúc đó càng mấy lần tiến vào mảnh vỡ thế giới, thành tựu đỉnh cao nhất chi cảnh, đứng vững tầng mây đỉnh. Đủ loại này lịch luyện, để hắn chiến ý vô song, ý chí vô địch. Trừ phi đại giai đoạn siêu việt, không người cho dù nói vượt cảnh, cũng không có đối thủ. Hiện thực vô song, sáng lập hắn tâm cảnh bên trên vô địch. Phần này tâm tính đến thái ớt cái này mà tầng, tác dụng to lớn, hắn thi triển đạo pháp thần thông, không chỉ là cường đại, càng có một loại tuyệt thế vô song ý cảnh. Mỗi một kiếm chém ra, kiếm phong chưa tới, ý đã đầy trời, tạo thành vô địch uy áp. Bình thường tu sĩ, đừng nói cùng Lý Tố giao thủ, vẹn vẹn chỉ là phần này ý chí liền có thể đè sập tâm thần của bọn họ, phá hủy đạo tâm của bọn họ. Cái gọi là bách chiến vô song, chính là như vậy. Qua mưa bận, cũng giống như thế. Thân phận nàng bất phàm, chính là vượt ngoại tinh không bên trong đại tộc hoàng nữ, từ nhỏ xuất sinh liền đứng ở trên chúng sinh, nàng xuất sinh, kinh nghiệm của nàng xuyên qua cả đời. Như vẹn vẹn chỉ là như vậy, ngược lại cũng thôi. Có thể đằng sau, theo nàng bắt đầu tu hành, càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Dù là tiến vào đại giáo, trở thành trong truyền thuyết xiển giáo đường, một giáo thiên tiêu, cũng là như vậy. Nàng chi tâm thái, đường hoàng, cuồn cuộn. Cùng xiển giáo chí cao tâm pháp, Ngọc Thanh Chân trải qua cực kỳ tương xứng, không chỉ có xuất sinh cao quý, huyết thống cũng cực kỳ thuần khiết, tăng thêm thiên phú kinh người, có thể nói là không hề nghi ngờ xiển giáo chuyên nhân. Theo không ngừng tu hành, xiển giáo bá đạo sâu tận xương thủy, tạo thành tuyệt hảo phản ứng hóa học, tạo ra ra cực kỳ bá đạo ý chí. Phần này ý chí, không chỉ là đại biểu cho tính cách của nàng, càng dung nhập nàng công pháp. Mặc dù cùng Lý Tố bách chiến vô song khác biệt, lại tự có hoàng giả vô thượng, bá giả vô song. Loại khí thế này không chỉ lòng người bị quản chế, liền ngay cả nhật nguyệt tinh quang đều muốn nhịn không được vì đó ảm đạm phai mờ. Một sợi tóc đen kia chém ra đi mà nhận, còn chưa tới thế giới liền đã bắt đầu giận nức, một loại ta nếu chém ngươi, ngươi liền nên tách ra. Đây là đạo lý của ta, càng là thiên địa đạo lý. Không hề nghi ngờ, tâm tính, ý chí, khí thế, đối chiến hai người, có thể nói không phân sàn sàn nhau. Đây là một trận đại giáo tiên yêu đệ tử cấp bậc tuyệt thế chi chiến. Một lần, lại một lần va chạm. Hai người riêng phần mình chấn động, cảm thụ được đến từ lực lượng của đối phương ý chí. Đối mặt nam tử trước mắt này, qua mưa bận đôi mắt càng phát ra sáng tỏ, trước mắt cái này không chỉ là có thể làm cho nàng toàn lực người xuất thủ, đồng thời cũng đáng nàng toàn lực người xuất thủ. Loại tình huống này, không thể nghi ngờ rất khó gặp gỡ. Làm siêu cấp thiên tiêu, có thể đánh đồng người, vốn là rất ít, trên cơ bản đều cùng là đại giáo đệ tử. Dưới tình huống như vậy, muốn khai chiến là rất ít. Thần thoại giới cũng không an toàn, khắp nơi đều tràn đầy nguy cơ, thủ đoạn càng nhiều, ẩn tàng càng sâu, như vậy sống sót khả năng lại càng lớn. Tương phản tùy ý xuất thủ, bại lộ thực lực bản thân, lực lượng trình độ, không thể nghi ngờ sẽ rất dễ dàng bị người nhằm vào, dẫn đến mất mạng. Bởi vậy, thiên tiêu tử đệ ở giữa giao thủ đều rất có hạn, bằng không càng nhiều đều là lấy thăm dò làm chủ. Bây giờ cái này nắm giữ lấy tiệt giáo Chu Tiên kiếm nam nhân xuất hiện, không thể nghi ngờ là cái cơ hội khó được, có thể làm cho nàng thi triển hết tự thân sở học. Về phần nói lực lượng giữ bí mật, cảnh giới che giấu, nàng qua mưa vẫn không cần, làm chân chính thiên tiêu, nàng có thể nói mỗi thời mỗi khắc đều đang mạnh lên, ngày mai tuyệt đối so với hôm nay càng mạnh. Nàng sẽ chỉ càng đánh càng mạnh, mãi mãi cũng sẽ không có người thăm dò rõ ràng cực hạn của nàng ở nơi đó. Đây là tự tin của nàng, đồng dạng cũng là sự thật. Tại rất nhiều được xưng là đại giáo thiên tiêu trong đám người, nàng không thể nghi ngờ là số ít mấy cái, một đường dựa vào chiến đấu tăng lên đi lên. Càng nhiều chiến đấu, càng mạnh chiến đấu, đối với nàng mà nói chính là tốt nhất linh đan diệu dược, so cái gì đều tới mạnh. Nghĩ đến đây, qua mưa vận thân thể bắt đầu chấn động bên trong nhưng gặp tinh không mênh mông, trung ương to lớn điện đường trực tiếp bốc cháy lên vô địch hỏa diễm. Nàng mi tâm phát quang, đều là mọc ra một viên thần văn. Văn này không gì sánh được thần dị, cầu tiếp không gian, nắm giữ phương viên, nương theo lấy nó hiện hiện, không chỉ có để sự mỹ lệ càng phát ra kinh người, khí tức cũng càng phát ra đáng sợ. Đó là Ngọc Thanh Thiên kết đi ra trái cây, xuất hiện một cái trước mắt, vốn chỉ thiêu đốt lên 14 lửa điện đường tại thời khắc này trực tiếp thêm ra dị sắc, đưa nàng đẩy vào thượng cổ 15 lửa, hỏa, đến cực điểm cảnh giới. Văn này, không thể nghi ngờ cùng Lý Tố đạo quả có chút tương tự, chính là thần thoại giới trăm vạn năm nghiên cứu một chút thành quả, là lại lần nữa sáng tạo đã từng huy hoàng mở đầu bắt đầu. Theo phần kêu biến hóa xuất hiện, qua mưa vận tóc đen không hiểu chấn động, bắt đầu xuất hiện biến hóa to lớn. Cái kia nguyên bản phảng phất gánh chịu lấy một phương thế giới trên sợi tóc, thật chiếu rọi ra một phương thế giới, bên trong có vô biên đại địa, có quần quận trường hà, càng có hay không hơn ngần bầu trời, cùng nhật nguyệt tinh thần. Một sợi sợi tóc ba động, hình thành không còn là chém ra thế giới chi lực, mà là một loại càng thêm đến cực điểm, lại lực lượng bá đạo. Vỡ nát, phá hư. Trong nháy mắt, dù là Lý Tố rút kiếm ngăn cản tại quét tới một sợi tóc đen kia phía trên, một giây sau trước người hắn hư không liền sụp đổ lớn lao lực hút lưu động trong lúc đó. Cả người đều bị bóp méo hình thành ra một đạo gợn sóng, chậm rãi đẩy ra, đem hết thể vật chất đều cho bặm méo. Ân. Lý Tố cũng nhịn không được sắc mặt biến hóa, lực lượng đáng sợ chấn áp tại hắn mỗi một tấc da thịt phía trên, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Người phảng phất lưu quang, đụng thủng trăm ngàn cái thế giới cỡ nhỏ phía dưới, mới khó khăn lắm đặt chân vững vàng bước, dù vậy, đối mặt đặt ở trên người mình lực lượng khổng lồ kia, hắn vẫn như cũ không ngừng trượt lui, dẫm lên hư không chân đều mài ra trăm trượng hỏa diễm, trọn vẹn trượt lui hơn 10 dặm xa, mới tính dừng lại. Hắn phía sau lưng huyết nục không ngừng cổ động, hình thành ra mạng lớn gợn sóng. Phun ra một đoàn lại một đoàn khí tức, bất quá mấy hơi thở, phun ra mấy ngàn hơn vạn đoàn còn nhiều, những khí tức này rời đi hắn không lâu, liền lập tức hình thành to lớn bạo tạc, trăm trượng phương viên đều bị trực tiếp bặm méo. Đó là qua mưa vận sợi tóc quét xuống đánh vào trong cơ thể hắn lực lượng không gì sánh được tuyệt đại, số lượng càng là kinh người, toàn bộ cộng lại đủ để đem một cái vạn lý đại lục nổ ngay cả cặn cũng không còn bên dưới. Mà cái này, vẫn là hắn bài xuất tại thể nội đã bạo tạc cũng không có tính tiến trong đó. Cũng chính chương 795, 15 lửa, hỏa, cấp bậc xung đột, 2, chương 795, 15 lửa, hỏa. Cấp bậc xung đột 2, là Lý Tố, nắm giữ huyết nục trí cao phía dưới, mới chịu được lấy phần kia đáng sợ trùng kích, đồng thời đem hơn phân nửa lực lượng cho chút xuống đi ra. Đứng vững, Lý Tố quanh thân huyết khí như yên, hiện ra rất nhiều màu đen, đó là chết đi huyết nục, bị hắn bài xuất bên ngoài cơ thể, chết đi tế bào, siêu việt ngàn vạn, đổi lại thường nhân đều sớm chết hẳn. Thế nhưng là tại trí cao gia trì bên dưới, hắn không chết tính vượt qua tưởng tượng, vẹn vẹn một cái hô hấp mà thôi, thương thế đã gần như khỏi hẳn. Giờ phút này, hắn nhìn xem qua mưa bận, trong mắt tràn ngập ngoài ý muốn. Phải biết hắn cũng tu hành Ngọc Thanh trí cao, đi lên không gian chi đạo, qua mưa vận con đường, rõ ràng cùng hắn khác biệt. Thuần túy lực lượng, vô cùng nhỏ vật thể, gánh chịu to lớn thế giới, sau đó huy động nó, bộc phát kinh người động năng. Vừa rồi cảnh tượng, liền phảng phất một viên tinh cầu lớn như vậy vật thể, áp xúc thành một hạt gạo lớn nhỏ, ngươi hoàn toàn có thể tưởng tượng sức mạnh bùng lên cỡ nào kinh người. Chất lượng không thay đổi phía dưới, thể tích càng nhỏ, giống nhau tốc độ sinh ra lực phá hoại, là hoàn toàn không thể cùng ngày mà nói. Dù là lấy trí cao tiến hành đó nữa, vẫn như cũng bị trong nháy mắt bị đánh bay hơn nghìn dặm. Nhục thân đều thụ thương liền có thể nhìn ra được lực lượng của một kích này đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ, Chu Tiên kiếm ý đều bị cong, đến mức lực lượng trực tiếp tác dụng tại trên thân thể của hắn. Một kích này, nhìn như đơn giản, bên trong bày ra độ cao, vượt qua tưởng tượng. Nàng này ngộ tính, đối tự thân lực lượng công chế, đều được đạt tới một cái kinh người mới có thể làm đến. Rất đáng sợ. Đây mới thực là thiên tiêu, một thời đại cự tinh. Nàng không chỉ là hiện ra thái ớt độ cao, càng thêm một cây bà bẩy, đánh ra mấy chục lần, không, gấp mấy trăm lần tại một kích kia ẩn chứa lực lượng. Bài trừ phục ma điện bên trong gặp phải nữ hoa kia, đây là Lý Tố hắn lần thứ nhất gặp gỡ, cùng cảnh giới, sử dụng đơn nhất chi cao, bị áp chế tình huống. Đạo pháp thần thông mặt tầng, đối phương đi tới cùng mình bằng nhau độ cao. Không sai, đây là liên quan đến siêu phẩm cấp tiên thuật chiêu số. Cũng bởi vì như thế, Lý Tố mới có thể bị hoàn toàn áp chế, dù sao thái ớt trung hậu kỳ cùng thái ớt sơ kỳ, trên thực tế so trúc cơ cùng trời tiên đều còn lớn hơn. Không hổ là đại giáo thiên tiêu, cho dù nói dưới tình huống một đối một, cũng không phải tùy tiện liền có thể giải quyết. Lao đi khỏe miệng lưu lại huyết dịch, Lý Tố trong con mắt bắt đầu hiện ra hắc bạch chi sắc, hai tay của hắn rối ra, cho khí chìm xuống, thanh khí lên cao, một đóa âm dương hoa, hư không nở rộ, một đạo âm dương khí, giao thế mà thành. Chanh! Một tiếng kiếm minh. Chu Tiên tứ kiếm nhảy lên mà ra, kiếm ý phun ra ở giữa, hình thành quần quần kiếm trận. Tiệt giáo Chu Tiên kiếm, quá rõ âm dương khí, hai đại thánh nhân đạo thống, tại thời khắc này, bị Lý Tố đồng thời vận chuyển, thi triển đi ra. Đối mặt bực này cường địch, Lý Tố thu hồi trên tâm tính phong dòng, triệt để nghiêm túc. Đối phương siêu việt tính biểu hiện ra, hắn cũng không có đi phân tích, bắt trước, cho dù nói hắn có thể làm được, cũng không có. Bởi vì không cần, làm bảy thánh đạo thống truyền thừa giả, chính mình sở ngộ thánh nhân trí cao không nhất định là mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là hoàn mỹ nhất, thích hợp nhất tự thân. Đối phương Ngọc Thanh Tiên Trương là một loại trước nay chưa có siêu bộc phát, Lý Tố cũng không cần. Bởi vì hắn đạo pháp đủ nhiều. Nếu một cái không đủ, vậy liền bên trên hai. Đôi mắt lóe lên hàn quang, hắn phất tay một chém, âm dương khí trong chốc lát hóa thành một dòng sông dài, hình thành thác trời, trực tiếp liền hướng phía Qua Mưa Vận chém tới. Qua Mưa Vận ánh mắt một chút chấn động, quá rõ âm dương khí, đây là nàng không nghĩ tới bất quá, nàng khuôn mặt không có nửa phần biến hóa, đưa tay bắn ra tóc đen, trước đó gợn sóng lần nữa hiện ra, đối mặt âm dương nhị khí, nàng không tránh không né, cũng như công pháp, cũng như giáo nghĩa, cũng như bản nhân, bá đạo chi lộ, không có đối thủ. Đông. Trong nháy mắt, gợn sóng cùng âm dương, kinh người va chạm. Ánh sáng đang tỏa ra, nở rộ ra vô địch hào quang, khó khăn chắc trở ngàn vạn thế giới. Đối mặt cái kia thuần túy gợn sóng, âm dương nhị khí đồng dạng đến cực điểm, không thể nghi ngờ vẫn tại độ cao bên trên hình thành khác biệt, bị áp chế. Nhưng khác biệt chính là, âm dương khí khẽ run lên, đúng là nhầm do, tùy ý, gợn sóng, theo nó bên trong xuyên thấu mà ra. Đối mặt kết quả này, Qua Mưa Vận trên mặt không có vui mừng, ngược lại lộ ra một tia ngưng trọng, bởi vì nàng phát hiện, lực lượng của mình tại bị suy giảm. Cái kia âm dương nhị khí, tại tan đi nàng chém ra đi gợn sóng chi lực. Cái này một âm một dương chuyển động ở giữa, nàng bạo phát đi ra lực lượng kinh người, đang bị nhanh chóng tan rã. Thương. Một giây sau, Chu Tiên kiếm ý vang tận mây xanh, vô địch lợi kiếm đi sau mà tới, xông vào âm dương trong trường hạ, hướng thẳng đến gợn sóng chém tới. Cùng bị suy yếu gợn sóng khác biệt, đâm vào âm dương nhị khí Chu Tiên kiếm đang chấn động, kiếm mang càng phát ra thịnh liệt, kiếm ý không ngừng phát ra một tiếng lại một tiếng phong minh. Nó được gia trì. Ken một tiếng, Chu Tiên kiếm ý chạm tại gợn sóng phía trên. Thử, thử, thử. Âm thanh chói tai nổ tung, đầy trời tinh hỏa bắn tung tóe. Cùng trước đó khác biệt, Lý Tố Chu Tiên kiếm không tại bố lượng, mà là thiết thực chém tiến vào gợn sóng ở trong, một chút xíu đem nó cắt đứt, cắt ra. Nương theo lấy chanh một tiếng vang thật lớn, Qua Mưa Vận cái kia cường đại gợn sóng bị chém đứt. Kiếm phong không ngừng, mang theo cuồn cuộn kiếm ý, trong nháy mắt liền xẹt qua vạn dặm khoảng cách, trực tiếp chém về phía Qua Mưa Vận bản thể. Qua Mưa Vận mày liễu vẩy một cái, nàng giơ bàn tay lên, tóc đen như vòng xoáy giống như chuyển động, từng cây trực tiếp tại hư không cắt chém thiết cắt ra từng đạo vết rách, trước người không gian bị lực lượng của nàng chém vỡ, hóa thành một cái không màu vòng xoáy. Vòng xoáy rất lớn, chừng ngàn trượng, bên trong hình thành hấp lực to lớn, hết thảy vật chất đều bị hút vào, mà tại trong lúc này, liền xem như phần này vật chất là ánh sáng cũng chạy không thoát bị chém vỡ vận mệnh. Cực chiêu thành hình, kiếm ý đến. To lớn vô cùng kiếm ý trực tiếp đâm vào vòng xoáy khổng lồ kia bên trong. Âm thanh chói tai tại bạo tạc, hai người lực lượng trùng kích giống như hai viên to lớn thiên thể chạm vào nhau, đáng sợ chấn động tràn ngập mà mở, trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm, không có thực thể hư không đúng là như là hải dương bình thường lộn nhạo, hình ảnh kia mỹ lệ không gì sánh được, lại nguy hiểm đến cực điểm. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời, lực lượng của hai người nổ tung. Bắn ra lực lượng giống như một viên siêu tân tinh nổ tung, trong nháy mắt ngàn vạn tiểu thế giới trực tiếp liền bị bốc hơi, mấy chục vạn dặm chi địa hết thảy vật chất trực tiếp vỡ nát, biến mất không còn. Đáng sợ ánh sáng bao phủ hết thảy, trọn vẹn mấy giây, không cách nào nhìn thẳng, bên trong mang theo đáng sợ nóng, có thể thiêu nát hết thảy nhìn thấy mục tiêu của nó. Khi trùng kích kết thúc, khi lực lượng bạo tạc trùng kích đình chỉ. Trung tâm chiến trường, không có bừa bộn, không có thảm liệt, về phần hư vô. Tí tách, tiên huyết đang chậm rãi nhỏ xuống, cũng không phải là Lý Tố, là Qua Mưa Vận. Nói nói, để nàng nhịn không được túi đầu nhìn thoáng qua bàn tay của mình. Ngăn trở, nhưng cũng không có toàn ngăn trở. Giờ phút này, lòng bàn tay của nàng bị cắt ra một đạo đến có thể gặp cốt vết thương, chói mắt không gì sánh được. Chu Tiên kiếm đánh xuyên phòng ngự của nàng, chém ra nàng bàn tay. Cảm thụ được hồi lâu đều chưa từng có thông ý, Qua Mưa Vận có chút chấn động, cùng cảnh giới nàng chưa bao giờ có đối thủ, huống chi cách đó không xa đứng đấy nam nhân kia rõ ràng cảnh giới so với chính mình còn thấp. Tại vận dụng chính mình tuyệt học mạnh nhất phía dưới, chính mình còn bị đối phương đả thương, đây quả thực không thể tưởng tượng được. Không nhịn được nàng bắt đầu run rẩy lên, tuyệt mỹ trên khuôn mặt buộc vòng quanh một vòng chưa bao giờ có dáng tươi cười, không sai, nàng cười, rất vui vẻ, rất hưng phấn. Ha ha, ha ha ha. Nàng đến eo tóc đen tung bay mà lên, đưa tay quét qua, nhưng gặp kinh người kiếm ý từ trong vết thương bị nàng rung ra, nhìn xem Lý Tố, Qua Mưa Vận nàng trong con mắt hiếm thấy toát ra nóng rực, phảng phất dâng lên thái dương, sáng chói không gì sánh được, lại nguy hiểm đến cực điểm. Nàng bị triệt để đốt lên, cả người đều lâm vào khó nói nên lời cao trạng thái. Kinh người ý chí trực tiếp bóp méo hư không, phía sau của nàng, nhưng gặp một cái cự đại hoàng triều chậm rãi dâng lên, hoàng triều bắn ra ra hào quang màu hoàng kim, rơi vào nàng cái kia vừa đúng trên thân thể, hóa thành một kiện thuần kim sắt chiến giáp. Giờ khắc này, nàng giống như thái dương bình thường chói mắt, hoàn vũ đều bị khí tức của nàng không đóng, trước nay chưa có bá đạo tại hạ xuống, hết thảy tất cả đều bị trấn áp, đạo vận tại thời khắc này đều trở nên không gì sánh được cảm đạm, không tại sinh động, lớn như vậy kia thế chỉ có nàng như mặt trời giữa trưa. Mấy chục, mấy trăm phương thế giới xuất hiện ở chúng quanh nàng, bọn chúng bị đè ép, bị co rút lại, bóp méo đứng lên, đưa tay chộp một cái kia vặn bẹo hư không hóa thành một thanh trường kích, phía trên gợn sóng không ngừng, nương theo lấy nàng chậm rãi trong khi vung lên, gợn sóng giống như là biển gầm nổ tung, một đợt lại một đợt không ngừng quyết tán, trùng kích. Khó có thể tin lực lượng, như giờ phút này không phải kia thế, mà là tại lúc đó thực bên trong. Vẹn vẹn chỉ là phần lực lượng này giáng lâm, cũng đủ để sụp đổ một phương thế giới, cướp đi ước vạn sinh linh tính mệnh. Trường kích một tay giơ cao mà lên, qua mưa vận mục ánh sáng như đuốc, thiêu đốt ra đủ để đốt cháy khét một phương thế giới hào quang. Ngọc Thanh Thiên, Hoàn Vũ Đố Võ. Chiêu thức còn chưa chém ra, lăng liệt chi ý đã xuyên thấu tứ phương, cho dù cách xa nhau ngàn dặm, Lý Tố vẫn như cũng nhịn không được chấn động không hiểu, có đáng sợ ý chí xuyên qua thân thể, rõ ràng đối phương lực lượng còn chưa rơi xuống, nhục thân đã truyền đến trận trận nói nói, tế bào phảng phất muốn vỡ ra bình thường, linh hồn đều cảm nhận được áp lực thật lớn, trước nay chưa có ngạt thở cảm giác bức bách thể xác tinh thần, phảng phất cổ bị người cho nắm lấy một dạng, khó mà hô hấp. Một hơi khẽ nhả, Lý Tố chỗ sâu trong con ngươi phản chiếu ra hai đại cung điện. Quá rõ, thượng thanh hai đại đạo quả mở ra ánh mắt của mình, thái cực đồ, thanh bình kiếm nở rộ huy hoàng. Âm dương khí trùng thiên mà lên, tại hư không hình thành một tấm to lớn vô cùng thái cực đồ, chậm rãi chuyển động ở giữa, chung quanh hết thảy vật chất cũng nhịn không được bắt đầu chấn động, kết cấu tại đổ sụp, bị trở về thành nguyên thủy nhất bộ dáng. Không gian như vậy, không khí như vậy, đạo vận cũng như vậy. Hắn mi tâm chấn động, thanh bình kiếm đồng dạng xuất khiếu một thanh, có tứ phía, một mặt kiếm quang vô tận, một mặt tinh hồng ngông ngẩn, một mặt giết chóc vô song, một mặt tuyệt thế vô địch. Đưa tay, cầm kiếm. Lý Tố cao cao giơ lên, nhẹ chuyển thân kiếm. Ông nổ thật to đang suy nghĩ, đó là kiếm thanh, càng là tiếng giết. Thái cực đồ tùy theo chấn động, lưỡi khí quần quần rơi xuống, trực tiếp bao phủ tại bèo tấm thần phong phía trên. Trong chốc lát, đáng sợ thần phong xuất hiện biến hóa kinh người, nó hư thực không chừng, nó khó phân thật giả, nó trí cương trí nhu, thượng thanh tuyệt đối giết chóc cùng quá do âm dương không chừng, bị dung hợp ở cùng nhau. Ô, thiên địa rên rỉ, Hoàn Vũ kêu rên. Hoàn toàn khác biệt, nhưng không hề nghi ngờ giống nhau vô song tuyệt thế chi lực, tại Lý Tố trên bàn tay hình thành. Bầu không khí, triệt để khác biệt. Trước đó hai người dù là lực lượng tuyệt đại, vẫn tại phạm vi có thể khống chế bên trong. Nhưng giờ phút này, hai người không thể nghi ngờ đều hội tụ ra chân chính đủ để chí mạng sát chiêu, không phải ngươi chết, chính là ta vong sát phạt chi chiêu. Ánh mắt đối mặt một cái chớp mắt, bày biện ra chính là giống nhau giác ngộ. Nhất giả bá đạo vô song, nhất giả sung dung không bức bách, hai người đều không có nửa phần lui lại ý tứ. Như vậy, chỉ còn lại một kết quả, ngõ hẹp gặp nhau. Người mạnh hơn, thắng. Ai, luận bàn một chút liền tốt. Đả sinh đả tử quá mức. Quen thuộc câm điệu, mang theo đặc biệt vật bị, tại hai người sắp động thủ một khắc, trộn lẫn vào. Một đạo có vĩ nạn bao la hùng vĩ thân ảnh, chân chân bước vào, nàng cực kỳ xinh đẹp, nhưng không hiểu lại làm cho nhìn thấy người, không nhịn được sinh ra sợ hãi, thậm chí không nhìn nàng mỹ mạo, phảng phất đại khủng bố dáng lâm mở dạng, hết thảy có linh đồ vật cũng nhịn không được run rẩy lên, giữa thiên địa không hiểu vang lên kêu rên thanh âm, giống như thấy được đáng sợ đến cực điểm sự vật. Thế gian, đen. Loại kia đen, khó nói nên lời, dù mình. Theo nữ tử tuyệt mỹ bước vào, lấy nàng làm trung tâm, như là cái kia trong thanh thủy này tích nhập nồng đậm mực nước, đen bắt mắt, đen hốt hoảng. Dù là sắp xung đột Lý Tố cùng qua mưa bận, cũng nhịn không được chấn động, bị nàng hấp dẫn, phảng phất có một đôi tay từ trong vực sâu nhô ra, đem bọn hắn tâm linh níu lại một dạng. Nhân giáo, nhị sư tỷ, hạ hạ. A. Trong chốc lát, Đại La Sơn bên trên vang lên vô số âm thanh gào thét. A, nhị sư tỷ, ngươi muốn hạ chàng ngươi nói sớm a. Trận chiến này, người xem chiếm đa số, theo hai người xung đột càng phát ra kinh người, ba động càng phát ra to lớn, hấp dẫn đến ánh mắt tự nhiên càng ngày càng nhiều, đối mặt một màn này, vô số người vô cùng khẩn trương, nhìn đầu đầy mồ hôi đồng thời, lại không nhịn được thể xác tinh thần chấn động. Tuyệt thế thiên kiêu ở giữa va chạm, thực sự quá mức khó được. Dù là không tranh nhân giáo đệ tử, cũng bị phần này chiến đấu hấp dẫn. Bởi vậy, gặp vận rủi lớn. Vô số nhân giáo đệ tử trực tiếp che mắt, phản phất bị người dùng ngón tay thọc ánh mắt một dạng, lan lộn đầy đất, khắp nơi trên đất kêu rên. Cùng Lý Tố qua mưa vận khác biệt, nhân giáo vị này nhị sư tỷ, vậy thì thật là đạn hạt nhân cấp bậc, đồng thời không phân địch ta, chỉ cần thấy được, liền tất nhiên chúng chiêu. Tựa hồ nghe đến các sư đệ kêu rên, hạ hà chớp chớp ánh mắt của mình, vẫn như cũ duy trì chính mình tiết tấu, trên mặt chậm rãi lộ ra ấy nấy, chậm rãi nói a không có ý tứ a mọi người. Chương 796, chiến đấu kết thúc. Lòng sinh sát cơ chương 796, chiến đấu kết thúc, lòng sinh sát cơ theo Hạ Hà tiến vào chiến trường, giữa hai người chiến đấu tự nhiên cũng không hạ được đi. Không giống với qua mưa bận, Hạ Hà là chân chính trên ý nghĩa thái ớt cảnh giới đại viên mãn, đồng thời sớm tại mấy ngàn năm trước liền đã viên mãn, theo một ý nghĩa nào đó có thể nói là nửa bước đại la cũng không đủ. Nhưng cũng không biết là nguyên nhân gì, Hạ Hà dừng lại tại cảnh giới này, nhiều năm qua một mực không núp đích. Mặc dù cảnh giới không có tăng lên, nhưng tích lũy nhưng không có dừng lại. Không hề nghi ngờ tại các đại giáo thái ớt giai đoạn này đại sư minh trên lỗ hổng này, Hạ Hà thực lực đều có thể đứng ở năm vị trí đầu tình trạng. Đương nhiên, đó cũng không phải nói nàng chỉ là thứ năm, mà là đến bọn hắn tầng cấp này, trừ phi hạ chàng huyết chiến một trận, đồng thời sát suất lớn phân thắng bại, cũng đồng dạng sẽ phân ra sinh tử, mới có thể đặt vững riêng phần mình ở giữa chân thực địa vị. Dù sao, cảnh giới thái ớt cái này mà tầng, rất không giống với. Tại thần thoại giới, đã thuộc về cường giả hàng ngũ, thần thoại giới ở trong một chút hung hiểm địa phương, bọn hắn cũng có thể tiến về. Trong quá trình này, đạt được một chút đặc thù cơ duyên, nắm giữ một loại nào đó thủ đoạn cường đại, không có chút nào hiếm lạ. Đồng thời loại này đạt được cùng Lý Tố hoàn toàn khác biệt, cũng không có cách nào đi tiến hành tương đối, đây chính là trọn vẹn hơn mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm thời gian tích lũy, có thể được đến đồ tốt thực sự nhiều lắm. Không nói những cái khác, chỉ là thiên phú trái cây loại bảo vật này, liền không có thiếu đạt được. Một chút cái thái ớt, thậm chí tích lũy ra hai lần tu hành, tại thu hoạch được một ít đỉnh cấp huyết thống tình huống dưới, từ đi một lần tu hành lộ, từ trúc cơ một đường lại đến thái ớt đại viên mãn chi cảnh. Bởi vậy, tại Thái Ức cái này mặt tầng, tuyệt đối có thể nói là một cái tương đương hung hiểm giai tầng. Không ít nhân thủ bên trong nắm giữ đòn sát thủ, đã siêu việt cái này mặt tầng mức cực hạn có thể chịu đựng. Cho nên Hạ Hà vào sân, không chỉ là phân tán Lý Tố chú ý của hai người lực, càng trên thực tế để bọn hắn cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Thần kinh trực tiếp liền bị căng thẳng, rõ ràng không gì sánh được cảm nhận được cái này nói chuyện mang theo độc hữu vận bị nữ tử cường đại áp lực. Dù là bất tử tính cực mạnh Lý Tố, giờ phút này đều không có biện pháp quyết định tự thân tại không sử dụng trí bảo tình huống dưới, có thể hay không cùng đánh một trận. Nó tính uy hiếp đã cùng đại la cảnh tương đương. Cấp tốc thu liễm tự thân lực lượng, có bậc thang có thể bên dưới, hắn tự nhiên cũng không chuẩn bị đang đánh đi xuống. Dù sao, qua mưa vận thực lực thật không kém, một khi liều mạng, Lý Tố chân không dám có bất kỳ lưu thủ suy nghĩ. Vạn nhất thất thủ đem đối phương đánh chết, đây tuyệt đối là hắn không thấy xa đến. Bởi vì tắm rửa giết người, lý do này cũng quá mức buồn cười, lấy được lợi ích cùng bỏ ra đi đại giới, trên lệch quá xa. Mắt thấy Lý Tố kéo chiêu, qua mưa vẫn có chút dừng lại, đầy mặt nụ cười trên mặt lộ ra một chút vẻ tức giận, nàng nhìn thoáng qua Hạ Hà, rất không cao hứng khó được một trận chiến đấu, dạng này bỏ dở nửa chừng. Cái này không chỉ có riêng là một trận quyết đấu đỉnh cao, càng là kiểm tra đo lường tự thân thời điểm tốt nhất. Chỉ có chân thực đánh, mới có thể biết được thực lực bản thân tình huống, kiểm tra đo lường ra chiêu thức mạnh yếu, mới có thể dùng cái này tiến hành quan sát, để cho mình tiến một bước cường đại. Đương nhiên, phần nhân tình này tự bị cấp tốc gáp chế xuống. Nàng mặc dù tính cách cường thế bá đạo, lại cũng không là một cái hung hăng càng quái, không thèm nói đạo lý người. Cũng biết Hạ Hà xuất hiện thời cơ là bởi vì tiếp xuống xung đột quá mức, có khả năng sẽ xuất hiện thương vong. Mà mặc kệ đối phương, hay là chính mình, chìm xuống đến loại trình độ đó, quả thực không cần thiết, chẳng những cho mình tăng thêm phiền phức không nói, sẽ còn ảnh hưởng đến tam giáo quan hệ trong đó. Phải biết thượng cổ từ phong thần đằng sau, tam giáo quan hệ trong đó liền gần như hạ thấp điểm đóng băng, phần quan hệ này cho dù đến đại phá diệt đều không có tiết trời ấm lại. Tại xiển giáo bên trong từng có ghi chép, người thứ nhất giết ra vực ngoại chính là thượng thanh thánh nhân. Hắn thậm chí không cùng quá rõ, Ngọc Thanh chào hỏi, liền một mình giết ra ngoài. Đương nhiên, quá rõ cùng Ngọc Thanh thánh nhân phản ứng rất nhanh, cơ hội tại nhà mình đệ đệ chân trước bước ra cửa chính trong nháy mắt, cũng đã giết ra ngoài. Nhưng dù cho như thế, đối với thánh nhân cảnh giới mà nói, đừng nói một giây chính là không điểm lẻ loi lẻ một giây, vậy cũng là một cái cực kỳ xa xôi khoảng cách. Mãi cho đến đại phá diệt sau, nhân giáo thánh nhân tự thân lên môn tướng xiển giáo thánh nhân, thiệt giáo thánh nhân kéo đến cùng một chỗ. Đối mặt vạn phần hung hiểm thần thoại giới, ba nhà quan hệ mới bắt đầu tiết trời ấm lại, một lần nữa thành lập nên liên hệ. Thở ra một hơi, qua mưa vận trên thân kim giáp bắt đầu tán loạn, trong tay trường kích dần dần chôn bụi. Vô biên khí tức bắt đầu rơi xuống, khôi phục được bình thường trình độ. Nàng nhẹ nhàng hít một hơi, một bước mở ra, trong nháy mắt liền đi tới Lý Tố trước mặt, mắt vượng bên trong mang theo 3 phần bá khí, 7 phần cường thế, lấy không đến một ly chi kém, dừng lại. Nhìn xem gần trong gang tấc người ngọc, đã có thể cảm nhận được đối phương tiếng hít thở, nghe cái kia 5 điểm thanh liên, 2 phần mẫu đơn, 3 phần hoa hồng mùi thơm, Lý Tố khỏe miệng nhịn không được kéo ra, theo bản năng lui ra phía sau một bước. Có thể như vậy, tự nhiên là đối phương cũng không có sóng pháp lực, mặc dù cường thế, lại không cảm nhận được sát ý đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác chính là người là thật đẹp, nhìn thấy qua rất nhiều trong nữ nhân, trước mắt vị này, khí chất tuyệt đối là phần độc nhất hoàng gia quý tộc, cái này tại xã hội hiện đại, tuyệt đối thuộc về không có thuộc tính. Điểm ấy, không thể nghi ngờ rất trọng yếu. Muốn đổi cá nhân nam nhân, Lý Tố tuyệt đối không chút do dự liền có thể một quyền siêu đối phương mặt đánh tới. Đụng gần như vậy, ngươi mẹ nó muốn làm cái gì? Qua mưa vận khỏe miệng có chút một câu, nam nhân ở trước mắt mặc kệ là tâm tính, thực lực, không thể nghi ngờ đều vào mắt của nàng, thuộc về có thể bình đẳng giao lưu tồn tại. Nhưng gặp nàng vươn chính mình ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng đỡ lấy Lý Tố cái cằm, phảng phất tuần sát con dân quốc vương bình thường nói ngày mai, tiếp tục. Mặc dù nói không thể tận hứng, nhưng đối thủ như vậy, đối với nàng mà nói, cực kỳ khó cầu, không giống với Đan Thiên Thành cái kia khắp nơi kéo dài hôn trướng, một lần chiến đấu hiệu quả cơ hồ là kỳ số lần, mười mấy lần thành quả. Cái này khiến nàng tại chưa hết hứng bên trong, vẫn như cũng đạt được mấy phần thỏa mãn. Nàng đôi mắt lóe lên qua màng, chiếu sáng rạng rỡ, sau đó, mỗi thứ tư lần, mỗi lần chỉ ít 2 canh giờ. Cảm thụ được đối phương trên ngón trỏ truyền đến thanh lãnh cùng mềm mại, Lý Tố mi giác không nhịn được chớp chớp. Một tuần 3 lần, một lần dài đến 2 canh giờ. Cân nhắc đến đối phương cái kia sâu không kịp đáy thực lực, không thể nghi ngờ này sẽ là một trận cường độ cao, tần số cao làm việc. Đơn giản chính là khi Ngưu đang dùng. Hắn Lý Tố là ai? Người làm công hồn sớm tại xuyên qua tới một khắc này bắt đầu lên, đều sớm đã chết. Ta có chỗ tốt gì? Cho người ta làm công là không thể nào. Qua mưa vận lông mày nhíu lại, thu hồi ôm lấy Lý Tố cái cằm ngón tay ngọc, người muốn cái gì? 30 ngôi sao một lần, không người không bàn nữa. Lý Tố cao ngạo giơ lên đầu của mình. 30 ngôi sao, cũng không phải cái gì số lượng nhỏ, nắm giữ linh bảo chân kinh hắn, toàn lực ứng phó cũng muốn 7 ngày mới có thể kiếm đến số này. Qua mưa vận ngơ ngác một chút, nhưng gặp nàng cổ quái nhìn thoáng qua Lý Tố, trong ánh mắt không hiểu xuất hiện một tia ghét bỏ, ngón tay nàng bắn ra, một cái túi càn khôn xuất hiện ở giữa hai người, đây là 1000, từ giờ trở đi mãi cho đến đại hội luyện đan kết thúc, ngươi thuộc về ta. 1000. Lý Tố ngây người, một giây sau hắn không nhịn được duỗi ra hai tay đem rơi xuống túi càn khôn cho bưng lấy lập tức mở ra xem, khi nhìn xem bên trong chỉnh tề bạch một cái lóng lánh rực rỡ sắc thái cùng nồng đậm năng lượng, chính ánh mắt hắn đều bỏ ra ngàn khỏa tinh thần kết tinh. Hô hấp cũng nhịn không được có chút phát run, những ngôi sao này so với hắn trước đó hấp thu, năng lượng tối thiểu muốn bao nhiêu tiếp cận 3 tầng không nói, năng lượng tính chất còn rất ổn định, không thể nghi ngờ. Thuộc về phẩm chất cao tinh thần, một viên tương đương với 2 viên loại kia. Lý Tố tiểu thủ lắc một cái, trong đầu cấp tốc dâng lên mấy chữ. Đó là cái phu bà. hơn nữa còn là loại kia cưới một cái trở về, liền có thể không cố gắng loại kia. Đi, trở về ngâm trong bồn tắm, ra một thân mồ hôi. Nói đi, nàng bước chân một bước, liền định rời đi kia thế, trở về hiện thế. Lý Tố trên mặt trong nháy mắt gốc lên dáng tươi cười, phi thường thiết thực nói sư tỷ, cần xoa bóp phục vụ sao? Âu Dương Nhị Khí có thư trải qua lưu thông máu, ôn dưỡng tạp phủ, điều tiết gân cốt, thẩm bổ hồn phách, là đại đạo khu trừ tạp chất các loại công hiệu a. Theo lời của hắn, một bên Yên Tĩnh Chí Viễn Nhân Giáo nhị sư tỷ Hạ Hà nhịn không được lộ ra ngẩn ngơ, như nước đôi mắt run lên một cái. Âu Dương Nhị Khí còn có loại công hiệu này, nàng làm sao không biết? Về phần qua mưa vận bản nhân, nàng hơi kinh ngạc quay đầu, nhìn vẻ mặt khiêm tốn Lý Tố, không nhịn được cười. Có được giãn được người, nàng gặp qua không ít, có được giãn được tiên tiêu, thật đúng là không thấy nhiều. Lúc này ngược lại là có thể ở tại trên thân nhìn thấy tiệt giáo đệ tử phong thái rồi. Tốt, kỳ vọng hiệu quả cùng ngươi nói một dạng. Lý Tố nghiêm mặt mở miệng, quá rõ xuất phẩm, già trẻ không gạt. Hoài nghi ta có thể, hoài nghi Thái Thanh đạo pháp không thể được. Qua mưa vận ngoắc ngón tay, trực tiếp cho Lý Tố một ánh mắt, biểu lộ không gì sánh được minh xác, đó chính là chỉ nói không luyện không có ý nghĩa. Nhìn xem Lý Tố hướng phía chính mình thi lễ sau, cùng qua mưa vận đồng thời đi ra kia thế, Hạ Hà chớp chớp ánh mắt của mình. Qua mưa vận là tính cách gì, nàng thật là hiểu rõ, người sư đệ này lại làm cho nàng có chút hứng thú. Không chỉ có bởi vì nó tính cách, phải biết lực lượng của nàng thế nhưng là phi thường bá đạo, kia thế bên ngoài đệ tử đều trúng chiêu, khoảng cách nàng gần nhất, tại nàng lực lượng bức xạ phạm vi bên trong hai người, mặc dù đã từng xuất hiện một chút phản ứng, nhưng không thể nghi ngờ đều gánh vác. Nàng bởi vì công pháp nguyên nhân, bằng hữu không nhiều, mặc dù không truy cầu, nhưng cũng không có nghĩa là nàng liền ưa thích cô độc. Thế là, sư đệ ngươi xoa bóp phục vụ, ta cũng có thể thử một chút sao? Đây chính là thu phí hạng mục. Sư tỷ cũng thu phí, cho không ngươi xem thân thể. T, chị ruột của ta, trước công chúng ngài nói mỏ gì lời nói thật. Ta muốn miễn phí ngươi cũng miễn phí cùng mưa vận muội muội đánh một trận. Tốt, tốt, ngài nhanh đừng nói nữa. T, cái này tiệt giáo sư minh. Ba người ở giữa đối thoại, cũng không có che lấp, cho dù nói không có náo nhiệt có thể nhìn, nhưng nhìn chăm chú lên người nơi này, vẫn như cũ không ít. Nghe đối thoại nội dung, đặc biệt là nhị sư tỷ Hạ Hà sau cùng bài câu kia, trong lúc nhất thời không ít người không nhịn được đập một cái miệng của mình, trực tiếp hít một hơi linh khí. Phải biết, bất luận là qua mưa vận hay là nhị sư tỷ, đó cũng đều là nhất đẳng đại mỹ nữ, tại toàn bộ thần thoại giới đều là xếp hàng đầu mấy người ở giữa, dĩ nhiên như thế thân mật liền không nói thế mà ngay cả thân thể đều nhìn. Mặc dù không hâm mộ, nhưng vẫn như cũng nhịn không được trong lòng bắt quái, hiếu kỳ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Qua sư tỷ cùng một trận chiến, sẽ không cũng là bị thấy hết thân thể đi. T. Mặc dù không hâm mộ là được. Dù sao, hai nữ mặc kệ cái kia, đẹp thì đẹp vậy, đều rất muốn mạng. So sánh với đệ tử ở giữa kinh ngạc, trong bát cảnh cùng, không ít đến cực điểm đại là khỏe miệng co giật. Tỷ như nói Vạn Hoa Tiên Tôn, liền mặt sầm lại, qua mưa vận không chỉ có là nàng đệ tử, hay là nàng hậu đại dòng dõi, một cái đại cô mát bị người nhìn thân thể, quả thực có chút sọ não đau đớn. Cái này truyền ra ngoài, tương lai muốn làm sao lấy chồng? Nhịn không được, Vạn Hoa Tiên Tôn trừng mắt liếc Ba Túc, các ngươi giáo cái gì đệ tử, trước công chúng, nữ nhi ra ra, không biết xấu hổ. Đối mặt Vạn Hoa Tiên Tôn ánh mắt, nhân giáo Ba Túc lão mặt không nhịn được kéo ra, nhịn không được thở dài, đã từng cái kia đáng yêu tiểu nữ hoa, triệt để phế đi a bất quá, bọn hắn rất nhanh ánh mắt quét trở về, nhà mình cô lương là phế đi. Nhà các ngươi cũng không khá hơn chút nào. Đó là nữ nhân sao? Nếu là không nghe thanh âm, không nhìn bề ngoài, ngươi cảm thấy vậy sẽ là nữ nhân sao? Bao nuôi chúng ta giáo đệ tử, tiếp nhận nam nhân xoa bóp, nhà kia quê nữ có thể như vậy. Bất quá, Âm Dương Nhị Khí thế mà còn có thể xoa bóp. Công hiệu còn nhiều như vậy, thật hay giả? So sánh với Xiển giáo Vạn Hoa Tiên Tôn, Nhân giáo Ba Túc, giờ phút này Tiệt giáo Huyết Kiếm Tôn biểu lộ rất không thích hợp, lần thứ nhất cảm nhận được đệ tử quá mức ưu tú, thực sự không phải chuyện gì tốt, bất luận đến nơi đó, luôn có thể gây nên rất nhiều chú ý nghĩ đến lão sư giao xuống nhiệm vụ. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được áp lực, mà tại cách đó không xa, yêu tộc Minh Vương, Hắc Sơn trời tối, Hắc Thiên, Tôn, hai người túi đầu không nói, đôi mắt chỗ sâu có thể thấy được quần quần hắc khí, như là vực sâu thâm uyên, để cho người ta ngạt thở. Đặc biệt là Minh Vương, đối phương từng cũng quá đất, nay đã rất kinh người không nghĩ tới thế mà còn đồng thời nắm giữ hai đại thánh nhân chi pháp, đồng thời nhìn bộ dáng đều thành công trúc cơ. Song đạo thái ất, hơn nữa còn là thánh nhân song đạo, bên trong đại biểu hàng nghĩa, hết sức kinh người. Thông thiên đạo chỗ sâu, hắn bởi vì phân thân bị chém, truyền về bản thể ký ức 10 phần lộn xộn, còn chưa hoàn chỉnh. Duy nhất mãnh liệt ảnh hưởng chính là nhớ kỹ có một người như thế, cùng lai lịch của người này, cái khác chi tiết cũng không có truyền lại trở về. Bây giờ, hắn cuối cùng là minh bạch phân thân truyền đến phần kia bức thiết, tại sao lại không kịp chờ đợi muốn hắn chạm thảo trừ căn. Không thể để cho kẻ này tại như vậy tiếp tục nữa, dù là đánh đổi một số thứ, cũng muốn mau chóng giải quyết hắn. Chương 797, tiên nhân sinh tật chương 797, tiên nhân sinh tật ngươi được hay không? Thanh âm lười biếng, ánh mắt hoài nghi, cùng cái kia không cách nào nói lời tiểu diễm. Khóe mắt hung hăng co quắp một chút, Lý Tố lại lần nữa tăng lớn lực lượng, bị hắn khống chế âm dương nhị khí, một chút xíu hắn ân như vào cái tiết như thạch trắng giống như tơ lụa, có tuyệt hảo đường cong, tràn ngập co giãn, lại không có chút nào một tia dư thừa thịt thừa thân thể ở trong. Ân. Du dương mà kéo dài thanh âm vang lên, theo âm dương nhị khí nhập thể, thân thể chủ nhân không nhịn được ngâm khẽ lên tiếng, đều không cần hỏi thăm liền có thể biết, phần này cường độ coi như không tệ. A, đừng hiểu lầm. Đó cũng không phải cái gì sắc sắc sự tình, cũng không có bất luận cái gì không có khả năng truyền phát ra hình ảnh. Thợ đấm bóp Lý Tố, giờ phút này ngay tại 10 mét bên ngoài trong linh tuyển, ngâm trong bồn tắm, mà hưởng thụ lấy xoa bóp qua mưa vận, thì tại 10 mét bên ngoài, trên giường mềm, thưởng thụ lấy âm dương nhị khí điều trị. Không chỉ là qua mưa bận, còn có nhân giáo nhị sư tỷ, cùng cái kia rõ ràng xinh đẹp tới cực điểm, một ánh mắt liền có thể chín thành chín nam nhân đều cầm giữ không được, thân phận chân thật lại đặc meo vậy mà xuất thân Phật môn Phật môn, có Bồ Tát chính quả Phật môn sư tỷ. Giờ phút này, ba nữ một mặt hưởng thụ cục ở chỗ này, mà Lý Tố thì đầu đầy mồ hôi nằm tại trong linh tuyển, a lấy đầu lưỡi. Chủ quan, quá bất cẩn. Vốn nghĩ dùng âm dương nhị khí, giúp xiển giáo qua sư tỷ điều trị thân thể một cái, kiếm chút thu nhập thêm. Kết quả một người biến thành ba cái liền không nói công việc này bản thân, thế mà đặc meo mệt mỏi như vậy người. Cảnh giới thái ất, nhục thân cùng đạo quả đã tạo thành liên hệ, cùng Lý Tố loại này bởi vì huyết nhục chí cao, khiến cho nhục thân biến thành đạo quả thần thông một bộ phận khác biệt, ba nữ nhục thân là thật rất lớn. Đó cũng không phải hình dung tử. Đây là không hề nghi ngờ danh tử. Âm dương nhị khí đẩy vào ba người trong thân thể, đối với Lý Tố mà nói, liền như là tại đẩy một viên tinh cầu một dạng. Cho tinh cầu xoa bóp, ngươi hoàn toàn có thể tưởng tượng, quá trình này, hắn phải hao phí lực lượng bao lớn, tiêu hao bao nhiêu tâm thần. Đơn giản đặc meo so chiến đấu còn mệt hơn, dù sao chiến đấu chủ yếu là phá hư, xoa bóp thì là điều trị, cái gọi là nhiều một phần thì thương, thiếu một phần không hiệu quả rõ rệt, đến vừa đúng, phải dùng lực đều đều. Cái này rất hố. Đã cho sư tỷ đẩy thời điểm, Lý Tố cũng cảm giác rất không được bình thường. Khi nhị sư tỷ hạ cùng Phật môn sư tỷ nhau nhau hạ chẳng sau, Lý Tố kiểm tại chỗ đều tái rồi. Đường đường thái ớt đại năng, có thể vỡ nát tinh thần, hủy diệt đại địa tồn tại, thế mà vẹn vẹn đẩy một khắc đồng hồ cũng chưa tới, liền nhảy vào trong linh tuyển khôi phục thể lực, ngươi hoàn toàn có thể tưởng tượng, phần công tác này, đến tột cùng tốn sức đến mức nào. Đối mặt kết quả này, Lý Tố mặc dù nhức cả trứng, nhưng lại không thể không kiên trì. Dù sao là một cái nam nhân, bị nữ nhân nói không được, hắn không cần mặt mũi sao? Tuyệt đối nào đầy hai canh giờ, chỉ cần để nó hài lòng, liền cho hắn 100 ngôi sao làm thù lao, không có bất cứ quan hệ nào. Ánh mắt không ánh sáng, sức cùng lực kiệt Lý Tố cả người đều ngâm mình ở trong suối nước, liền lộ cái mũi. Cái gì ngọc thể đang nằm, cái gì mập mở tiểu diễm? Mở rộng tầm mắt. Ha ha, nam nhân sẽ chỉ ở tinh lực 10 phần thời điểm, mới mẹ nó sẽ chú ý những này, phàm là cho ngươi đi một chuyến công trường, vắt một cái hơn ngàn cân gạch, sau khi về nhà, coi như ngươi biết giờ phút này nằm trên giường chính là lẻ 6 bản quét tương, lẻ 3 giống như Triệu Mẫn, ngươi cũng làm theo cắm đầu liền ngủ. Liền như là lúc này Lý Tố một dạng, trong đầu có không phải trắng bóng chân, mà là hai canh giờ vì sao qua chậm như vậy. Quả nhiên, trong mơ giải khát bù không được lực bất tòng tâm. Trên dưới hoa mẫu đơn làm vị cũng phong lưu, nó cuối cùng chỉ là một câu hình dung tử. Kiên trì, kiên trì. 100 ngôi sao, phi, không đối, là làm nam nhân, tại sao có thể không được? Không lâu 2 canh giờ, không lâu 4 giờ, không lâu 240 phút đồng hồ, không phải liền là 14,000400 giây sao? 3 giây đẩy một chút, bình quân xuống tới, cũng liền 14.800 bên dưới, cho dù nói nhân với 3. Chính mình, hẳn là sẽ không trở thành thần thoại giới cái thứ nhất bởi vì cho người ta xoa bóp mà mệnh chết thái ớt tu sĩ đi. Nói bừa. 2 canh giờ, Lý Tố hắn cuối cùng vẫn là kiên trì nổi. Mặc dù cảm giác người thật giống như gầy gò không ít, ánh mắt sáng ngời cũng mở đi rất nhiều, thể nội đại đạo tinh quang đều phảng phất bịt kín một tầng sương mù, nhìn không rõ ràng. May mà, hết thảy bỏ ra đều là đáng giá. Theo mặt đỏ lên, tinh thần sáng láng ba nữ từ một bên khác đi tới, trên người các nàng giờ phút này đều mặc lấy màu trắng như sa y váy, áo này mỏng như cánh ve, lại có một cái đặc điểm, đó chính là có thể nhìn thấy địa phương, phảng phất không có, không thể nhìn địa phương, coi như ngươi là hỏa nhãn kim tinh cũng giống vậy nhìn không thấu. Qua sư tỷ một mặt hài lòng đi đến Lý Tố trước mặt không xa, đưa tay trực tiếp vứt xuống 100 khỏa tinh thần, là trước kia đáp ứng tốt thủ lao. Lý Tố con mắt lập tức sáng lên, thần tình kia cực kỳ giống cuối cùng kiếm lời đủ tháng này phòng vay đứa nhỏ gốc. Hắn không chút khách khí đưa tay một chảo, trực tiếp đem thủ lao của mình cho nắm ở trong tay, như vậy lại nhiều 100, cùng đi tìm sư thúc hỗ trợ hỏi một chút thiên đình bên kia, cảnh giới thái ớt đến tột cùng cần thiết tài nguyên, không sai biệt lắm coi như làm xong. Sau đó tại nhắm lại một đoạn thời gian quan, cơ bản có thể lấy đầy trạng thái tại hạ phó bản. Nhìn xem mừng khấp khởi Lý Tố, qua mưa vận cười nói, coi như không tệ, xin ý ngươi dự định phát triển a. Ta có thể giúp ngươi đề cử không ít người. Tương tinh thần thu hồi, Lý Tố không có nửa điểm do dự trực tiếp lắc đầu, tự tuyệt. Công việc này, đối với lực lượng tiêu hao hay là thứ yếu, khoa trương là tâm thần bên trên tiêu hao. Trước mắt ba nữ còn tốt, các nàng đều là thiên tiêu, đại đạo trực tiếp rộng thoáng, lấy âm dương nhị khí giúp các nàng tiến hành điều trị, cũng không khó khăn, dù sao các nàng bản thân vấn đề cũng rất ít. Như vậy cũng tốt so cho người ta khơi thông trong mạch máu dầu chân một dạng, trước mắt ba người thuộc về thân thể khỏe mạnh đến cực điểm, tỷ lệ phần trăm mỡ cực thấp loại kia. Nhưng dù cho như thế, cũng không dễ dàng. Cái này muốn đổi người bình thường đến, Lý Tố không được mà chết. Âm dương nhị khí bản thân mặc dù là tạo hóa chi thuật, có thể rất hiển nhiên kiến tạo cùng phá hư, chọn một lời nói, hắn Lý Tố tuyệt đối sẽ tuyển phá hư, mà không phải tạo hóa. Thú hồ, thật sự cho rằng người người đều là qua sư tỷ loại này tổ hào sao? Không thấy được, nhân giáo nhị sư tỷ cùng Phật môn đại sư tỷ liền trực tiếp toi công lan lộn. Thưởng thụ rất hăng hái, nhưng từ đầu đến đuôi đều không có dù là một tia bỏ tiền suy nghĩ. Nhìn thấy Lý Tố lắc đầu, qua mưa vận trong mắt một vòng vẻ tiếc nuối, Lý Tố âm dương nhị khí điều trị, hiệu quả thật rất tốt, chính là nàng bị một phen điều trị xuống tới, đều cảm thấy nhẹ nhõm không ít, đại đạo đạt được khơi thông, nếu là xiển giáo đệ tử đều có thể đến bên trên một lần, không thể nghi ngờ có thể đem hạn mức cao nhất kéo cao không ít. Đối với một chút thiên phú bình thường đệ tử mà nói, không thua gì một trận cơ duyên. Qua mưa vận thoáng có chút tiếc nuối nhẹ gật đầu, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về hướng Hạ Hạ, chuẩn bị nói cái gì. Ân. Rất đột nhiên, bao quát Lý Tố ở bên trong, bốn người khẽ chau mày, không nhịn được nhìn về hướng Đại La Sơn chủ phong vị trí. đã thấy một đạo lưu quang, lấy tốc độ cực nhanh, thẳng đến Đại La Sơn trên chủ phong bắt cảnh cung chỗ mà đi. Đó là nhân giáo tứ đệ tử, Tiểu Hải. Lý Tố đôi mắt lóe lên một cái, nhận ra vội vội vàng vàng phóng tới bắt cảnh cung người thân phận, không chỉ có như vậy, coi thần sắc rất là ngưng trọng. Cảm thụ được trên đó tới phương hướng, đây là dưới núi, xảy ra chuyện. Trong nháy mắt, linh truyền bên trên bốn người trong đầu nhịn không được hiện hiện một cái ý niệm như vậy. Ánh mắt khẽ động, trực tiếp nhìn về hướng Đại La Sơn hạ. Mặc dù mây mù lờ, nhưng làm cảnh giới thái ớt tu sĩ, điểm ấy mây tự nhiên không có cách nào trở ngại mấy người ánh mắt, trong nháy mắt, liền đem dưới núi tình huống thu vào trong mắt. Đây là sinh bệnh. Đầu tiên mở miệng chính là Qua Mưa Vận, trên mặt nàng lộ ra vẻ kinh ngạc, có chút khó có thể tin. Nói đùa, người một khi tu hành, từ trúc cơ một khắc này bắt đầu lên, liền sẽ ở vào ngũ tạng viên mãn cân bằng trạng thái bên trong, thân thể cường tráng từ không thể so với nói, trừ phi là bị thương nặng, nhục thân mất đi pháp lực che chở, mới có thể xuất hiện phàm nhân như vậy sinh bệnh tình huống. Trúc cơ đều như vậy đừng nói đi lên. Đặc biệt là thiên tiên đằng sau, sinh mệnh tính chất đều sớm phát sinh biến hóa, càng thêm không có khả năng xuất hiện tật bệnh loại tình huống này. Trừ phi là sắp thọ hết chết giả, nên đón tiên nhân ngũ suy. Nhưng đó là sắp chết hiện ra, mặc dù có chút tương tự, nhưng trên thực tế khác nhau một trời một vực. Bây giờ Đại La Sơn hạ chẳng những xuất hiện sinh bệnh tu sĩ, đồng thời quy mô còn rất to lớn, không phải một cái hai cái, cũng không phải 30-50 cái, mà là phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi đều có. Đồng thời liên quan không chỉ có chỉ là trúc cơ, kim đang có, thiên tiên có, thậm chí chân tiên cũng có. Trong nháy mắt, dù là Hạ Hà cũng nhịn không được nhíu mày, lạnh nhạt trên mặt hiếm thấy một chút nghiêm túc, cảm giác được sự tình cũng không đơn thuần. Thế là, nàng chậm rãi mở miệng nói, "Sư đệ đi theo ta tiến về bắt cảnh cung." Kinh ngạc nhìn xem dưới núi tình huống Lý Tố, nhịn không được kinh ngạc ngẩng đầu, trong nháy mắt từ lúc đầu ăn dương người xem, nhảy lên thành người trong cuộc. Có vấn đề gì không? Hạ Hà trên mặt một vòng không hiểu, ngẹo đầu nhìn xem Lý Tố. Lý Tố hơi hà ra miệng của mình, đột nhiên phát hiện, liền pháp lý mà nói, không có vấn đề gì cả, dù sao hắn bái qua tổ sư gia, đốt sáng lên nhân giáo đèn, vào nhân giáo cửa. Nghĩ tới đây, cả người hắn trực tiếp tê. Chính mình nhập giáo điểm thời gian, bề ngoài như có chút hỏng bét. Chỗ dựa chỗ tốt còn không có hưởng thụ được, kết quả phiền phức lên trước cửa. Như vậy lớn như vậy quy mô tu sĩ sinh bệnh, hắn chính là dùng chân muốn cũng minh bạch, bên trong vấn đề rất lớn. Hít sâu một hơi, Lý Tố mặt mũi tràn đầy cứng ngắc nói không có. Chương 798, Lý Tố bị kéo đi cấp tốc đi vào bắt cảnh cung trước. Nơi đó đã có không ít người phần lớn đều là nhân giáo đệ tử, trước đó tại luận đạo trên núi gặp qua một lần Tam sư huynh, cùng thông thiên chặng đường gặp mặt qua một lần Ngũ sư huynh Đan Thiên Thành đã tại. Nhìn thấy Hạ Hà, không ít đệ tử trong mắt nhịn không được lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi thân sắc, dù là biết rõ nàng không có nguy hiểm. Đại giáo đệ tử trên cơ bản đều là từ nhỏ bồi dưỡng, mặc dù cũng có nguyên nhân vì thiên phú kỳ giai mà từ ngoại bộ tiến vào, nhưng loại này thường thường cũng là cấp dưới trong tông môn nhân tài, như trước vẫn là từ bé con nắm lên. Giữa đường xuất ra, cơ bản không có dung nhập vòng hoạch tâm khả năng, dù sao biết người biết mặt không biết lòng. Lý Tố đến là thuộc về giữa đường xuất ra, bất quá hắn tình huống có chút khác biệt, hắn là đạt được quá rõ thánh nhân đạo thống truyền thừa, mà thánh nhân mặt tầng công pháp, đừng đề cập nộ tính phương diện vấn đề, bình thường đều là có khóa. Có khắc giáp tâm người là không thể nào đạt được chân truyền không đối, phải nói không bị giết chết đã là thánh nhân tính tốt, cho nên bản tâm của hắn là không có vấn đề. Bản tâm không có vấn đề, tu hành hay là quá rõ âm dương khí, tại nhân giáo đệ tử trong mắt không thể nghi ngờ tự nhiên thân cận. Bởi vậy nhìn thấy Lý Tố thời điểm, không ít đệ tử lộ ra dáng tươi cười, thiện ý đối với hắn nhẹ gật đầu. Ân, đối với Lý Tố, bọn hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy hoàn toàn như trước đây nhiệt tình. Hạ Hà liền có chút không giống với lúc trước, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, nàng là phần lớn người giáo đệ tử ác ngộng, là tuổi thơ bóng ma, hài tử trong suy nghĩ cái kia bà ngoại sói. Dù sao, liền xem như Lý Tố ở tại bên người ở lâu đều cảm giác có chút tê dại. Chúng chi thực lực nhỏ yếu đệ từ đâu. Sợ hãi, làm nhân loại cảm xúc một trong, phi thường đáng sợ. Không đợi bao lâu, Tiểu Hải tựa hồ đã ở bên trong hồi báo hoàn tất. Nhân giáo ba túc sắc mặt mang theo một tia khó coi, từ bên trong đi ra. Tật bệnh. Loại kia gặp quỷ sự tình, làm sao có thể tin tưởng. Phàm nhân thì cũng thôi đi, tu tiên giả trên thân làm sao lại xuất hiện bực này chuyện tức cười. Hẳn là xuất hiện tật bệnh tình huống người, không chỉ là trúc cơ, kim đan, ngay cả tiên nhân đều trúng chiêu. Tiên nhân còn có thể sinh bệnh, vậy còn tu cái giám tiên, cho nên sự tình bản thân, tất nhiên có vấn đề. Đi vào bên ngoài, không muốn chân nhân lập tức mở miệng, ta đi trước phía dưới đem người trấn trụ, tránh cho khủng hoảng lan tràn. Nói đi, không muốn chân nhân thân hình khẽ động, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau, một đạo hãi nhiên không gì sánh được khí tức phóng lên tận trời, có đáng sợ ba động trực tiếp lấy Đại La Sơn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra, đem hết thảy chung quanh đều cho ngưng kết lại. Hiển nhiên, đây là thông qua pháp lực phong tỏa dưới núi hết thảy, tránh cho bởi vì đột phát tình huống gây nên hỗn loạn. Theo không muốn chân nhân rời đi, không ta chân nhân ánh mắt trực tiếp nhìn về hướng đám người, khi ánh mắt lướt qua Lý Tố trên người thời điểm, hắn ôn hòa cười cười sau, mới mở miệng nói, không ta sư minh, sau đó liền làm phiền ngươi. Từ đứa bé đến đây đưa tin không lâu sau, ba túc đã đem dưới núi phát sinh sự tình nắm giữ không sai biệt lắm. Thân thể người này xuất hiện vấn đề, phản phất thật ngã bệnh một dạng, tình huống rất không ổn. Đương nhiên, loại trình độ này, không tới làm cho cả nhân giáo đều bối rối lên tình trạng, dù sao, đây là đại giáo, có được thánh nhân đại giáo. Tại trong cung điện thời điểm, đã trực tiếp đưa tay kiếm chút một cái sinh bệnh tu sĩ một cái tiền đến, tiến hành nghiên cứu. Rất nhanh, bọn hắn đã tìm được đối ứng biện pháp. Giải độc đan. Mặc dù gây nên đồ vật cũng không có bị bọn hắn tìm tới, nhưng ăn cái gì có thể làm dịu bệnh tình, hay là cấp tốc bị đến cực điểm đại la cho tìm được. nhưng không thể nghi ngờ lại có một vấn đề, đó chính là dược liệu không đủ. Thần thoại giới dưới núi tu sĩ có bao nhiêu? Chỉ là bây giờ đến đây người liền không còn có 2-3 ức người, muốn toàn bộ xử lý, không thể nghi ngờ vô cùng phiền phức. Cho dù nói nhân giáo trong tồn kho mặt còn có một số, vẫn như cũ còn thiếu rất nhiều. Không, ta chân nhân trực tiếp mở miệng nói, Đan Thiên Thành, ngươi đi triệu tập đồng nhi, tìm kiếm chuẩn bị những dược liệu này, số lượng không bỏ hạn mức cao nhất, càng nhiều càng tốt, nếu là không có, liền đi thu, không thu được đem danh tự viết xuống, đưa lên núi đến. Nói đi, nhấc chỉ bắn ra, một tờ viết đầy dược liệu trang giấy bay đến nó trước mặt. Đệ tử lĩnh mệnh. Đan Thiên Thành rũa ra hai tay đem bay tới giấy tiếp được, quay người liền hướng phía dưới núi bay đi, rất nhanh biến mất tại mây kia dưới biển. Nhìn xem Đan Thiên Thành rời đi, Không Ta chân nhân trầm giọng nói, đệ tử khác, nguyên địa chờ lệnh. Là, không thể nghi ngờ, hình ảnh này cùng Lý Tố Nghị có chút khác biệt, vốn cho rằng sau đó chỉ sợ sẽ có bận rộn, lại không nghĩ rằng đến cực điểm đại la một chút đang chẳng, lập tức loảng xoảng hai lần, trực tiếp đem hơn phân nửa sự tình đều cho ông đồn. Xử lý xong sau, cơ hồ đối với bọn họ chuyện gì, không hổ là đến cực điểm đại la, phải biết đại la sơn hạ cảnh tượng, liền ngay cả Lý Tố hắn đều nhìn có chút lòng còn sợ hãi, quy mô lớn như thế tật bệnh, nếu là thật sự có người giật dây, phàm là nghĩ một hồi cũng nhịn không được một trận tê cả da đầu. Dám cùng nhân giáo khiêu chiến có thể làm người bình thường sao? Không thể nào. Đan Thiên Thành động tác rất nhanh, không đợi bao lâu liền truyền đến tin tức, trên trang giấy dược liệu cần thiết, toàn bộ đều nhận được, chỉ có hai loại làm thuốc dẫn tồn tại, số lượng không phải rất nhiều. Mặc dù như vậy, nếu là khai lò luyện đan nói, vẫn như cũ không sai biệt lắm có thể luyện chế ra mấy ngàn vạn hạt số lượng. Như vậy phải không? Không Ta chân nhân thì thào một tiếng, sau đó mở miệng nói, sư minh, bên này làm phiền ngươi nhìn xem, ta đi trước đem món dược liệu này luyện chế thành đan, để đệ tử ra tay trước lấy, khiếm khuyết ta trở về tìm. Tốt. Vô Tâm chân nhân nhẹ gật đầu. Không Ta chân nhân nhẹ gật đầu, thân hình trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, đi tìm Đan Thiên Thành, lấy tài liệu luyện dược đi. Nhân giáo phản ứng rất nhanh, một trận đổi trung vực, không, liền xem như thượng vực cũng tuyệt đối sẽ địa liệt tiên băng sự tình, có thể nói bên trên là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị áp chế xuống dưới. Đặc biệt là khi cách đó không xa phóng lên tận trời ánh lửa xuất hiện, lại biến mất. Vô số nhân giáo đồng nhi nhao nhao hành động, cầm trong tay dược vật cấp cho những cái kia sinh bệnh tu sĩ an bảo, sinh bệnh tu sĩ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu giảm bớt. Nghiêm trọng không gì sánh được tình thế, một chút xíu tại nhân giáo ba túc trên tay bị trấn áp xuống dưới. Nhìn phía dưới không bình thường khí tức nhanh chóng biến mất, giờ phút này nhân giáo đệ tử ở trong mang theo Lý Tố, không nhịn được sờ lên cằm của mình. Đến cực điểm đại la lôi lợi phong hành hạ trạng, là hắn không nghĩ tới cũng là chuyện này bị cấp tốc trấn áp, kết thúc căn bản nguyên nhân. Đây không thể nghi ngờ là công việc tốt, nguyên bản có chút khẩn trương nhân giáo các đệ tử, giờ phút này cũng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Đối mặt một màn này, Lý Tố ngược lại có chút tâm hoảng ý loạn. Không có cách nào, bản thân hắn kinh lịch cũng không nhắc lại, chuyển thế trước khi tới đây, nhìn không biết bao nhiêu tiểu thuyết, lao động chiếm đa số không nói, xáo lộ càng là thấy qua vô số. Bây giờ tình huống này, để hắn cảm giác có chút không thích hợp. Cái này đại quy mô sinh bệnh, vốn là để cho người ta kỳ quái, cảm giác sự tình cũng không đơn thuần. Cho dù nói thần thoại giới thật xuất hiện loại kia đáng sợ virus, thậm chí ngay cả tiên nhân đều có thể cảm nhiễm, nhưng cái này phát bệnh số lượng thực sự nhiều lắm. Không phân tuần tự đồng thời bộc phát, đây cũng không phải là tật bệnh đặc điểm, lợi hại hơn nữa tật bệnh nó cũng có cái thứ tự trước sau sẽ không như thế chỉnh tề bạch một cái. Cái này càng giống là đầu độc. Nếu là đầu độc, vậy dĩ nhiên cũng liền tồn tại cái gọi là đầu độc người, cũng chính là hấp thụ phía sau màn mới đối. Mà nếu thật có một người như vậy tồn tại, hành vi như vậy, không thể nghi ngờ tương đương với đang gây hấn với nhân giáo, khiêu khích thần thoại giới mạnh nhất 8 đại thế lực một trong. Có thể sử dụng ra loại này để tiên nhân đều sinh bệnh độc, hơn nữa còn là tại thần thoại giới 8 đại thế lực một trong nhân giáo trên địa bàn tiến hành, chủ sử sau màn này, luôn không khả năng đơn thuần đấu góc phát nhiệt, lại hoặc là nói là cái kẻ ngu đi. Như vậy, mục đích của hắn sẽ là cái gì? Có thể nghĩ tới lý do, 2 cái. Thứ nhất, nhìn xem đầu độc hiệu quả, nhìn xem đại giáo ứng đối như thế nào. Thứ hai, có mục đích riêng, hiện tại làm hết thảy đều chỉ bất quá là tại phân tán nhân giáo lực chú ý mà thôi. Nghĩ tới đây, Lý Tố đôi mắt nhịn không được rụt lại. Bởi vì căn cứ kết luận của hắn, là cái thứ nhất lý do khả năng không cao. Về phần tại sao? Bởi vì nơi này là nhân giáo, mà nhân giáo am hiểu nhất chính là luyện đan, theo một ý nghĩa nào đó nhân giáo cơ bản có thể nói là thần thoại giới thầy thuốc, hơn nữa còn là thần y loại kia. Coi như không nghĩ tới nhân giáo ba túc sẽ lập tức hạ trạng, đối phương cũng hẳn là minh bạch, đầu độc loại hành vi này đối với nhân giáo mà nói, lực sát thương trên cơ bản là thấp nhất. Đương nhiên cũng có thể là phần này độc dược uy lực vượt qua tưởng tượng, đối phương có tự tin, cho dù nhân giáo đến cực điểm đại la hạ trạng, cũng không quan trọng. Loại khả năng kia cũng là không phải là không có, có thể xác suất không thể nghi ngờ thấp hơn. Bởi vậy, đối phương có mục đích riêng, cái này đại quy mô sinh bệnh, vẹn vẹn chỉ là chuyển di lực chú ý xác suất phi thường cao. Nghĩ tới đây, Lý Tố sắc mặt không khỏi khẽ biến, trầm tĩnh lại tâm tình, lập tức trở nên không gì sánh được ngưng trọng lên. Dù sao trước mắt hắn, mặc dù bước vào cường giả hàng ngũ, nhưng đối mặt loại này trực tiếp khiêu khích nhân giáo hành vi tồn tại, vẫn như cũng không coi là gì, cùng pháo hôi không có gì khác biệt. Hy vọng, hết thảy là mình cả nghĩ quá rồi. Sư đệ sao rồi? Ngay tại Lý Tố sắc mặt không ngừng biến hóa thời điểm, một bên nhị sư tỷ Hạ Hà nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Theo lời của nàng, không ít người giáo đệ tử trực tiếp vừa quay đầu, nhìn về hướng Lý Tố. Dù là Vô Tâm chân nhân cũng bị Hạ Hà lời nói hấp dẫn, nhìn lại, cảm nhận được trên người mình ánh mắt, Lý Tố nhịn không được hít một hơi, hơi do dự một chút sau, hay là đem trong lòng mình nói muốn nói ra. Dù sao, không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Suy nghĩ nhiều không có gì, chỉ có thể nói hắn sống cẩn thận thôi. Có thể vạn nhất muốn không muốn nhiều đây. Nghe Lý Tố phân tích, ngay từ đầu đám người còn không có cái gì, có thể càng về sau, đừng nói nhân giáo đệ tử, vô tâm chân nhân con ngươi cũng nhịn không được có rút lại. Bởi vì, Lý Tố suy luận này, cũng không phải là không có khả năng. Vô tâm chân nhân nhíu đôi chân mày, pháp lực lập tức lan tràn ra, trực tiếp rơi vào Đại La Sơn phía trên. Theo động tác của hắn, Đại La Sơn bắt đầu chấn động, to lớn hào quang từ từ bay lên, đó là nhân giáo đại trận đang bị hắn khởi động. Trong lúc bất chợt, bình một tiếng vang, một cái không gì sánh được to lớn tay, từ thiên cung bên ngoài, quét về phía Đại La Sơn. Trong chốc lát, thiên địa một mảnh đỏ trắng, nhìn xem cái kia phảng phất tinh thần bình thường bàn tay khổng lồ, tất cả mọi người sắc mặt đành phải một mảnh bạch quang, suy nghĩ không còn. Chương 799, Đại La Sơn bị tập kích sự kiện. Chương 799, Đại La Sơn bị tập kích sự kiện. Thế mà tập kích nhân giáo bản thổ, cái này mẹ nó là lao thọ tinh sống quá lâu, quyết định ăn hai cân thạch tín chúc mừng một chút không. Lý Tố nhịn không được bắt đầu đầu đen rau muống, chuyện đi hướng đơn giản hoàn toàn có thể nói bên trên là siêu triển khai. Giản thật, hắn mặc dù nội tâm không nỡ, cảm thấy sự tình sẽ không như thế đơn giản liền kết thúc, phân tích cũng đạo lý rõ ràng, một lần cảm thấy Đại La Sơn hạ nhân viên sinh bệnh chỉ là vì chuyện di lực chú ý mà thôi, nhưng làm sao đều không có nghĩ đến đối phương thế mà lấy loại phương thức kia trực tiếp liền hướng phía Đại La Sơn xuất thủ. Đây cũng không phải là nhà hàng xóm hậu viện đột nhiên chạy vào đi du đạt một vòng, đây chính là nhân giáo thánh địa, là thống trị thần thoại giới tám đại giáo một trong số đó bản thổ. Loại hành vi này bản thân đối với thần thoại giới mấy chục vạn năm xuống tới chế định trật tự khiêu khích. Đương nhiên, để Lý Tố kinh hãi nhất địa phương cũng không phải là nơi này. Chân chính để hắn làm chấn kinh chính là đối mặt cái kia đột nhiên tới một kích, vô tâm chân nhân lập tức phản ứng lại, đồng dạng xuất thủ. Nó phạm vi quá lớn, uy lực cũng vô cùng đáng sợ, nếu để cho nó rơi xuống, cái này thượng cổ Đại La Sơn không nhất định có việc, người trên núi không có gì bất ngờ xảy ra, là muốn ngoài ý muốn. Nhưng mà kết quả đây, kết quả lại là vô tâm chân nhân như bị sét đánh, cũng không có thắng được vốn nên có thắng lợi, ngược lại bị cái kia rối tới đại thủ đẩy lui, có tinh hồng nhỏ xuống, thấy được trụ vũ đổ sụp chi cảnh. Vô địch đến cực điểm Đại La, nhân giáo ba túc, thực lực phóng nhãn toàn bộ thần thoại giới đều là cấp cao nhất tồn tại, vậy mà đã rơi vào hạ phong. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi kết quả, đừng nói Lý Tố các đệ tử đều sợ ngây người. Trùng kích thật rất lớn. Phải biết thần thoại giới tự đại giáo thành lập tới nay, đây tuyệt đối là lần thứ nhất có ngoại địch dám ở đại giáo bản thổ bên trên phát động tập kích, liền không nói đại giáo mạnh nhất đến cực điểm Đại La, thế mà bị không phải đại giáo người bị đả thương. Tin tức này đơn giản chính là một cái sấm sét giữa trời quang, chuyến đi toàn bộ thần thoại giới đông tây hai vực đều được run bên trên lắc một cái. Tám đại giáo tại thần thoại giới thì tương đương với định hải thần châm, hẳn là không thể phá vỡ. Nó lắc lư, ý nghĩa phi thường to lớn. Lý Tố khỏe mắt không nhịn được nhảy lại nhảy, biểu lộ rất là đặc sắc. Mặc dù nói thiên hạ đại thế này, phân lâu tất hợp, hợp lâu hẳn là phân. Thần thoại giới tám đại giáo trên thực tế cũng tồn tại, đồng thời thống trị thần thoại giới đã có vài chục vạn năm. Thế nhưng là tám đại giáo cũng không có tiến vào nội bộ mục nát nghiêm trọng, chính trị đấu tranh ngươi chết ta sống, lại hoặc là dưới trướng chi dân nước sôi lửa bỏng, sống không nổi tình trạng. Dựa theo đế quốc ba bộ khúc bên trong khai thác, đỉnh phong, suy bại đến xem, lúc này tám đại giáo địa vị không thể nghi ngờ còn thuộc về thịnh thế thời kỳ, cao tầng cường giả vô số, ở giữa thiên kiêu vô số, phía dưới người tài ba xuất hiện lớp lớp thời điểm. Loại thời điểm này lại có người nhảy ra làm ra chuyện như vậy, thực sự không thể nào hiểu được. Đồng thời, hồi tưởng lại trước đây không lâu phát sinh hết thảy, bất luận thấy thế nào, đều không giống như là xúc động bố trí. Người tới không thể nghi ngờ là có chuẩn bị mà đến, làm đủ nhằm vào, mà nhân giáo cũng là thật bị đánh trở tay không kịp. Nghĩ tới đây, trong óc hắn không nhịn được hiện lên cuối cùng xuất hiện đoạn kia hình ảnh. Đối phương xuất thủ, không chỉ có đem vô tâm chân nhân chấn động đến thổ huyết, bị nó cũng chỉ, cái kia không gì sánh được to lớn tay càng là rơi xuống, trực tiếp đem Đại La Sơn bắt được, muốn đem nó kéo vào một thế giới khác. Giảng thật, Lý Tố cũng nhịn không được phải bội phục người động thủ. Chẳng những động thủ, mẹ nó còn dự định đem nhân giáo dễ đều cho tới, trực tiếp muốn đoạt đi Đại La Sơn. Chuyện lớn như vậy, thánh nhân tự nhiên phát hiện, lâm chàng. Sau đó, thiên phá toái. Lý Tố không nhịn được ngẩng đầu, nhìn về hướng trên đỉnh đầu bầu trời. Xa xa trên trời, khoảng cách Thái Dương vị trí không xa, nơi đó hách gặp một cái cự đại trống rỗng vô cùng, không có nửa điểm dấu hiệu khép lại, có thể trực tiếp rõ ràng nhìn thấy bầu trời bên ngoài cái kia vô ngần tinh không. Thiên bị đánh xuyên, đại chiến trực tiếp đốt nói vực ngoại tinh không bên trong. Mặc dù không biết bên kia như thế nào, dù sao từ khi thánh nhân xuất thủ sau, tất cả mọi người rơi dây. Lý Tố ngược lại là thăm dò đến một kia, dù sao hắn có trí bảo, khi thánh nhân chi lực nối liền trời đất thời điểm, tân hỏa cờ có chút phát sáng, đem hắn linh hồn cho che chở để hắn sớm thanh tỉnh. Không, cái này không thể gọi sớm thanh tỉnh, phải nói là bị kéo gần lại một cái khác mặt tầng, có thể thăm dò đến cái kia một tia diện mạo. Gánh vác rất lớn, cho dù nói hắn đã thành tiểu thái ớt chi cảnh, trên thực tế lại ngay cả 0.00011 giây thời gian đều không thể kiên trì, liền bị tin tức trường hà bao phủ lại. Thánh nhân thế giới, thực sự quá mức đáng sợ, quá mức vô giải. Đơn giản mẹ nó chính là chân thật thần tiên đánh nhau. 0.00001 giây thời gian bên trong, đầu óc bị nhét vào nhiều đến gần như để hắn tư duy đều đỉnh trệ nội dung. Chọn vẹn mấy cái canh giờ Lý Tố hắn vẫn như cũ nhức đầu không thôi, tin tức tại trong đầu hắn tạo thành như là ứ khối thứ bình thường, đem hắn đầu óc chặn lại. Cuối cùng, hắn không sai biệt lắm dùng dòng dã thời gian một ngày mới đem thanh lý hoàn tất. Nhưng mà tốn sức thanh lý kết quả, nhưng không có đạt được bất luận cái gì tin tức hữu dụng, trừ một đống loạn mã bên ngoài, chỉ có trống rỗng. Hiển nhiên, hắn dù là tận mắt thấy một chút đồ vật, bởi vì quá độ to lớn hóa, dẫn đến tiếp thu xuống nội dung không cách nào tiến hành xử lý. Tựa như một hạt cát rơi vào trong hải dương một dạng, căn bản là không có cách tiến hành nhận ra. Trên lệnh này, thực sự có chút để cho người ta khó mà tiếp nhận, hắn nhưng là cảnh giới thái ất, rõ ràng khoảng cách thánh nhân bất quá một cái đại la chênh lệch, từ kết quả mà nói, giữa song phương chênh lệch, so phàm nhân cùng thái ất cũng còn lớn. Phàm nhân nhìn thái ất, tối thiểu còn có thể minh bạch đối phương có thể thôi sơn đảo hải, có thể gánh chịu tinh thần mà đi. Có thể thái ất nhìn thánh nhân, thậm chí ngay cả đối phương như thế nào xuất thủ, đều không thể lý giải. Đã không phải là lực lượng chênh lệch đơn giản chính là thứ nguyên khoảng cách, đó là bất luận ngươi như thế nào giơ lên cao cao tay của mình, đều không thể chạm đến vị trí. Dù là Lý Tố, một giây này cũng nhịn không được đạo tâm chấn động, có chút khó mà tiếp nhận. Hắc khí, thổ khí. Như vậy, mấy lần sau, Lý Tố để cho mình bình tĩnh lại. Dù sao, khoảng cách ngày đó đã qua đã nhiều ngày, cảm giác chấn động đã hạ thấp rất nhiều. Quả nhiên, thời gian là thuốc chữa thương tốt nhất, lớn hơn nữa trùng kích tại trước mặt nó, đều sẽ bị nó dần dần che giấu. Đại La Sơn bị tập kích sự kiện, từ thánh nhân hạ tràng một khắc này bắt đầu lên, cơ bản kết thúc. Bọn hắn những ngày thái ất, xem như nhìn một trận hù chết cá nhân náo nhiệt. Sau đó, nhân giáo ba túc vô tâm, không ta hai đại chân nhân biến mất vài ngày, sư thúc huyết kiếm tôn cũng không thấy hiển nhiên có đến tiếp sau, nhưng cũng không phải là bọn hắn những đệ tử này có thể tham gia. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn. Trong đó nhân giáo cái này trăm năm một lần đại hội luyện đan, nhận trùng kích là nhiều nhất. Vốn nên là sẽ còn tiếp tục không sai biệt lắm chừng một tháng đại hội, bắt đầu gia tăng tốc độ lúc đầu bởi vì giá cả mà không cách nào cấp tốc đạt thành giao dịch, tại song phương đều thối lui dưới một bước, cấp tốc thành giao. Trên thực tế bắt đầu từ ngày thứ hai, liền có người đang lặng lẽ rời đi, bất quá hơn 10 ngày, rời đi tổng số người đã đạt đến 1/2 trình độ kinh người, nói cách khác mấy trăm triệu nhân tuyển lấy trở về. Tất cả mọi người hoảng loạn, mặc dù thánh nhân đại chiến bọn hắn cũng không thể nhìn thấy, có thể trận kia đột nhiên xuất hiện quy mô lớn tập bệnh, mặc dù bình định không gì sánh được cấp tốc, cơ bản không có xuất hiện tình huống thương vong, vẫn như cũ trùng kích đến đại đa số người tâm, tăng thêm cái kia đánh xuyên thiên khung đại thủ, thẳng đến Đại La Sơn mà đi cảnh tượng, không ai có thể bình tĩnh mà chống đỡ. Khi nguy cơ phát sinh thời điểm, về nhà, không thể nghi ngờ là tuyệt đại đa số người trước tiên sẽ làm ra bản năng phản ứng. Cho dù nói cái nhà này, chưa chắc liền so với người giáo Đại La Sơn an toàn. Thở ra một hơi, Lý Tố hướng về ngoài điện mà đi. Hắn lúc này ngay tại nhà mình sư thúc huyết kiếm tôn trụ sở bên trong, những ngày tiên hạ đến, tuyệt đại bộ phận thời gian hắn đều đợi ở chỗ này. Mặc dù phát sinh một chút ngoài ý muốn, chuyện nên làm hay là được làm. Mấy ngày kế tiếp, thực lực của hắn tăng lên rất nhanh, chủ yếu là tài nguyên đầy đủ. Xiển giáo qua sư tỷ nơi đó được 1100 khỏa phẩm chất cao tinh thần không nói, chờ thật lâu thiên đỉnh khoản bồi thường cũng đến mang tiền tới là thiên đỉnh đệ tử, một cái mi tâm thêm ra một mắt người, nó khí tức phi thường cường đại, thái ất đại viên mãn chi cảnh, không hề nghi ngờ thiên tiêu, cho Lý Tố một loại đối mặt nhân giáo nhị sư tỷ không sai biệt lắm cảm thụ. Dòng giá 7000 tinh hạch, cùng một viên thích hợp cư ngụ tinh cầu lệnh bài truyền tống, thiên đỉnh lão giả kia đáp ứng đồ vật đều ở bên trong. Chọn vẹn 8.100 ngôi sao tới tay, Lý Tố tự nhiên cũng liền xa hoa bắt đầu điên cuồng tu hành. Hơn 10 ngày thời gian, trong cơ thể hắn tinh hệ kỳ đệ tam cảnh cần thiết năng lượng, cơ bản hội tụ chín thành, nhiều nhất còn có 1-2 ngày tà hữu, hẳn là có thể đột phá. Muốn đi ra ngoài sao? Ôn nhuận thanh âm truyền đến, lại cũng không là huyết kiếm tôn, trên thực tế tập kích ngày đó qua đi, huyết kiếm tôn hơi kể một chút sau, ngay tại không có hiện thân, hẳn là đi cùng tiến chuyện ngày đó. Lý Tố đôi mắt hơi động một chút, nhìn về hướng mở miệng người lên tiếng. Là Tiệt giáo sư minh, hơn nữa còn là thái ớt cảnh giới đại viên mãn cường giả. Không chỉ có như vậy, tên của hắn Lý Tố còn dị thường quen thuộc, cùng thượng cổ trong Hồng Hoang vị kia Tiệt giáo đại sư minh giống nhau như lúc. Tên là Đa Bảo. Chương 800, nếu là xiển giáo đệ tử thì tốt biết bao. Chương 800, nếu là xiển giáo đệ tử thì tốt biết bao. Chẳng những danh tự một dạng, thân phận cũng kém không nhiều. Người trước mắt cũng là đại sư minh, Tiệt giáo cảnh giới thái ớt trước đó một mực đợi tại nhân giáo Đại La Sơn trong thánh địa Hồng Mông trên núi Ngộ Đạo, tập kích sau mới trở về. Mấy ngày kế tiếp, trung đụng bất được, xem như quen biết. Lý Tố cười nói, đúng vậy, sư minh, chú ý an toàn. Đa Bảo trả lời một câu sau, rất nhanh nhắm lại ánh mắt của mình, tiếp tục tiến hành tu hành. Vị này không hề nghi ngờ là cái tu luyện của nhân, mấy ngày tiếp xúc, chưa bao giờ gặp hắn người nào chuyện phiếm, sau khi trở về mỗi ngày đều tại tu hành, dù là mở to mắt nói chuyện với mình, tu hành cũng không dừng lại. Tu hành cái từ này, phản phất đã trở thành nó sinh mệnh một bộ phận. Khí tức của hắn rất kinh người, không so với người giáo nhị sư tỷ, lại hoặc là thiên đỉnh tam nhãn kia kém, thỏa thỏa thuộc về thiên kiêu hàng ngũ. Trên thân người này truyền kỳ không ít. Hắn đã từng là Tiệt giáo trong hàng đệ tử đông đảo một thành viên, thiên phú bình thường, dù sao đây mới là lúc đầu Tiệt giáo đặc điểm, đối với đại la cảnh phía dưới đệ tử cũng không có quá mức đặc thù yêu cầu, chỉ cần bảo đảm 10 hỏa cực hạn đột phá, có thể tiến giai đại la là được. Căn cứ Lý Tố từ Tiệt giáo trong mệnh bài mặt lấy được tin tức, vị sư minh này thỏa thỏa thuộc về người chậm cần bắt đầu sớm điển hình. Chỉ là cảnh giới thái ất, hắn liền hao tốn trọn vẹn 5000 năm tuế nguyệt mới đạt thành, cho dù phóng nhãn Tiệt giáo, cũng thuộc về trung hạ du hàng ngũ. Nhưng từ sau đó, hắn liền bắt đầu nhất phi trùng thiên, thực lực tăng lên phi thường kinh người, như là khai khiếu bình thường, Tiệt giáo linh bảo trên kinh tu hành đã xảy ra là không thể ngăn cản, ngàn năm tuế nguyệt không đến, hắn vậy mà tại thái ất mặt tầng phá vỡ tự thân công xiềng, tiến vào thần thoại phía trên. Không gần như chỉ ở Tiệt giáo có thụ tôn sùng, tại toàn bộ Tây vực đều có rất lớn thanh danh. Trong đó nhất làm cho người ta gọi là không thể nghi ngờ chính là đối với tu hành trên thái độ vị này Đa Bảo sư minh, tuyệt đối thuộc về cường nhân cấp bậc. Từng có dài đến ngàn năm duy trì liên tục không ngừng tu hành khủng bố ghi chép, hơn nữa còn là tại tốc độ thời gian trôi qua cùng bên ngoài dưới tình huống khác biệt, chờ đủ ngàn năm, nói cách khác dòng dã vạn năm lâu. Phóng nhãn toàn bộ thần thoại giới, có thể khô tọa lâu như thế người tu hành, đừng nói Thái Ất chính là đại la đều không phổ biến. Phải biết lúc ấy, hắn ngay cả Thái Ất đều không phải là, vẻn vẹn bất qua chân tiên mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, người này đối với tu hành là đến cỡ nào nhiệt tình. Dù là Lý Tố cũng rất yêu quý tu hành, cũng tự hỏi làm không được đối phương loại tình trạng này, mấy chục năm, chừng trăm năm, dù sao cũng phải nghỉ ngơi một chút. Mặc dù mảnh vỡ thế giới bên trong, hắn cũng đã từng trải qua tọa quan ngàn năm thành tựu, nhưng này càng nhiều là căn cứ vào nàng dâu bị người lấy đi nguyên nhân, làm một cái nam nhân, nuốt không trôi cơn giận này mà thôi. Đi ra cung điện, Lý Tố cũng không có ra bắt cảnh cùng, mà là quay đầu, hướng thẳng đến Đông Xiển giáo chỗ đi tới. Khoảng cách cũng không xa, không sai biệt lắm cũng chính là cách một cái cửa. Đông Xiển giáo, Tiệt giáo, Tây Xiển giáo, Thiên đình, Phật môn, bên trong Quỷ môn, Yêu đình, Hắc Sơn, quan hệ càng kém, cách càng xa. Về phần nói Tiệt giáo vì cái gì tại hai nhà Xiển giáo ở giữa, đây cũng không phải nhân giáo cố ý làm người buồn nôn, mà là căn cứ vào Tam Thanh vốn là một nhà, trên thực tế làm khách lời nói, nhân giáo cùng Xiển giáo đi Tiệt giáo, lại hoặc là nhân giáo Tiệt giáo đi Xiển giáo, cũng trên cơ bản đều là như thế một cái an bài phương thức. Lý Tố muốn đi tự nhiên là Đông Xiển giáo. Mặc dù nói phát sinh một kiện siêu triển khai sự kiện, có thể kết giao dễ chính là giao dịch, nếu đáp ứng, tự nhiên không có lùi bước đạo lý, đương nhiên càng thêm không có trả lại tiền đạo lý. Cái này thêm ra tới 1100 ngôi sao, đối với Lý Tố mà nói không thể nghi ngờ rất trọng yếu, vô cùng trọng yếu. Thiên đình lao đầu kia, mặc dù đủ số để cho người ta đưa tới thiếu hắn đồ vật, có thể rất hiển nhiên so sánh với qua sư tỷ cái này tiểu phú bà mà nói, lao đầu kia cũng rất bình thường. Thích hợp cư ngụ tinh cầu liền không nói từ đầu tới đuôi nhìn một chút, chỉ có thể nói bình thường. Về phần cho hắn tinh thần kết tinh, chính là bình thường nhất loại kia. Cho nên từ qua sư tỷ nơi đó lấy được kết tinh rất trọng yếu, quan hệ hắn phải chăng có thể tiến giai tinh hệ cửu cảnh. Mấy ngày nay xuống tới, hắn không ít thông cửa. Dù sao, đại hội luyện đan rõ ràng có sớm kết thúc dấu hiệu, nói không chừng ngày đó liền kết thúc, Lý Tố tự nhiên muốn tại kết thúc trước, đem phục vụ đúng chỗ. Trả lại tiền hiển nhiên là không thể nào, mà thiếu cân thiếu lượng thì càng không thể nào. Đầu tiên, người tu hành vạn sự coi trọng nhân quả, thiếu nợ, nhất định phải còn, không phải vậy phần nhân quả này không chừng liền sẽ trong tương lai một thời điểm nào đó, trở thành kẹp lại ngươi tiến lên chướng ngại vật. Thứ yếu là càng về sau, Lý Tố thực lực của hắn không thể nghi ngờ sẽ càng mạnh, thực lực càng mạnh, thu phí tự nhiên cũng liền hẳn là càng cao. Nói cách khác bỏ qua lần này, về sau đang phục vụ, thỏa thỏa chính là tại thua thiệt tiền, hơn nữa còn là bệnh thiếu máu loại kia. Làm ăn lô bốn, Lý Tố hắn cũng sẽ không làm. Đông Xiển giáo bên này, người cũng không ít. Ánh sáng tới đệ tử liền có hơn 10 người. Một trong số đó là Đông Xiển giáo Thái Ất đại sư mình, đồng dạng Thái Ất đại viên mãn, 14 hỏa thần nói phía trên, đồng thời cùng qua mưa vận giống nhau, đạo pháp thần thông tạo thành một loại nào đó vượt qua, bước vào 15 lửa lĩnh vực. Về phần qua mưa vận, tại Đông Xiển giáo cảnh giới Thái Ất, xếp hạng thứ 3, trên nó còn có một sư tỷ, lần này cũng không có tới. Trừ đệ tử bên ngoài, trong cung điện còn tọa trấn một vị đại lão, Vạn Hoa Tiên Tôn. Nàng vốn là Tây Xiển giáo người, đại sự phát sinh qua sau, Lôi Hỏa Tôn giả rời đi về sau, Vạn Hoa Tiên Tôn cũng không rời đi, mà là lưu tại Đại La Sơn. Đồ vật Xiển giáo có ngăn cách, hiểm khích. Nguyên nhân bắt đầu tại thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang, thập nhị kim tiên bên trong có vài vị gia nhập phương Tây Phật môn hành vi. Thượng cổ đại phá diệt sau, mấy vị kia truyền thuyết đệ tử tuyển lấy rời đi Phật môn, trở về Xiển giáo. Bởi vì ngăn cách quan hệ, đồ vật đặt song song. Nhưng nó tình huống cùng Thiên Đình yêu đình loại đạo thống này chi tranh khác biệt, lẫn nhau song phương đều kế thừa Xiển giáo đạo thống, có khí vận vần quanh, thuộc về đánh gãy xương cốt, liên tiếp gân. Đặc biệt là Vạn Hoa Tiên Tôn, nàng tại đồ vật Xiển giáo bên trong, địa vị có chút không giống với. Làm nữ tính, đồng thời đại đạo cũng rất đặc thủ, cũng không có loại kia duy ngã độc tôn bá đạo. Mà Xiển giáo người, bình thường thuộc về ngươi bá đạo, ta so ngươi càng bá đạo. Gặp được không bá đạo Vạn Hoa Tiên Tôn, hơn nữa còn là cái nữ tính tình huống dưới, tự nhiên không cách nào triệt để cứng. Cũng tỉ như chuyện lần này, Đông Xiển giáo Lôi Hỏa Tôn giả không thể nghi ngờ là tất nhiên tiến đến. Vạn Hoa Tiên Tôn lại lui trước một bước, biểu thị chính mình sẽ lưu tại Đại La Sơn chiếu khán đệ tử. Đối mặt kết quả này, Lôi Hỏa Tôn giả tự nhiên là muốn cứng rắn cũng địa phương dùng sức. Nhẫn nhịn một hồi lâu, nói một câu sẽ đem tin tức chia sẻ sau, ảm đạm rời đi. Dựa vào, tới như thế nào là Vạn Hoa, Tây Xiển giáo nam nhân chết sạch sao? Đao nhọn chọc vào trên đông, khó chịu một bút. Trở lên những nội dung này, cũng không phải là Lý Tô suy đoán, mà là lúc rảnh rỗi, qua sư tỷ chia sẻ cho hắn. Đồ vật Xiển giáo bên trong, vẫn luôn có một thế lực, muốn dẫn đạo tách rời hai giáo lại lần nữa quy nhất, cái này Vạn Hoa Tiên Tôn chính là một cái trong số đó. Bởi vậy, vốn nên là tại Tây Xiển giáo bên kia nàng, những này thiên hạ đến, một mực ở tại Đông Xiển giáo bên này liền không nói. Tây Xiển giáo đệ tử cũng cho hết nàng kéo qua. Cái này không, ngồi tại Đông Xiển giáo đại sư Minh bên người không xa, ngồi chính là đồng thời thân có đạo môn, Phật môn hai loại khí tức nữ tính, nàng mi tâm có một cái in hoa, là một đóa kim liên, bị lôi đỉnh vần quanh, khí tức thật mạnh. Đó là Tây Xiển giáo Thái Ất đại sư tỷ. Không thể không nói, cái này Xiển giáo a, có chút âm thịnh dương suy hiện ra. Đông Xiển giáo, Thái Ất thiên kiêu ba người, đại sư Minh, nhị sư tỷ, tam sư tỷ. Tây Xiển giáo, Thái Ất Thiên Kiêu đồng dạng cũng là ba người, đại sư tỷ, nhị sư minh, tam sư tỷ. Sáu người bên trong, bốn cái đều là nữ tính. Loại hiện tượng này không chỉ có là tầng cao nhất, còn sót lại hơn 10 đệ tử, một nhà 6 cái, Đông Xiển giáo 3 cái, Tây Xiển giáo trực tiếp 5 cái. Bát bị tứ. Đối mặt một màn này, Lý Tố mặt mũi tràn đầy quái dị, Phong Thần bảng có vẻ như không nghe nói Ngọc Thanh lão sư công pháp, càng thích hợp nữ tính tu hành a bất quá, vừa nghĩ tới Văn Thủ, Phổ Hiền, Quan Âm ba vị đại lão có vẻ như đồng loạt có nam nữ chi tượng, trong lúc nhất thời Lý Tố tư duy không chỉ có điểm tung bay. Lão sư, thật không phải đệ tử tại lung tung đoán mò a, thật sự là cảnh tượng này, thật sự là để cho người ta không thể không suy nghĩ nhiều. Cách đó không xa, Vạn Hoa Tiên Tôn phảng phất có cảm giác, không khỏi mở mắt nhìn thoáng qua Lý Tố, nàng đôi mắt khẽ híp một cái này tiểu tử, đang suy nghĩ gì chuyện thất lễ. Bất quá, thật đúng là kỳ quái. Nghiêm Cẩn Thiền giáo, đối với không bị trói buộc tiệt giáo, có thể nói bên trên là trời sinh ghét bỏ, dù là bây giờ cũng là như thế, nhìn thấy liền có một loại đáng yêu đệ sai chỗ cảm thụ. Rất quái lạ chính là, tại Lý Tố chỗ này, nàng lại không cảm giác được, chẳng những không cảm giác được, ngược lại có loại nhìn nhà mình oa nhi mở lớn suy nghĩ. Thực sự quái thai. Chẳng lẽ là bởi vì hắn tu thành Thái Thanh đạo pháp? Không nên a, dù sao nàng nhìn quá rõ đệ tử, nhưng không có loại cảm giác này. Vì sao đâu? Vạn Hoa Tiên Tôn có chút mê mang. Cũng may, Lý Tố tiến đến, Qua Mưa Vận cũng liền đi ra trực tiếp đối với hắn vẫy tay. Giờ phút này, Qua sư tỷ ánh mắt rất sáng. Mặc dù giữa song phương chiến đấu biến thành luật bản, không có ban đầu như vậy đả sinh đả tử, nhưng đối với Lây Chiến Dưỡng đạo nàng mà nói, mấy ngày nay qua rất vui sướng, đáy lòng nôn nóng đều biến mất không còn, mỗi ngày đều rất chờ mong Lý Tố đi vào. Sư đệ, bên này. Tốt, sư tỷ. Lý Tố nhẹ gật đầu, không thất lễ tiến hướng Vạn Hoa Tiên Tôn thi lễ, lại cùng còn lại xiển giáo sư minh sư tỷ các sư đệ sư muội lên tiếng chào hỏi, cất bước đi vào. Sư ca, thật lợi hại. Nhìn xem cùng nhà mình qua sư tỷ cùng một chỗ biến mất Lý Tố, có sư đệ nhịn không được mở miệng. 10 ngày qua, ngay từ đầu 2 ngày một lần, đến bây giờ 1 ngày một lần 2 canh giờ, tần suất này, đơn giản có thể xưng người số 1. Còn lại sư minh đệ muội nhịn không được nhao nhao gật gật đầu, đối với Lý Tố kính ngưỡng, như là nước sông cuộn cuộn, liên tục không dứt. Giờ phút này, dù là Đông Xiển giáo đại sư minh, Tây Xiển giáo đại sư tỷ cũng đều nhịn không được thở ra một hơi, đối với Lý Tố xuất hiện, cảm thấy từ đáy lòng cao hứng. Bọn hắn cũng không có thiếu bị qua sư muội tới cửa thỉnh giáo, bị làm nhức đầu không thôi. Vốn cho rằng thế gian này không có khả năng tồn tại có thể thỏa mãn nhà mình sư mọi người, lại không nghĩ rằng tại nhân giáo nơi này, một vị tiệt giáo sư minh, thế mà đem nó cho ăn no. Không dễ dàng a, mấy ngày kế tiếp, sư tỷ cả người đều trở nên ăn tính rất nhiều, thay đổi tại sư môn thời điểm bá đạo táo bạo bộ dáng không nói, hai ngày này, thế mà đều đối bọn hắn cười, đơn giản chính là kỳ tích, thật sự là quá khó khăn. Không nhịn được, có đệ tử thở dài một tiếng nói, ai, sư minh nếu là ta xiển giáo đệ tử, thì tốt biết bao. Lời nói rơi, trực tiếp dẫn phát cậu mình, đồ bật xiển giáo các đệ tử, nhao nhao cũng nhịn không được, thật sâu thở dài. Mặt mũi tràn đầy tiếng mới. Dù sao, đây chính là cái thứ nhất đem vị sư tỷ kia cho thỏa mãn người A. Chương 801, hiện đại người tuổi trẻ ở Trung Phương Thức. Chương 801, hiện đại người tuổi trẻ ở Trung Phương Thức cung điện phía sau, trong gian phòng đơn độc. Lý Tố ngồi bên này, Qua Mưa Vận ngồi bên kia. Giữa hai người khoảng cách, vẹn vẹn chỉ có không đến nửa mét, đầu gối cơ hồ đều nhanh đụng nhau. Hô hấp phàm là lớn một chút, đối diện đều có thể cảm nhận được. Giờ phút này, Lý Tố biểu lộ rất nghiêm túc, phản phất tiến đến không phải luận bàn giao lưu tới, mà là tại cùng người liều mạng, đang tiến hành hung hiểm nhất trận giáp lá cả mở dạng. Nói đùa, trước mắt vị tỷ tỷ này, ngươi cho rằng cùng nàng quen, nàng đối với ngươi cười, ra tay liền sẽ nhẹ sao? Không, sẽ không. Nàng sẽ chỉ ra tay sẽ càng nặng, càng thêm đen. Tỷ như nói hiện tại, bọn hắn ngay tại chơi một cái tương đương điên cuồng trò chơi. Hội hợp chế cũng chính là một người tới một chút loại kia. Hung hiểm ở nơi nào đâu? Ngay tại ở một cái tiến công, một cái phòng thủ. Cái này mẹ nó cũng không phải trò chơi, không phải nói ngươi 3000 phòng ngự, 2000 máu, 5000 công kích liền nhất định đánh không chết ngươi. Không có cầm lại sự tình. Đây là hiện thực, mà hiện thực trò chơi này logic chính là chuyển vận bình thường đều sẽ lớn hơn phòng ngự, đồng thời mặc kệ ngươi mẹ nó phòng ngự chồng cao bao nhiêu, đối diện luôn có biện pháp phá phòng. Sơ ý một chút, không phải treo đơn giản như vậy, mà là trực tiếp liền phải nguyên địa bốc hơi. Qua Mưa Vận ánh mắt sáng lên, nàng sợi tóc khẽ chấn động ở giữa, nhưng gặp hai cái to lớn thế giới chiếu ảnh trên đó, tay ngọc vân ra, bắn ra. Len ken một tiếng, nổ ra một đóa gợn sóng. Đây chính là dòng dã hai thế giới chất lượng, gánh chịu tại một sợi tóc bên trên, quật hư không hình thành gợn sóng, là dạng gì khái niệm? Gợn sóng phạm vi bên trong hình thành là một mảnh tận thế sụp đổ cảnh tượng, ước vạn tính bằng tấn năng lượng ở bên trong lấp lóe phun ra. Lý Tố duỗi ra bàn tay của mình, lòng bàn tay hiện lên thái cực đồ, đó là thuần túy âm dương nhị khí, có thể hóa thế gian vạn vật, đem tất cả vật chất quy về hư vô, trở về bản sơ. Hắn năm ngón tay khẽ chụm, trực tiếp liền hướng phía trạm kích kia đi ra gợn sóng bắt tới. Một cái chớp mắt tiếp xúc, trước người bọn họ hư không liền đổ sụp. Phạm vi không lớn, bị áp chế rất tốt, vẹn vẹn chỉ ở giữa hai người, có thể hình thành lại như là tinh không kỳ cảnh. Một bên là đen trắng tinh hà, một bên là sóng lực lượng đảo. Trung kích hình thành trong nháy mắt, Lý Tố thân thể liền bắt đầu chấn động, gợn sóng kia đánh xuyên qua hắn âm dương nhị khí, bức xạ đến trên thân thể của hắn. Huyết nục tại sụp đổ, xương cốt như bụi bay. Kinh người tái sinh lực không ngừng bộc phát, Lý Tố phá tan tới thân thể trước kia chỗ không có tốc độ gây dựng lại tái sinh, bên trong phun ra chính là như máu đậm đặc xương đỏ, đem hắn bao phủ, bao khỏa. Cùng lúc đó, âm dương nhị khí cũng đang không ngừng chuyển động, nhằm vào đánh ra tới gợn sóng không ngừng tiêu diệt lực lượng ở trong đó. Hai đại chí cao đồng thời thi triển phía dưới, chọn vẹn một khắc đồng hồ lâu, Qua Mưa Vận công kích cuối cùng là bị Lý Tố cho tiêu hao sạch sẽ. Thở ra một hơi, đại lượng mồ hôi soạt một chút liền chảy ra, trực tiếp đem hắn quần áo cho làm ướt, ánh mắt đều ảm đạm không ít, tinh thần tiêu hao rất nhiều. Hai tay của hắn chống đỡ đầu gối của mình, không ngừng miệng lớn thở dốc, tổn thất rất lớn, chừng mấy ước sinh mệnh bị đối phương cho lấy đi. Như thế nào? Qua Mưa Bận một mặt từng hồng. Ân. Lý Tố vỗ mạnh vào mồm, tựa hồ đang dư vị, một lát sau chỉ gặp hắn lắc đầu, qua loa. Nói một chút cái nhìn của ngươi. Lực lượng là đủ lớn nhưng vấn đề là không cách nào hình thành một cái chỉnh thể, có chút lòng dạng này rất dễ dàng bị bắt được đến sơ hở, dẫn đến dễ dàng sụp đổ. Đồng thời, chiêu số này bản thân, đối với sư tỷ bản thân ngươi mà nói tiêu hao cũng rất lớn đi. Bất luận nhục thể hay là tinh thần gánh vác đều rất nặng. Qua Mưa Bận nhíu lông mày của chính mình, hoàn toàn chính xác, từ vừa rồi hình thành hiệu quả đến xem, mặc dù trên thực tế sư đệ dùng nhiều thời gian hơn mới đem tiêu hóa, nhưng từ tiêu hao đến tính toán, này đôi quản chạy xuống dòng dòng hiệu quả, kém xa tập trung một chút. Phương hướng sai, hẳn là đi tiếp tục tăng lớn chất lượng phương hướng. Lý Tố nghe vậy, lắc đầu, sư tỷ liền cá nhân ta trải nghiệm mà nói, đã rất hoàn mỹ. Càng lớn, càng nhiều chỉ sợ hiệu quả cũng sẽ không tốt, không phải vậy sư tỷ cũng sẽ không tại sau đó chuyển đổi phương hướng, gánh chịu xong thế giới chi lực. Qua Mưa Vận nhẹ gật đầu, không sai, nàng chiêu này đạo pháp cũng không phải một ngày hai ngày, mà là tu hành vô số tuế nguyệt, vô số lần nếm thử, vô số lần suy nghĩ, cuối cùng thành hình, đạt đến một cái tuyệt hảo điểm, đánh ra vượt qua tưởng tượng tổn thương. Cá nhân ta lấy vi sư tỷ chiêu số này trưởng thành hạn mức cao nhất rất cao, theo thực lực tăng lên, uy lực của nó hẳn là sẽ càng lúc càng lớn, sư tỷ hoàn toàn không cần thiết đi phát triển càng mạnh chiêu số. Có câu nói là một chiêu tươi, an khắp thiên. Qua Mưa Vận một chiêu này nhìn như đơn giản, cũng mặc kệ uy lực, hạn mức cao nhất đều rất lớn, siêu tần cấp độ đạo pháp. Tại Lý Tố xem ra trên thực tế không có gì tiến một bước suy nghĩ tất yếu, dù sao siêu phẩm mang ý nghĩa thánh cảnh, liền kỹ xảo mà nói, chiêu này độ cao hoàn toàn có thể tưởng tượng. Đại La cảnh thời điểm, chiêu này có thể hay không vẫn như cũng bảo trì như vậy uy năng còn không được biết, nhưng ở Thái Ất cái này mặt tầng tuyệt đối thuộc về vượt qua tính chiêu số, đã hết sức kinh người qua sư tỷ ngộ đạo thiên phú bên trên tối thiểu phải là 90 tiến hành bên trên mới được, càng mạnh, nói thật ra, không quá hiện thực. Đương nhiên, sự tình không có tuyệt đối, chỉ có thể nói hiện giai đoạn hiện nay, rất khó lại có làm. Lý Tố suy nghĩ một chút nói, ta cảm thấy sư tỷ có lẽ có thể đổi một cái phương hướng, lại hoặc là mạch suy nghĩ. A, thì như nói biến hóa. Biến hóa. Ân, sư tỷ chiêu số này lực lượng không thể nghi ngờ, phi thường cường đại, thuần túy có cực đoan, âm dương nhị khí đều không có biện pháp cấp tốc tiêu hóa, sẽ bị nó đánh xuyên, tại độ cao bên trên đầy đủ để cho người ta nhìn theo bóng lưng. Bất quá, quá thuần túy, cũng đưa đến nó quá đơn nhất, đã mất đi biến hóa. Mạnh thì mạnh, nếu là bắt đầu thấy, không rõ nội tình hung dưới, rất dễ dàng bị nó trọng thương, có thể trái lại một khi trong lòng có đề phòng. Không có ý định cùng sư tỷ ở phương diện này liều mạng lời nói, có câu nói hay lắm, cường đại tới đâu chiêu số, đánh không chúng, tự nhiên cũng không có ý nghĩa. Cho nên so với càng mạnh, ta cảm thấy sư tỷ trước mắt hẳn là theo đuổi, là biến hóa. Song thế giới ý nghĩ cũng không kém, nhưng lại không cần thiết như vậy cực đoan, lấy một chín làm thí dụ, đại thế giới bộ tiểu thế giới, không truy cầu cao hơn uy lực, mà là làm thành ngũ, lấy lớn che đại nhỏ, lại hoặc là nói trực tiếp đem lực lượng phân tầng vài khúc tổ thương, điệt ra bộc phát. Lý Tố suy tư một chút, cấp ra ý kiến của mình, không nhất định phải công kích tối đại hóa. Một số thời khắc chỉ cần có thể sát thực đánh trúng đối phương, bất luận là trọng thương, hãm hại, vết thương nhẹ, chỉ cần có thể không ngừng đánh trúng, luôn có thể đánh chết, không phải sao? Qua Mưa Vận đôi mắt hơi động một chút, trong ánh mắt hình như có dị sắc, trong nháy mắt liền phân tích lên Lý Tố trong lời nói khả thi, nó nàng tính cách rất thẳng, một phen suy tư sau, liền lập tức bắt đầu tay nếm thử đứng lên. Rất nhanh, nàng đôi mắt nóng rực, nhìn về phía Lý Tố đạo, sư đệ, đến, chúng ta thử lại lần nữa. Trả lại. Không đến. Lý Tố hào bất do dự trực tiếp lắc đầu, nói đùa, hắn vừa rồi là lông nói nhảm như vậy nửa ngày. Cho đối phương nêu ý kiến, giải vây mạch suy nghĩ, không phải là vì kéo dài thời gian. Đừng nhìn nó phảng phất chỉ muốn trong nháy mắt, trên thực tế loại này lối suy nghĩ là rất tốn thời gian, cần trong đầu tiến hành mô phỏng thí nghiệm lúc này hai canh giờ sửa qua. Muốn tiếp tục, đợi ngày mai đi. À, đúng rồi, hôm nay có vẻ như đã là một lần cuối cùng. Hung hiểm như thế chiến đấu, hắn thế mà chỉ lấy 100 tinh thần, đơn giản thua thiệt chảy máu, sớm biết lúc trước trực tiếp tiêu giá 200, không, 310 lần. Qua Mưa Vận ngơ ngác một chút, giúp ta hoàn thành, cho ngươi 2000 tinh thần. Đã đứng lên Lý Tố, bình một tiếng, không chút do dự ngồi xuống lại, đưa tay không mang theo nửa điểm do dự nói, sư tỷ, còn xin ra chiêu. Luật bàn, lần nữa bắt đầu. Sau nửa canh giờ, Lý Tố thở dốc một hơi, sư tỷ, ngươi chờ chút. Ân. Qua Mưa Vận vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, theo mạch suy nghĩ sửa đổi, lúc này nàng đang đứng ở linh quang không ngừng trong quá trình, các loại kỳ tư diệu tưởng, đó là dừng đều ngăn không được. Lý Tố khuôn mặt nhỏ có chút trắng, cảm giác mình có vẻ như mở cái không tốt lắm đầu, để sự tình trở nên phức tạp. Để cho ta nghỉ ngơi sẽ. Chính mình làm chết, lại khổ quá đến ăn xong, bất quá cái kia trước đó. Trước hết để cho hắn nghỉ ngơi một chút. Nhìn xem rõ ràng có chút sức cùng lực kiệt Lý Tố, Qua Mưa Vận trên mặt một vòng ương ương chi sắc, mặc dù trong lòng đội ba không nhịn nổi, nhưng cũng minh bạch đối phương phòng ngự, nàng tiến công, đây cũng không phải là ai cũng tài giỏi. Cao cường như vậy độ, xiển giáo đại sư minh đều gánh không được. Tốt a. Nhắm mắt, dưỡng thần, tiện thể tu luyện. Mà vừa nghỉ ngơi này, chính là chọn vẹn 7 canh giờ, dù sao hắn cảnh giới thấp hơn nhiều đối phương, hay là phe phòng thủ, may mà hắn căn cơ vô song, còn nắm giữ thánh nhân đạo pháp, biến thành người khác, sớm lạnh. Sáng sớm hôm sau, Lý Tố cuối cùng là mở ra ánh mắt của mình. Hô, hắn thở ra một hơi thật dài, ánh mắt có chút sáng. Hắn đột phá, từ tinh hệ kỳ đệ nhị cảnh, đột phá đến đệ tam cảnh. Tinh thần trực tiếp biến thành 39 khóa không nói, đệ tứ cảnh cũng thai nghén vượt qua 1/5. Không nghĩ tới ngạnh kháng qua sư tỷ chiêu số, thế mà giúp hắn vững chắc tự thân căn cơ, thể nội tinh hệ bởi vì kỳ trùng kích quan hệ, liền phảng phất trong đất bùn lẫn vào nước, đem khe hở cho hắn gào thực. Cái này, ngược lại là hắn không nghĩ tới. Giờ phút này, Qua Mưa vẫn như cũ ngồi tại trước người hắn, nửa bước trước cách, hiển nhiên trông hắn dòng dã bảy canh giờ. Lý Tố không kịp chờ đợi mở miệng, "Sư tỷ, tới đi." Qua Mưa vẫn không chút do dự gật đầu, "Tốt." Luật bàn lần nữa bắt đầu. Một khắc đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 khắc đồng hồ, dòng dã 2 canh giờ lại nửa canh giờ. Lý Tố mặt mũi tràn đầy trắng bệnh nhắm lại ánh mắt của mình, lâm vào sức cùng lực kiệt ở trong, lại lần nữa bắt đầu tiến hành tu hành. Mà Qua Mưa vẫn thì đỏ bừng cả khuôn mặt cúi đầu, nàng tinh thần càng phát ra phấn khởi, không ngừng suy tư chiêu số của mình, tổng kết ở trong quyết điểm, tiêu hóa thi triển gặp phải tình huống, hội tụ cần có kinh nghiệm, tăng lên nó độ thuần thục. Không sai biệt lắm 8-9 canh giờ sau, sư tỷ lại đến. Tốt. Cứ như vậy, một lần, hai lần, ba lần, một ngày, hai ngày, ba ngày. Giờ phút này, gian phòng bên ngoài, Hách gặp một bóng người, lặng yên đứng sững sững. Là Vạn Hoa Tiên Tôn, nàng nhịn không được. Dù sao liên tiếp mấy ngày, cô nam quả nữ một chỗ một phòng, từ đầu đến cuối không gặp người đi ra, có thể chịu đến bây giờ, đã là rất đáng gờm rồi. Nhưng mà, đi vào trước cửa, lúc đầu dự định khuyên bảo một chút song phương, không thể quá độ xa bảo, kết quả hướng phía bên trong tìm hiểu một phen tình huống sau, nàng không nhịn được bắt đầu túi đầu rơi vào trầm tư. Là nàng bế quan quá lâu, nhiều năm không có hành tẩu giang hồ sao? Người tuổi trẻ bây giờ, chỗ đối tượng phương thức, giảng thật, quả thực có chút dò người. Chương 802, các ngươi, thấp hèn chương 802, các ngươi, thấp hèn một tuần thời gian, tiến bộ kinh người. Tại có sung túc tài nguyên tình huống dưới, Lý Tố trực tiếp khai chương lâm 6, từ thái ớt tinh hệ kỳ nhị cảnh, trực tiếp làm đến ngũ cảnh viên mãn, khoảng cách lục cảnh có thể nói bên trên là chỉ thiếu chút nữa. Mặc dù tinh hệ kỳ chỉ cần có năng lượng, ai cũng có thể rất nhanh hoàn thành, nhưng Lý Tố tốc độ này cũng coi như được là xưa nay chưa từng có. Dù sao, hắn nhất cảnh thế nhưng là trọn vẹn 13 viên tinh thần. 3-4-5, tương đương với 39 ngôi sao tăng thêm nguyên bản 26 quả, trước mắt hắn tinh thần số lượng đã đạt đến kinh người 65 viên. Đã vượt qua 15 hỏa thần nói trọn vẹn 2 ngôi sao. Cái này tăng lên, không thể bảo là chi không lớn. Thực lực trực tiếp tăng lên gấp đôi có thừa, trong đó nhất trực quan thể hiện đó chính là, hắn hôm nay có thể đồng thời toàn công suất thi triển 3 bộ thánh nhân chí cao, mà sẽ không xuất hiện thể nội tinh hệ chưa đủ tình huống, miễn cưỡng một chút, 4 bộ đồng thời sử dụng, cũng không phải không được, mặc dù sẽ xuất hiện tiêu hao tương đối lớn, không cách nào kéo dài tình huống. Có thể ngươi phải biết, dù là đối mặt trung kỳ viên mãn, đã hình thành nửa đường Qua Mưa vận, cũng bất quá để Lý Tố đồng thời thi triển 2 bộ chí cao, đây chính là 15 lửa, hỏa, thiên tiêu, hơn nữa còn là thái ớt trung hậu kỳ giai đoạn. Nếu là 3 bộ cùng một chỗ thi triển, cầm xuống qua sư tỷ có chút độ khó, có thể đơn thuần chỉ là thằng nói, vấn đề cũng không lớn. Thánh nhân chí cao, mặc dù sẽ không hình thành điệt ra hiệu quả, nhưng làm siêu phẩm tiên thuật diễn sinh ra tới đạo pháp thần thông, chỉ là suy giảm công kích của đối phương, cũng đã đầy đủ nó uống một bầu. Đồng thời, hắn cách lục cảnh viên mãn đã không xa, chỉ cần đang tu luyện cái 3 năm ngày tà hữu, cơ bản liền có thể hoàn thành đột phá. Không thể nghi ngờ, kết quả này đối với Lý Tố mà nói, nhưng nói là nhất phi trùng thiên. Nguyên bản hắn đều làm xong chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài, nói không chừng trở về tiệt giáo còn phải mượn nhờ đặc thù độc tiên, kéo dài ngoại giới thời gian, để cho nó tại trong vòng 6 tháng hoàn thành đột phá. Bây giờ, không thể nghi ngờ phải nhiều bưng lòng. Thật không nghĩ tới, luận bàn đối với tinh hệ kỳ tu hành tăng lên to lớn như thế. Đương nhiên, căn cứ suy đoán của hắn, rõ ràng như thế tiến bộ, càng nhiều hẳn là bọn hắn luận bàn tương đối hung hiểm, không đối, chính xác phải nói là Lý Tố chính hắn tình cảnh phi thường hung hiểm. Dù sao, phàm là một cái chủ quan, thụ thương đều là việc nhỏ, đại đạo cũng bị người làm trọng thương đó mới gọi thảm liệt. Vì tiến hành đối kháng, Lý Tố mặc dù mặt ngoài vẹn vẹn chỉ sử dụng một loại trí cao, trên thực tế bất luận nhục thân, linh hồn, lại hoặc là đại đạo, cơ hồ mỗi một dạng đều bị hắn dùng thánh nhân trí cao bảo vệ. Huyết nục, linh hồn, còn có kim cương. Phía trước hai cái bảo đảm hắn thần hồn cùng nhục thân sẽ không bị triệt để trọng thương, mà cái sau thì bảo đảm lực lượng của đối phương không cách nào đâm xuyên hắn hạch tâm, thương tới đại đạo của hắn. Đáng tiếc, thời gian một tuần, sư tỷ tu hành cũng cơ bản chấm dứt. Dù sao cũng là sáng chế cái kia đặc thù thần thông người, nộ tính đơn giản vượt qua tưởng tượng, thời gian một tuần, nàng chẳng những căn cứ từ mình nói lên ý kiến đã sáng tạo ra đối ứng 4 loại đạo pháp thần thông, còn nhân tiện đem nó điều chỉnh đến tốt nhất trình độ, bổ túc đạo tự thân pháp trên chiến đấu thiếu thốn. Thiên phú, có thể nói cho đến tận này hắn gặp qua cao nhất người không có cái thứ hai. Nàng này, lấy trước mắt tình huống dưới tiếp tục nữa, chỉ cần không chết, đại la cơ bản không có vấn đề, đến cực điểm đại la cũng bèn bèn chỉ là vấn đề thời gian. Xem chừng chỉ có thánh nhân cảnh giới này, sẽ có chút phiền phức. Dù sao, cấp bậc kia thật sự là có chút quá khoa trương, cảnh giới thái ớt thậm chí ngay cả quan sát đối phương xuất thủ năng lực đều không có, rất khó tưởng tượng thánh nhân đến tuột cùng là một cái như thế nào độ cao, cùng muốn đến độ cao này cần tốn hao, thậm chí cả bỏ ra bao nhiêu. Nhớ lại một chút tự thân được mất, Lý Tố không nhịn được lắc đầu. Tiến bộ nhanh, tiêu hao càng nhanh. Thời gian một tuần, hắn dùng hết không sai biệt lắm 2000 tinh thần kết tinh, qua sư tỷ vừa đáp ứng cho mình tinh thần lập tức liền bị hắn dùng sạch sẽ. Phải biết qua sư tỷ tinh thần, so với bên ngoài thế nhưng là trọn vẹn nhiều 2 tầng tả hữu năng lượng. 2000 quả tương đương với ăn hơn trọn vẹn 400 dáng vẻ. Cho dù nói Lý Tố hắn đến tiền rất nhanh, đối mặt phần này tiêu hao, vẫn như cũng nhịn không được khỏe miệng co giật, đối với mình nuốt vàng năng lực có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Nuôi sống một mình hắn, không sai biệt lắm có thể chết đói mấy cái trên tinh cầu toàn bộ người. Nghĩ tới đây, Lý Tố đứng dậy, cũng không có gì do dự, trực tiếp cáo từ. dù sao đối phương tu hành trên cơ bản đến đây đã qua một đoạn thời gian, sau đó phải làm không thể nghi ngờ là tìm một chỗ hảo hảo bế quan một chút, trên cơ bản không có Lý Tố chuyện gì. Đối mặt Lý Tố cáo tử, Qua Mưa Vận không khỏi ngẩng đầu lên, ngắn ngủi buông nàng xuống trong tay làm việc. Cái này rất khó được, dù sao Qua Mưa Vận về việc tu hành của Nhật, dù là Lý Tố đều có chút tê cả da đầu, có thể phân một tia tâm đi ra, không thể nghi ngờ đều có thể nói lên được là phi thường coi trọng. Cũng đối, những này thiên hạ đến, hai người không thể nghi ngờ thành lập nên tương đương hữu nghị thâm hậu, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, ngôn ngữ giao lưu số lần cùng loại cho nhiều ít, cơ hồ có thể đỉnh Qua Mưa đi qua đơn độc một người thời điểm, một năm, không, năm năm cộng lại nói chuyện nội dung đều muốn nhiều. Bây giờ tại Qua sư tỷ xếp hạng bên trên, liền nói chuyện phiếm số lần trên một hạng này, hắn xem chừng có thể đập tiến ba vị trí đầu. Chỉ gặp Qua Mưa Vận nàng nhẹ gật đầu, liền nhanh chóng nhắm lại con mắt của mình, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Đối với cái này, Lý Tố đến không có gì thất lạc, trực tiếp quay người đi ra ngoài. Dù sao song phương là thật quen, đặc biệt là Lý Tố, mấy ngày kế tiếp trực tiếp đem người trước mắt sờ soạn cái thông đấu, đương nhiên chủ yếu là tính cách phương diện, đặc biệt là trên tu hành tính cách. Trầm mê tu tiên không thể tự kiềm chế, có thể cho ngươi cái ánh mắt, gật đầu, đã 10 phần có được, không thua gì giúp ngươi tham gia một trận đại chiến, không, ngươi nếu thật lôi kéo nàng đánh nhau, còn đơn giản một chút. Đáng tiếc, một bên đi ra ngoài, Lý Tố nhịn không được có chút cảm thán, lão thiên gia không có mắt à, liền ưa thích đem đồ tốt cho không cần người. Xinh đẹp như vậy mặt, tốt như vậy thân thể, sinh trưởng ở Qua Mưa Vận trên thân, theo một ý nghĩa nào đó tương đương lãng phí. Không nhịn được liền hồi tưởng lại kiếp trước nhìn qua trên TV, rõ ràng có được ức vạn gia tài, lại kêu to đây không phải ta muốn người chủ, Lý Tố chân muốn nói một tiếng ngươi không muốn, ta. Ách, không đối. Rời phòng, Lý Tố rất nhanh liền nên đón đến một nhóm ánh mắt tẩy lễ. Dòng dã một tuần lễ, cô nam quả nữ, thực sự không cách nào tưởng tượng đến tuột cùng là cái gì, có thể làm cho hai người như vậy trầm mê. Trong lúc nhất thời nam đệ tử lông mày ngạc lớn, nữ đệ tử một mặt thẹn thùng, thật là hiếu kỳ. Tuyệt đối đừng nói cái gì tiên phàm khác biệt, tiên phàm khác nhau một loại. Mẹ nó muốn thật có đường, thượng cổ còn có thể có nhiều như vậy bực mình sự tình. Cái gì Vân Hoa cung chủ gả cho phàm nhân, giống gì các công chúa gả cho phàm nhân, cái gì Tam Thánh mẹ gả cho phàm nhân, cái gì chức nữ gả cho phàm nhân. T, các vị bằng hữu, không biết các ngươi phát hiện không có, có vẻ như hôm nay đỉnh Phạm Thiên Quy nhiều nhất toàn ra, giống như chính là Hạo Thiên thượng đế nhà A chính là chức nữ, nhớ kỹ cũng là vương mẫu quản hạt nữ tiên. Cố tình vi phạm. Biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Đọc tiểu thuyết vẫn rất cảm động những cố sự này, nhưng hôm nay một suy nghĩ, luôn cảm thấy cái kia không thích hợp. Thật thê thảm Hạo Thiên thượng đế. Người khác làm quan, trong nhà có phạm nhân xong việc mà, thân thân cùng nhau ẩn, lấy tay xử lý. Đến thượng đế chỗ này, muội muội ép côn sơn, nữ nhi bị tính toán, bên ngoài cháu gái con em núi, duy chỉ có lao bà thủ hạ chức nữ không có ngăn chặn, nhưng một năm liền có thể gặp một lần. Hơn nữa còn là vĩnh viễn, thảm hại hơn. Như thế hợp lại kế, đây coi như là thiên đình bản ai dám so ta thảm. Lý Tố không nhịn được nghĩ đến, rất nhanh hắn lại nhanh cho mình cái kia có chút ưa thích thả bản thân tâm thần một bàn tay, hắn bây giờ cũng là người trong cuộc, sao có thể như thế đầu đen rau muốn cựu mộ ra một nhà. Thở dài một hơi, để cho mình phát tán tư duy thu nạp, Lý Tố ngẩng đầu, nên hướng các vị xiển giáo sư minh sư tỷ, sư đệ sư muội, ôm quyền thi lễ, lập tức một quyển ống tay áo, không lưu luyến chút nào cấp tốc rời đi. Hắc, hưởng cho các ngươi hay là ngọc thanh môn nhân, một cái hai cái, đầu trang đều là thứ gì? Ta cùng Qua sư tỷ, là đạo hữu, là đồng chí, là một lòng đại đạo, không làm ngoại vật mà thay đổi huyền môn tu sĩ. Chỉ là chuyện nam nữ, há có thể làm bận chúng ta ở giữa hữu nghị. Các ngươi, thấp hèn. Nhìn xem quay người nhẹ lướt đi Lý Tố, trong lúc nhất thời một đám xiển giáo đệ tử nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Cho nên 7 ngày 7 đêm, đến cùng đều làm gì? Chương 803, nơi giao dịch sự kiện kết quả. Chương 803, nơi giao dịch sự kiện kết quả. Đại hội luyện đan kết thúc. Theo người rời đi số càng ngày càng nhiều, Lý Tố cùng Qua Mưa Vận tu hành lúc kết thúc, trên cơ bản nhân viên đã rời đi 8 tầng tả hữu, còn lại cũng kém không nhiều chính là cái này 1-2 ngày liền sẽ lần lượt xuất phát, rời đi Đại La Sơn. Đại hội kết thúc, không thể nghi ngờ là chuyện sớm hay muộn. Để Lý Tố tương đối tại lấy chính là, cho tới giờ khắc này, huyết kiếm tôn bọn hắn đều không có trở về. Quá lâu, cái này đều không kém quá nhanh 20 ngày thánh nhân hạ trạng. Đến cực điểm Đại La cũng chạy tới tình huống dưới, cái này chỉ hoãn cũng quá lâu. Nhưng mà huyết kiếm tôn mặc dù không có đến trở về, hắn ngược lại là chờ được nhân giáo một vị sư đệ. Trước đó tại nơi giao dịch gặp gỡ người sư đệ kia, Lý Tố rời đi xiển giáo cung điện sau, đối phương liền trực tiếp tới cửa. Tới tìm hắn lý do cũng là đơn giản, nơi giao dịch Lý Tố bị người để mắt tới pháp bảo kết quả đi ra. Đôi phụ tử kia, chết. Bị giam xuống tới không bao lâu, bọn hắn liền vô thanh vô tức chết tại nhân giáo chuyên môn dùng cho xử lý làm trái quy tắc nhân viên trong phòng giam. Nhục thất bại, linh hồn lại hoàn toàn biến mất, đinh điểm tin tức hữu dụng đều không có lưu lại. Nghe được tin tức này, Lý Tố không thể nghi ngờ có chút ngoài ý muốn, dù sao hắn đem người giao cho nhân giáo, đầu tiên suy tính là cái kia trường hợp không thích hợp trực tiếp giết người, thứ yếu chính là mượn nhờ nhân giáo, để sau lưng nó người, cảm thụ một chút cháy bỏng. Không nghĩ tới, đối phương thế mà trực tiếp như vậy, ngay trước nhân giáo mặt, giết người diệt khẩu. Đối mặt hai người này chết, đến đây cáo chi Lý Tố kết quả nhân giáo sư đệ không thể nghi ngờ rất phẫn nộ, cảm nhận được nghiêm trọng khiêu khích. Dù sao trước đây không lâu Đại La Sơn mới phát sinh bị tập kích sự kiện, đại đa số đệ tử tại bất an đồng thời, càng có một loại tìm không thấy phương hướng phẫn nộ. Có địch nhân, nhưng lại không biết địch nhân là ai. Dạng này một cái ngay miệng, thế mà còn có người ở ngay trước mặt bọn họ, giết người diệt khẩu. Đối mặt kết quả này, tên đệ tử kia cơ hồ để tay xuống bên trên hết thảy sự tình, nhằm vào phát sinh ở Lý Tố trên người sự tình, chiều sâu điều tra. sở dĩ lúc này mới đến tìm Lý Tố, cũng là bởi vì những ngày này vẫn luôn đang truy tra phương diện này sự tình. Tra ra rất nhiều. Nội bộ phương diện bắt được không ít côn trùng, bị nhân giáo thuê tới, người hỗ trợ ở trong, lại có không ít đều có vấn đề. Mà để Lý Tố có chút ngoài ý muốn chính là, hắn là muốn mạng ngươi ba năm món pháp bảo này chủ nhân tin tức này, tiết lộ ra ngoài người thân phận, để hắn hơi kinh ngạc. Cái kia luyện khí lao đầu đệ tử. Không sai, chính là cái kia giúp hắn đem pháp bảo cho bán đi, đồng thời còn cáo chi hắn món pháp bảo này có kinh người tiền cảnh trung nhân nhân. Đương nhiên, hắn cũng đã chết. Căn cứ nhân giáo đệ tử thuyết pháp là, hắn đem người tìm tới thời điểm, nó mặt mũi tràn đầy nụ cười quỷ quyệt ở trước mặt hắn hòa tan. Hồi tưởng lại đối phương nâng lên tên đệ tử kia hòa tan thời điểm biểu lộ, không thể nghi ngờ có vẻ hơi chấn kinh, hiển nhiên nó tử vong phương thức tương đương khắc cốt minh tâm. Đương nhiên, không riêng gì người trung nhân kia, theo điều tra xâm nhập, nhân giáo đệ tử phát hiện nội bộ bên trong thuê nhân viên bên trong có không ít cái kia luyện khí lao đầu trực tiếp đề cử người, lại hoặc là gián tiếp người liên quan. Theo không ngừng xâm nhập điều tra, nhân giáo đệ tử còn phát hiện, Lý Tố cũng không phải là cái thứ nhất người bị hại, tại trước mặt hắn có không ít người bị bọn hắn theo dõi, nhân giáo thuê nhân viên mặc kệ làm cái gì đều sẽ có chuyên môn đăng ký, thông qua bọn hắn ở giữa tiếp nhận, quản lý qua sự tình ra kết luận, tối thiểu có 7 vị luyện khí sư, 3 vị phụ sư, tại bị bọn hắn chú ý sau, trực tiếp tung tích không rõ. Mà những này tung tích không rõ người, đặc điểm đều rất tươi sáng, trên tay có được, lại hoặc là nắm giữ lấy đặc thù nào đó luyện khí, chế phù kỹ xảo. Toàn bộ bản án, nơi có ý tứ nhất là từ khi Lý Tố cùng lao đầu kia sau, hoài nghi người kia sinh lao đầu liền mất tích, tại không có người gặp qua. Cái này không thể nghi ngờ liền rất có ý tứ. Phải biết, cái kia luyện khí lao đầu, thế nhưng là biết được Lý Tố thân phận. Hắn là đại giáo đệ tử. Không giống với những cái kia nhẹ nhõm liền có thể để nó biến mất dễ cỏ, trêu chọc Lý Tố hậu quả, hắn hẳn phải biết sẽ phi thường nghiêm trọng. Không chỉ có như vậy, đối phương thế nhưng là vào tay qua hắn luyện chế đòi mạng ngươi 3 năm món pháp bảo này. Lúc đó Lý Tố còn chưa kịp gõ cạp tức, mặc dù đối phương luyện khí tạo nghệ cao bao nhiêu, hắn không có cách nào xác định, nhưng nhìn đối phương lấy ra những cái kia mang theo cực kỳ mãnh liệt phong cách cá nhân, rõ ràng xuất từ một người đằng sau thần binh. Đòi mạng ngươi 3 năm luyện chế mặc dù không đơn giản, đối với luyện khí lao đầu mà nói, có mạch suy nghĩ này, quá trình cụ thể kỳ thật đã không trọng yếu, chính hắn liền có thể luyện chế không sai biệt lắm công năng. Trở lên đơn độc một cái, sức thuyết phục không lớn, có thể hai cái điệt ra cùng một chỗ tình huống dưới. Còn đối với Lý Tố ra tay, cái kia luyện khí lao đầu phải là có bao nhiêu ngu xuẩn, mới có thể đi làm cái kia phí sức không có kết quả tốt sự tình. Còn có lao đầu kia đệ tử, cùng hắn đàm luận hắn chế tạo pháp bảo tiền cảnh thời điểm, đối phương không thể nghi ngờ là rất thật lòng, cũng không có cảm nhận được nửa điểm ác ý tại lao sư không phải tình huống, to lớn xác suất là bị lợi dụng. Vu oan giá họa ạ. Lý Tố nhịn không được chớp chớp ánh mắt của mình, đáng thương lao đầu, cũng không biết chết hay không. Chuyện này, hắn có thể cảm nhận được bên trong nước rất sâu, mặc dù so sánh với Đại La Sơn bị tập kích không tính là gì, dấu ở phía sau ra hỏa cũng tương đương không đơn giản. Phải biết, đem hai người chế ngự thời điểm, Lý Tố hắn nhưng là tự mình tiếp xúc qua hai người thân thể. Thân thể bị hắn chạm đến, bí mật gì cũng sẽ không tiếp tục là bí mật. Đối mặt có được linh hồn trí cao Lý Tố, trong hồn phách hết thảy, tự nhiên cũng liền ở trước mặt hắn mở rộng. Hai cha con này phía sau, hoàn toàn chính xác có người. Bất quá, trên người bọn họ có một loại nào đó thể ước tồn tại, không chỉ có như vậy, cơ hồ cùng người sau lưng tương quan nội dung đều ở vào phần kia thể ước ở trong. Phần này thể ước tương đương nghiêm cẩn, người chế tác không chỉ có tâm tư cẩn thận, còn cực đoan lão đạo. Tương quan đạo pháp xem không ít, cũng không ít nghiên cứu. Dù sao, Lý Tố thế nhưng là nắm giữ lấy linh hồn trí cao, chạm đến nó linh hồn sau phản hồi cho hắn cảm thụ lại là, trừ phi hắn liều lĩnh ôm tại chỗ giết chết hai người bọn họ phụ tử suy nghĩ, ở tại hồn phi phách tán một khắc cưỡng ép rút ra bên trong hình dung, không phải vậy căn bản là không cách nào nhìn thấy muốn nội dung. Tâm tư tạm thời cũng không nhắc lại, phần này thể ước bản thân, không có điểm nội tình người, có thể làm không đến loại trình độ này. Khá là đáng tiếc. Cái kia hai cha con, Lý Tố đều lưu lại, cũng không phải là không có nguyên nhân. Hắn trên người bọn hắn động tay động chân, đặc biệt là ra cái kia trên thân, hắn lưu lại linh hồn đạo pháp, đem đối phương hồn phách tiến hành cải tạo. Một khi có người cùng bọn hắn tiến hành tiếp xúc, nó linh hồn khí tức liền sẽ bị ghi chép lại. Rất hiển nhiên, hai cha con mặc dù thuộc về bị tự sát, nhưng trong lúc này cũng không có cùng người tiến hành liên hệ. Manh mối, xem như triệt để gây mất. Mặc dù còn có không ít người tại nhân giáo trong tay, những người này hoặc là không trọng yếu, hoặc là chính là căn bản cùng Lý Tố trên thân phát sinh chuyện này không có quan hệ gì. Quả nhiên, mặc kệ dạng gì thế lực, tồn tại một khi lâu coi như tự thân không có vấn đề, xung quanh cũng sẽ cất giấu không ít như quỷ sát thần. Cái kia luyện khí lao đầu cũng không phải lâm thời bị tuyển ra tới, chỉ sợ tại cực kỳ lâu trước đó liền bị xem như kẻ chết thay đi. Dù sao thường tại bờ sông đi, sao có thể không có dạy? Đi đêm nhiều, sớm muộn muốn giả quỷ, gặp không được hắn Lý Tố, còn có Trương Tố, Vương Tố. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi là luyện khí lao đầu mặc niệm, lao đầu này tỷ lệ còn sống, không thể nghi ngờ càng ngày càng thấp. Hai mắt nhắm lại, Lý Tố buông xuống nơi giao dịch phát sinh sự tình, chuyên chú tiến hành tu hành. Bây giờ manh mối trong bóng tối đều gây mất tình huống dưới, địch nhân là ai? Lúc này hắn cũng có được suy nghĩ, sự kiện lần này hắn thuộc về đâm vào trên họng súng, đối phương cũng không phải cố ý nhằm vào hắn, mà là nhằm vào hắn điều kiện như vậy tất cả mọi người. Không có thể đem đối phương đánh chết, hắn mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng nghĩ đến đối phương hẳn là rất đau. Một đầu có hoàn chỉnh bế hoàn tuyến, ngay cả kẻ chết thay đều tìm tốt, mặc dù nói rõ đối phương đầy đủ coi chừng tính thận, nhưng cùng lúc đó cũng không phải là không tỉ mỉ chuẩn bị. Bây giờ bị lập tức triệt để đánh dụng, không hề nghi ngờ tương đương với nhân giáo bên này đường dây này, triệt để phế đi. Ai tổn thất càng lớn, ai càng thêm khó chịu, liếc qua thấy ngay. Mặc dù Lý Tố dạng này kiếm tiền tân pháp bảo, phụ lục không nhiều, có thể trăm năm một lần tích lũy, cũng tuyệt đối sẽ không thiếu đi, là một đầu khá là khổng lồ lợi ích dây xích, đủ để trợ giúp nó tích lũy mấy trăm triệu, thậm chí mấy chục ức còn nhiều xích kim lợi nhuận. Nhưng hôm nay, nhân giáo bên này bây giờ có đề phòng, phần này hao tổn hoàn toàn có thể nói bên trên là nửa mãi mãi tối thiểu mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm thời gian bên trong, đối phương không có cách nào tại nhân giáo bên này trọng thao cửu nghiệp. Tính toán như vậy lời nói, giống như là giá trị mấy ngàn tinh thần lợi ích, nguyên liệu bốc hơi. Là lấy, so sánh với chính mình tiếp nối đánh rắn không chết, đối phương chỉ sợ càng là hận không thể bắt hắn cho nó sống. Cho nên, tăng thực lực lên đối với bây giờ Lý Tố mà nói, cực kỳ trọng yếu, có thể làm ra loại hành vi này tồn tại, hiển nhiên không thể nào là cái rộng lượng người, nói cách khác Lý Tố cùng đối phương kết thủ, chỗ tối nhiều một cái không biết thực lực sâu cạn địch nhân. Thấp nhất chỉ sợ cũng là thái ớt đại viên mãn, đi lên lời nói, đại la cảnh cũng không ngoài ý muốn. Sư đệ, ngay tại Lý Tố chuẩn bị trùng kích thái ớt tinh hệ kỳ đệ lục cảnh thời điểm, có âm thanh vang lên. Là tiệt giáo thái ớt đại sư minh, đa bảo. Lý Tố mở to mắt, nhìn xem nhà mình sư minh, lộ ra vẻ nghi hoặc, vị đại sư minh này không hề nghi ngờ tu luyện của nhân, mặc dù cùng qua sư tỷ có chút không giống. Đa bảo rất trực tiếp, đi thẳng vào vấn đề nói sư đệ, ta dự định rời đi xiển giáo, trở về tiệt giáo. Chương 804, người giật dây chương 804, người giật dây Lý Tố ngơ ngác một chút, sư minh không đợi huyết sư thúc. Đa bảo lắc đầu, huyết sư thúc lâu đi chưa về, chuyện nghiêm trọng trình độ chỉ sợ xa so với trong tưởng tượng còn muốn phiền phức, khó giải quyết, tăng thêm tiếp qua không lâu sau đó chính là vạn năm chi chiến. Chuyện cho tới bây giờ mặc dù không muốn thừa nhận, bây giờ thần thoại giới, xem như triệt để tiến vào thời buổi rối loạn. Mặc kệ là vạn năm chi chiến, hay là nhân giáo phát sinh sự tình, thiệt giáo không thể nghi ngờ đều cần chuẩn bị sẵn sàng, cho nên ta dự định đi thẳng về. Thì ra là thế. Lý Tố nhẹ gật đầu, minh bạch đại sư huynh ý nghĩ. Cũng đối, khoảng cách vạn năm chi chiến còn có hơn một năm điểm, cái này nhìn tựa hồ còn có không ít thời gian, nhưng đối với tu sĩ mà nói, thật chính là hai mắt nhắm lại, vừa mở khoảng cách. Chớ nói chi là phát sinh ở nhân giáo bên trên sự tình. Phải biết mặc dù bởi vì giáo nghĩa khác biệt, dẫn đến thần thoại giới tám đại giáo đệ tử số lượng có khác, có thể trên chỉnh thể thực lực khác biệt cũng không lớn, cơ hồ đều tại sản sản với nhau. Bởi vậy, đối phương nếu dám đánh lén nhân giáo, tìm người giáo phiền phức, đây cũng là mang ý nghĩa đối phương cũng tương tự dám đánh lén tiệt giáo, xiển giáo. Trên thực tế không chỉ là đại sư minh, hơn nửa tháng xuống tới, thiên đình, yêu đình, bên trong quỷ môn, phật môn tứ giáo đệ tử đều tại riêng phần mình đến cực điểm đại la dẫn đầu xuống, rời đi, trở về nhà mình tông môn. Bây giờ còn ở nơi này chỉ có đồ vật xiển giáo, tiệt giáo, cùng Hắc Sơn giáo người. Trời tối, Hắc Tiên, Tôn không có ở đây tình huống dưới, Hắc Sơn giáo đệ tử trở về, vượt ngang khoảng cách thực sự quá mức xa xôi, tại xuất hiện nhân giáo Đại La Sơn bị tập kích tình huống dưới, đối với đại giáo đệ tử mà nói vốn nên là công viên trò chơi một dạng thần thoại giới, trở nên không tại an toàn đứng lên. Về phần đồ vật xiển giáo, lúc này Vạn Hoa Tiên Tôn đang đợi. Các loại đông xiển giáo đến cực điểm Đại La đến đây, cũng chờ nhà mình Tây xiển giáo đến cực điểm Đại La tới. Đám người tới đằng sau, tại trực tiếp đem người đưa tiễn. Lý Tố nghĩ nghĩ, không khỏi nói, sư minh không có thông tri cửu lão sao? Bây giờ tất cả đại giáo đến cực điểm Đại La đều tới, hiển nhiên là sợ nhà mình Thiên Kiêu bị người hạ hát thủ, dù sao vạn năm chi chiến không đến bao lâu. Đa Bảo lắc đầu, nguyên bản tới thời điểm hẳn là huyết kiếm tôn cùng đế tôn u minh chỗ sâu bên kia đào được thứ nào đó, bao quát đế tôn ở bên trong cựu lão toàn đều đi qua thời gian ngắn chỉ sợ thoát thân không ra. Địa phủ u minh có cái gì đào được? Lý Tố không khỏi lộ ra vẻ tò mò, cựu lão đi tắm vị. Xin hỏi sư minh, không biết là thứ gì? Chi tiết cụ thể cũng không biết, nhưng có thể xác định là cùng trong truyền thuyết thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang Đông Nhạc đại đế có quan hệ. Đa Bảo lắc đầu, nói ra tự mình biết hiểu đại khái. Đông Nhạc đại đế. Lý Tố khẽ giật mình, đây không phải du lịch quỷ diện hồn thời điểm, bọn hắn đi vào cung điện kia sao? Hắn còn tại bên trong đạt được một bộ chữ như gà bới, vì thế bị bản đạo nhân cho tìm tới cửa, dùng cùng thiệt giáo có quan hệ người tin tức cùng hắn trao đổi, cho nên có thông thiên đạo một nhóm. Nghĩ tới đây, Lý Tố hắn không nhịn được run run một chút, thông thiên đạo cuối cùng phát sinh sự tình, hắn không thể nghi ngờ tương đương ký ức vẫn còn mới mẻ. Kém chút bị yêu tộc đến cực điểm Đại La Minh Vương giết chết không nói, còn có tại sâu vô cùng chỗ gặp phải cái kia tương đương làm người ta sợ hãi quỷ bà. Đối phương cực lớn xác suất nên cũng là thời kỳ thượng cổ người, đáng tiếc quá mức hoàn toàn thay đổi, dù sao thượng cổ cũng không nghe nói có vị kia thần tiên dùng đao bổ tuổi làm vũ khí. Đối phương cuối cùng trực tiếp biến mất, cũng không biết đi nơi nào. Bây giờ Đông Nhạc đại đế sự tình tái hiện, cũng không biết phải chăng cùng cái kia bản đạo nhân có quan hệ. Sư đệ, ngươi sau đó dự định như thế nào? Muốn cùng ta cùng nhau rời đi sao? Ta trưng cầu ý kiến hơn bạn Hoa sư thúc tịch Tĩnh Tiên Tôn hôm nay hẳn là liền sẽ đến nhân giáo, vừa vặn có thể theo hắn cùng một chỗ. Đa Bảo mở miệng lần nữa, nhìn xem Lý Tố dò hỏi. Lý Tố tại Tiệt giáo địa vị rất không giống mới. Hắn là tiệt giáo duy nhất thừa nhận đường, không sai, dù là Đa Bảo làm thái ớt đại viên mãn, đồng thời có được thần thoại phía trên thực lực, tại tiệt giáo thái ớt mặt tầng mặc dù là đại sư minh, nhưng cũng chỉ là đại sư minh, luận thân phận địa vị, Lý Tố không thể nghi ngờ ở trên hắn. Giờ phút này đặc biệt tới, cũng không phải chuyên môn cáo chi đối phương chính mình muốn đi, mà là hỏi thăm đối phương phải chăng dự định cùng hắn cùng một chỗ trở về. Dù sao, Lý Tố từ khi năm trước rời đi tiệt giáo đi vào đông vực đằng sau, đã thật lâu không có trở về tiệt giáo. Lý Tố nghe vậy, lập tức chớp chớp ánh mắt của mình. Khó trách Đa Bảo sư minh muốn lúc này lên đường, nguyên lai là xiển giáo đến cực điểm Đại La Tịch Tĩnh Tiên Tôn hôm nay đến, mặc dù tiệt giáo cùng Tây xiển giáo ở giữa khoảng cách không gần, nhưng so sánh nhân giáo cùng tiệt giáo ở giữa chính là một chuyện khác, dĩ thái ớt cảnh thực lực, tối đa cũng liền hai ngày hơn nửa ngày lộ trình, hắn nghĩ sau nói, không được, sư minh, ngươi đi về trước đi. Ân. Lý Tố nói thẳng, chủ yếu là sư thúc thời điểm ra đi, để cho ta ngay tại nhân giáo chờ hắn trở về. Đa Bảo sửng sốt một chút, hơi kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới huyết sư thúc thế mà chuyên môn để Lý Tố chờ hắn trở về. Một lát sau hắn gật đầu nói, như vậy phải không? Ta hiểu được, cái kia sư đệ ngươi ngay ở chỗ này an tâm chờ đợi, vi huynh đi trước một bước. Sư minh đi thong thả, trên đường còn xin coi chừng. Ta biết. Gật gật đầu, Đa Bảo trực tiếp quay người đi ra ngoài. Nhìn đối phương bóng lưng biến mất tại cửa gian phòng, Lý Tố nhắm lại ánh mắt của mình, trực tiếp bắt đầu tu luyện. Huyết kiếm tôn để hắn lưu tại nhân giáo? Đương nhiên không có. Sư thúc hắn trước khi đi chỉ là bàn giao hắn, coi chừng xiển giáo, con lựa chọn bọn hắn, đặc biệt là đến cực điểm đại la, cách bọn họ càng xa càng tốt. Đối với cái này, Lý Tố có chút không nói gì, hiển nhiên hắn bị nhân giáo cưỡng ép bái sư một chuyện, ký ức khắc sâu. Về phần trả lời như vậy Đa Bảo sư minh, đơn thuần chỉ là Lý Tố hắn không muốn đi. Cũng không phải là nói hắn đang hoài nghi vị sư minh này, cũng không có gì tốt hoài nghi, cùng rời đi, hắn xảy ra chuyện rồi, đối phương không có việc gì, dùng chân đoán cũng biết có vấn đề. Trên thực tế những ngày này Lý Tố hắn cũng không phải không có cân nhắc qua về thiệt giáo vấn đề. Nhưng phát sinh nhân giáo bản thổ bị tập kích sự kiện sau, bây giờ lúc này chỉ sợ toàn bộ thần thoại giới đều thuộc về hoảng loạn trạng thái, lúc này tùy ý xuất hành, cùng tiểu nhi ôm kim sông náo sự khác nhau ở chỗ nào. Trật tự vật này, nó ổn định thời điểm, không ai dám nhảy loạn. Chỉ khi nào bị xung kích trong nháy mắt ngươi liền sẽ phát hiện, hòa bình sụp đổ trên thực tế xa so với ngươi suy nghĩ một chút ở trong muốn đơn giản nhiều. Một ít thời điểm, nó chỉ cần có một cái điểm tựa, như vậy đủ rồi. Dù sao thiên hạ này có dã tâm người, tâm hoài người bất mãn, rất rất nhiều. Lòng người hiểm ác, lòng người không đủ, tuyệt đối sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi. Một chút hôm qua nhìn một mặt trung thực, an phận người, không chừng quay đầu liền lộ ra một mặt dữ tợn. Lý Tố hắn lúc này tài nguyên phong phú, chỗ ở lại an toàn vô cùng. Nhân giáo ba túc bên trong hai vị tọa trấn trung ương không nói, Đại La Sơn đại trận cũng bị khởi động kích hoạt. Giờ phút này dù là thánh nhân tự mình hạ trận, trong thời gian ngắn cũng đừng hòng đem Đại La Sơn cho công phá. Tăng thêm xảy ra chuyện chính là chỗ này, lòng cảnh giác cực cao, có thể nói an toàn nhất chính là chỗ này không thể nghi ngờ. Lúc này về thiệt giáo, liền vừa rồi Đa Bảo sư minh nói, cửu lão bên trong tám vị đều bởi vì địa phủ U Minh chuyện bên kia bị chậm trễ. Thiệt giáo thánh nhân cũng không biết giờ khắc này ở không ở nhà, lúc này trở về, vạn nhất cũng bị người cho để mắt tới, đây không phải là tìm đường chết sao. Cũng không phải nói Lý Tố đối với thiệt giáo không có tình cảm, chủ yếu là lúc này hắn thật không nói nên lời, thái ớt cái này mà tầng, tại thượng trung hạ tam bực là rất như bức đặt ở đại giáo trước mặt, vẫn như cũ thuộc về phá hôi, có hắn không, có ý hắn nghĩa không lớn. Cho nên, tại địa phương an toàn, nhanh chóng tăng lên thực lực bản thân, đối với hiện giai đoạn Lý Tố mà nói, mới là trọng yếu nhất. Trước mắt hắn khoảng cách lục cảnh viên mãn còn kém một chút, một khi lục cảnh, mang ý nghĩa hắn chân chính có thái ớt hậu kỳ thực lực, mà chỉ cần đến tuột cùng viên mãn, dù là không có hình thành 3000 nửa đường, cũng có đơn độc đối kháng thái ớt thực lực đại viên mãn, đến lúc đó tại tăng thêm chí bảo nói, chính diện liều mạng đại la cảnh, cũng không phải không được. Trong lúc mấu chốt này, hắn không có lý do đem chính mình tự thân ở trong nguy hiểm. Đúng rồi, thuận tiện nói một câu. Mặc dù hắn cũng không có hoài nghi nhà mình sư minh có mục đích riêng, nhưng Lý Tố hắn cũng không tin. Dù sao giữa song phương nhận biết thời gian cộng lại một ngày cũng chưa tới, coi như đồng môn sư huynh đệ, ngươi cũng muốn hiểu được lòng người khó dò. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất đối phương không có nghẹn tốt cái rắm, gặp nạn thế nhưng là hắn Lý Tố chính mình. Cấp tốc đem suy nghĩ thu nạp, Lý Tố chăm chỉ tu luyện đứng lên, thần thoại giới biến hóa, không thể nghi ngờ cho hắn rất lớn cảm giác áp bách, trong lòng ẩn ẩn có loại cảm thụ, cái này an ổn cục diện, chỉ sợ sẽ không duy trì quá lâu. Hắn đang hoài nghi ngươi. Hoài nghi không thể nói, không tin mà thôi, dù sao nhận biết liền một ngày cũng chưa tới, làm sao có thể tin. Kể từ đó, kế hoạch thất bại, vốn là không có trông cậy vào đơn giản như vậy. Vậy ngươi sau đó chuẩn bị làm thế nào? Đối phương không rời đi nhân giáo, căn bản cũng không có cơ hội hạ thủ. Đây không phải còn có các ngươi a? Các ngươi muốn giết người, phong hiểm cũng không thể để cho ta một người gánh chịu, đúng không? Cứ như vậy thiệt giáo sợ rằng sẽ cùng chúng ta trở mặt. Hiện tại cùng trở mặt khác nhau ở chỗ nào? Nói cũng không sai, được chưa? Ngươi rời đi trước, dựa đi hiểm nghi. Ân, ta có chút hiếu kỳ, thiệt giáo đợi ngươi không tệ a. Ta có hôm nay là của ta năng lực, ta hết thảy tất cả là của ta bỏ ra. Máu của ta mồ hôi, cùng thiệt giáo có quan hệ gì? A, trong phòng, pháp lực có chút tràn ra, trực tiếp làm vỡ nát trên lòng bàn tay ngọc phủ. Giờ phút này, thiệt giáo đại sư Minh Đa Bảo trong mắt mang theo hàn ý, diện mục hơi có vẻ sâm nhiên, trên mặt hắn lộ ra một vòng cười lạnh, buồn bã nói, vạn tái khổ tu, nhưng thủy chung chỉ là đệ tử, thiệt giáo, có tài đức gì? Ánh mắt của hắn khẽ động, nhìn về hướng trên tay kia long lánh quang mang mệnh bài. Hách gặp hắn trên mệnh bài có đạo tin tức, ngay tại lớp lóe, phía trên hạc như viết, phục ma làm cho mua bán xin mời mấy chữ dạng. Xét duyệt tình huống, thỉnh cầu xử lý. Đồng ý, bắt bỏ. Nhìn xem hơn một tháng trước truyền liền đến chính mình nơi này, lại bị hắn đem thả được không để ý tới xin mời, đại sư Minh Đa Bảo trong con mắt một vòng nóng rực. Quả nhiên, suy nghĩ không sai, vật kia thật tại tiên trong ngục. Cái kia hai cái ngu xuẩn cử chỉ lỗ mãng, mặc dù để cho ta tổn thất rất lớn, bất quá đòi mạng ngươi 3 năm cái này rõ ràng không phù hợp ngay sau đó thời đại, mang theo nồng hậu dày đặc cổ đại khí tức pháp bảo đặc thủ. Đường đại nhân, trong truyền thuyết thiên đế đạo điện giờ phút này hẳn là ngay tại trên tay của ngươi.